Chương 565, Bạch Lộc Thư Viện, Thượng. Có thể nói Tần Ca là Phương Đại Khải nhìn lấy lớn lên, đối với Tần Ca tính cách tự nhiên hết sức rõ ràng. Hắn phi thường khẳng định Tần Ca nếu là nghe nói Trường Nhạc công chúa là Nam Chiêm Bộ Châu đệ nhất mỹ nữ liền nhất định sẽ hấp tấp đi dự tiệc, tuyệt đối không nghĩ tới à, Tần Ca lại còn nói không đi. Tại sao không đi a sư phụ, ta nói là sự thật, Trường Nhạc công chúa thật là Nam Chiêm Bộ Châu đệ nhất mỹ nữ. Phương Đại Khải có chút nóng nảy hướng Tần Ca vấn đạo, hắn nhưng là theo Trường Nhạc công chúa bảo đảm, nhất định sẽ đem Tần Ca mời đi qua. Nghe xong Phương Đại Khải lời nói, Tần Ca vừa hướng đi về trước vừa nói, đệ nhất mỹ nữ đã thấy nhiều, gần nhất có chút thẩm mỹ mệt nhọc, muốn nhìn lớn lên xấu xí. Thẩm mỹ mệt mỏi nghe xong Tần Ca lời nói, Phương Đại Khải lập tức khóc không ra nước mắt, này cũng cái gì theo cái gì à, hắn nhưng là biết Tần Ca vậy muốn chế tạo một cái to lớn hậu cung mộng tưởng, Tần Ca làm sao biết thẩm mỹ mệt nhọc đâu trong này nhất định có vấn đề. Cho nên Phương Đại Khải liền vội vàng đuổi theo, đi theo Tần Ca bên người, nhẹ giọng hỏi, sư phụ, ngài là không phải hôm nay không tiện a bằng không chúng ta thay cái thời gian cũng được. Trường Nhạc công chúa chính là muốn gặp một lần ngài, cho chút thể diện chứ sao. Vậy liền qua mấy ngày rồi nói sau. Tần Ca nghe xong Phương Đại Khải lời nói, tự nhiên biết hắn bỏ công như vậy khuyên bản thân nhất định là thu chỗ tốt rồi, Tần Ca cũng không vạch trần, trực tiếp đáp ứng xuống tới, dù sao hắn lại thành Trường An cũng lưu lại không được mấy ngày, hai ngày nữa hắn liền đi, bất kể hắn là cái gì Trường Nhạc công chúa vẫn là ngắn vui công chúa đây. Nghe xong Tần Ca lời nói, Phương Đại Khải lập tức liền kích động, liên tục hướng Tần Ca nói lời cảm tạ. Sau đó mới rời đi đi hướng Trường Nhạc công chúa báo tin mà đi. Thế tử, ta dám khẳng định lão Phương nhất định là thu chỗ tốt rồi. Đi theo Tần Ca bên người tiểu lục tử, tại Phương Đại Khải sau khi rời đi bĩu môi nói ra. Nghe vậy, Tần Ca cười cười, lại không có để ý, mà là hướng tiểu lục tử hỏi nói, ngươi qua đây có chuyện gì? Ta không sao mà, là trưởng tôn như mộng để cho ta tới nói với ngài một tiếng, nàng muốn đi Bạch Lộc Thư Viện nhìn xem, để ngài theo nàng cùng đi. Tiểu lục tử nhẹ nói, Đại Hán Thánh Đỉnh giống như Đại Chu Thánh Đỉnh, cũng có một tòa phân bố các châu thư viện, tên là Bạch Lộc Thư Viện, sở dĩ lấy một cái tên như vậy lại là bởi vì Bạch Lộc Thư Viện viện trưởng có một đầu thần hiệu, thân trắng như tuyết, nở rộ cửu sắc thần quang, cực kỳ thần dị. Nghe xong tiểu lục tử lời nói, Tần Ca nhẹ gật đầu, nói, đi, một hồi ta đi tìm nàng. Sau khi nói xong, Tần Ca trực tiếp bước vào tẩm cung của hắn, đi cùng Võ Hồng Y đi thu tiền nợ đánh bạc đi, sau 3 canh giờ. Sắc trời vừa mới sẩm tối thời điểm, Tần Ca rồi mới từ tẩm cung đi tới, hướng bên cạnh tòa kia tẩm cung đi đến, nơi đó tự nhiên là trưởng tôn như mộng nơi ở. Ngươi có phải là cố ý hay không tại nhìn thấy Tần Ca về sau, trưởng tôn như mộng mắc cỡ đỏ mặt hướng Tần Ca chất vấn. Nghe xong lời này, Tần Ca một mặt cười xấu xa lại giả trang ra một bộ hoàn toàn nghe không hiểu trưởng tôn như mộng có ý tứ gì bộ dáng, nghi ngờ nói, ngươi đến cùng đang nói cái gì à ta giả bộ như nghe không hiểu bộ dáng. Ngươi hỗn đản. Trường Tôn Như Mộng nghe xong Tần Ca lời nói cắn răng nói ra. Nếu là Tần Ca thực sự nghe không hiểu còn chưa tính, Trường Tôn Như Mộng biết rõ nhìn ra Tần Ca hắn chính là Trang A, có thể ngươi Trang còn chưa tính, đừng nói đi ra A, rõ ràng là giả vờ, còn muốn nói cho người khác biết bản thân giả bộ như nghe không hiểu bộ dáng, đây cũng quá khinh người. Tần Ca nghe xong Trường Tôn Như Mộng lời nói, cười híp mắt nói với Trường Tôn Như Mộng, đa tạ khích lệ, ta sẽ càng thêm nỗ lực. Nghe vậy, Trường Tôn Như Mộng là thật không cách nào. Tên khốn kiếp đáng chết này đưa nàng an bài ở tại bên cạnh, nhưng ở làm chuyện kia thời điểm cũng không thiết trí bức tường âm thanh, đem thanh âm ngăn cách, khiến cho trưởng tôn như mộng chịu đựng dòng dã 3 canh giờ dày vò, tức giận đến trưởng tôn như mộng đều muốn điên lên rồi. Bất quá cũng chính bởi vì Tần Ca vô sỉ như vậy, trưởng tôn như mộng mới có thể mời hắn cùng đi Bạch Lộc Thư Viện, cũng chỉ có Tần Ca vô sỉ như vậy mới có thể thay trưởng tôn như mộng hoàn thành mục đích của nàng, cho nên trưởng tôn như mộng hiện tại cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. A ngươi thu mẹ ta truyền ra bảo đây là dự định làm vợ ta mà thôi Tần Ca sau đó nhìn chằm chằm trưởng tôn như mộng trong tay trái xanh biếc vòng tay, vừa cười xấu vừa nói. Cái kia vòng tay tự nhiên chỉ là rất đồ thông thường, liền pháp khí đều không phải là, đồng thời hoa linh lung trong tay có rất nhiều, mỗi lần Tần Ca lánh về một cái, hoa linh lung sẽ đưa một cái, nói là Tần gia bảo vật gia truyền, cho tới bây giờ đã trải qua đưa ra ngoài không ít. Ngươi nói bậy bạ gì bá mẫu rõ ràng nói chỉ là gặp mặt lễ. Trưởng tôn như mộng nghe xong Tần Ca lời nói thần sắc có chút bối rối, vội vàng nói. Nghe xong trưởng tôn như mộng lời nói, Tần Ca cười hắc hắc, trực tiếp rút ra bên hông thiên tử kiếm, nâng hướng về phía bầu trời, nói, sắc phong trưởng tôn như mộng là đại tần thứ 12 hoàng hậu. Trưởng tôn như mộng tuyệt đối không nghĩ tới Tần Ca sẽ làm như vậy, muốn ngăn cản cũng đã không còn kịp rồi, bởi vì theo Tần Ca thoại âm rơi xuống, trưởng tôn như mộng cũng cảm giác được thể nội pháp lực điên cuồng vận chuyển, nhanh hơn trước đó rất nhiều lần. Trước lúc này, Trường Tôn Như Mộng chỉ là Đại Tần khách khanh, căn bản không tính là Đại Tần thần dân, cho nên cũng không có biện pháp hưởng thụ Đại Tần khí vận lực gia trì, bây giờ bị Tần Ca sắc phong thành Đại Tần hoàng hậu, tự nhiên là không thành vấn đề. Ngươi tại sao như vậy? Trường Tôn Như Mộng dậm chân, hờn dỗi lấy nói với Tần Ca. Từ theo Tần Ca lần thứ nhất gặp gỡ đến bây giờ, Trường Tôn Như Mộng đều ở vào hạ phong, vốn còn nghĩ tìm cơ hội nhất định phải làm cho Tần Ca cam bái hạ phong, lại không nghĩ rằng thế mà bị Tần Ca sắc phong thành Đại Tần hoàng hậu. Cứ việc Trường Tôn Như Mộng trong lòng cũng đã sớm có ý nghĩ như vậy, nhưng Tần Ca đột nhiên như thế sắc phong vẫn là để Trường Tôn Như Mộng có chút thất kinh. Nhìn lấy Trường Tôn Như Mộng hờn dỗi bộ dáng, Tần Ca cười hắc hắc, biết hiện tại chính là tấn công thời điểm tốt, tiến lên trực tiếp liền cầm Trường Tôn Như Mộng ngọc thủ. Tại Trường Tôn Như Mộng thân thể run lên, muốn rút về ngọc thủ thời điểm, Tần Ca vừa dùng lực liền đem Trường Tôn Như Mộng kéo vào trong ngực. "Đừng nói chuyện, hôn ta." Tần Ca nghiêm trang nói với Trường Tôn Như Mộng. Trái tim tim đập bịch bịch, Trường Tôn Như Mộng nghe xong Tần Ca lời nói, lập tức liền phát mộng rồi, ngẩng đầu nhìn Tần Ca làm độ nghiêm chỉnh bộ dáng, tức giận đến hung hăng cho Tần Ca một cước, xấu hổ nói nói, "Ta hôn ngươi cái đại đầu quỷ a." Sau khi nói xong, Trường Tôn Như Mộng dễ rủa lấy rời đi Tần Ca ôm ấp hoài bão, quay người hướng vương phủ đi ra bên ngoài, thấy thế, Tần Ca tự nhiên là vội vàng đi theo, lại đi dắt Trường Tôn Như Mộng ngọc thủ, đang bị quăng bắt đầu rồi nhiều lần lại mặt dày mày dạn ký sau khi đi lên rốt cuộc xính. "Vợ, chúng ta đi Bạch Lộc thư viện làm cái gì a?" Tần Ca cười hì hì hướng Trường Tôn Như Mộng hỏi. Nghe Tần Ca đối với mình xưng hô, Trường Tôn Như Mộng từng đợt bất đắc dĩ, chỉ là để Tần Ca dắt dắt tay. Kết quả Tần Ca liền thuận cán mà bỏ dạng này kêu lên, đối với này, Trường Tôn Như Mộng kiên quyết kháng nghị nhiều lần, lại đều thất bại, chỉ có thể tùy tiện Tần Ca gọi thế nào. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 566, Bạch Lộc Thư Viện, hạ. Trường Tôn Như Mộng đối với Tần Ca phóng túng tự nhiên là để Tần Ca càng ngày càng càng rỡ, cứ việc chỉ là ngoài miệng đùa giỡn một chút, cũng làm cho Trường Tôn Như Mộng xấu hổ không thôi, nhưng lại không biết làm như thế nào đánh trả. Dù sao nếu bản về không biết xấu hổ, ai cũng không phải là đối thủ của Tần Ca. Bạch Lộc Thư Viện viện trưởng đã từng có một bộ thiên sách, ta nghĩ mượn tới nhìn xem. Trường Tôn Như Mộng nhẹ giọng nói với Tần Ca. Tần Ca nghe xong Trường Tôn Như Mộng lời nói nhẹ gật đầu, lại là một chút cũng không có để ở trong lòng. Mặc kệ cái gì thiên sách vẫn là địa sách, Tần Ca dù sao cũng không biết nhìn. Từ nhỏ đến lớn chỉ cần là dính đến chuyện đi học, Tần Ca liền sẽ đau đầu, cho nên có thể trốn thật xa liền trốn thật xa. Nơi nào sẽ muốn đi đọc sách đây? Bất quá nếu Trưởng Tôn Như Mộng muốn xem, Tần Ca tự nhiên sẽ để Trưởng Tôn Như Mộng được như nguyện. Hai người dắt tay hướng về thành Trường An đi ra ngoài, bởi vì Bạch Lộc Thư Viện cũng không ở bên trong thành Trường An, mà là tại tòa này đoạn sơn sườn núi chỗ, đồng thời chiếm cứ phạm vi so với thành Trường An đều muốn khổng lồ rất nhiều, có thể thấy được Bạch Lộc Thư Viện ở trong Đại Hán Thánh Đình địa vị là bực nào tôn sùng. Đi ra khỏi cửa thành thời điểm tự nhiên không có thủ vệ lại cản Tần Ca. Hai người rất thuận lợi rồi rời đi thành Trường An, sau đó hướng về giữa sườn núi Bạch Lộc Thư Viện bay đi. Không có bao lâu thời gian, Tần Ca cùng Trưởng Tôn Như Mộng liền đi tới Bạch Lộc Thư Viện trước cổng chính mới, chỉ là không đợi Tần Ca cùng Trưởng Tôn Như Mộng đi vào, một cái thanh âm kinh ngạc vui mừng ngay tại Tần Ca bên tai vang lên. "Sư phụ, ngài sao lại tới đây?" Phương Đại Khải ngạc nhiên hướng Tần Ca kêu to, lập tức tiếp tục nói, "Ngài là không phải thay đổi chủ ý?" "Cái gì thay đổi chủ ý a?" Tần Ca hơi nghi hoặc một chút hướng Phương Đại Khải hỏi. Nghe xong Tần Ca lời nói, Phương Đại Khải vội vàng nói với Tần Ca, "Chính là tham gia trường nhạc công chúa tiệc tối a, ngài không phải đã nói mấy ngày lại nói nha, tại sao lại đến rồi?" "Ý của ngươi là kia cái gì trường nhạc công chúa muốn ở chỗ này tổ chức tiệc tối?" Tần Ca nghe xong Phương Đại Khải lời nói, nhíu mày, hướng Phương Đại Khải hỏi. Phương Đại Khải nghe xong Tần Ca lời nói, nhẹ gật đầu, lập tức nói với Tần Ca, "Không sai, chính là ở chỗ này. Ta vốn còn nghĩ muốn đi nói cho trường nhạc công chúa hôm nào đâu, không nghĩ tới ngài đã tới, thật sự là quá tốt." "Tốt cái rắm. Ta lại không nói muốn đi tiệc tối." Tần Ca nghe xong Phương Đại Khải lời nói, bĩu môi nói ra. Hắn là thật không nghĩ tới trường nhạc công chúa không ở công chúa của mình phủ tổ chức tiệc tối, càng muốn tuyển tại Bạch Lộc Thư Viện. Bất quá Tần Ca đối với muộn như vậy yến thật sự là không hứng thú, đương nhiên sẽ không đi, còn không bằng đi theo Trưởng Tôn Như Mộng đi mượn thiên sách chơi vui đây. Phương Đại Khải nghe xong Tần Ca lời nói, lập tức liền trợn tròn mắt, vội vàng nói, "Đường à, sư phụ, ngài đều đến nơi này, nếu là không đi, cái kia trường nhạc công chúa mất mặt cỡ nào à?" Lời nói này một chút cũng không sai, trường nhạc công chúa tốt xấu là Đại Hán Thánh Đình Thánh Thượng sủng ái nhất công chúa, mời Tần Ca tham gia tiệc tối, Tần Ca nếu là không có tới Bạch Lộc Thư Viện còn dễ nói, tùy tiện mượn cớ liền có thể lấp liếm cho qua, này cũng đã tới, lại vẫn là không đi, vậy liền thật là không nể mặt Trường Nhạc công chúa. Không có liền không có thôi, lại không đâu có chuyện gì liên quan tới ta mà. Tần Ca nghe xong Phương Đại Khải lời nói, bĩu môi nói ra. Dứt lời, Tần Ca trực tiếp nắm trưởng tôn như mộng ngọc thủ hướng về Bạch Lộc thư viện bên trong đi đến. Thấy thế, Phương Đại Khải vội vàng đi theo, gương mặt xoắn xuýt, không biết một hồi muốn làm sao theo Trường Nhạc công chúa thông báo. Bạch Lộc thư viện trước cổng chính người ra ra vào vào rất nhiều, hơn nữa 10 phần tạp nham, không chỉ có nhân tộc, man tộc, thậm chí còn có yêu tộc, cái này khiến Tần Ca hết sức tò mò, không phải nói yêu man nhân tam tộc như nước với lửa nha, làm sao hắn đến rồi thiên giới thời gian dài như vậy lại không nhìn thấy chuyện như vậy đâu. Tại nhân giới từng cái cổ tinh bên trên yêu man nhân tam tộc đích thật là như nước với lửa, Tần Ca ở bên trong nhân giới đã trải qua quá nhiều chuyện như vậy, nhưng mà đến rồi thiên giới về sau, Tần Ca từ Triệu Quốc bắt đầu, nhìn thấy chỉ là giữa nhân tộc chinh chiến, lại không nhìn thấy nhân tộc cùng man tộc, yêu tộc ở giữa chinh chiến, cũng sớm đã để Tần Ca rất nghi ngờ. Bây giờ nhìn gặp Bạch Lộc thư viện thế mà cũng có thể để yêu tộc, man tộc tu sĩ tiến vào, càng làm cho Tần Ca trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Sư phụ, các ngươi tới đây mà làm cái gì? Phương Đại Khải nhẹ giọng hướng Tần Ca hỏi thăm. Tần Ca đã trải qua nói không đi tham gia tiệc tối, Phương Đại Khải đương nhiên sẽ không ở trên chuyện này tiếp tục dây dưa, nhưng hắn dù sao cũng là đại tần thần tử. Tần Ca nếu tới Bạch Lộc thư viện có chuyện quan trọng gì cần làm, hắn vẫn là muốn tới giúp một tay. Chính là đến mượn quyển sách nhìn xem, ngươi không cần đi theo ta, đi một bên chơi đi. Tần Ca nghe xong Phương Đại Khải lời nói, có chút không nhịn được nói. Tần Ca lúc này mới vừa mới theo trưởng tôn như mộng xác lập quan hệ, đang muốn tăng tiến tình cảm, Phương Đại Khải nhưng vẫn đi theo làm đèn điện, tự nhiên là để Tần Ca hết sức không vừa lòng, phất phất tay liền để Phương Đại Khải mau chóng rời đi. Nghe nói Tần Ca chỉ là đến mượn một quyển sách, Phương Đại Khải lập tức liền yên tâm lại, hắn nhưng là rõ ràng Tần Ca tính cách, sợ Tần Ca làm loạn, bây giờ chỉ là mượn quyển sách cái kia liền không có gì lớn, thế là quay người liền hướng Trường Nhạc công chúa tổ chức dạ tiệc địa phương đi đến. Trường Tôn Như Mộng tựa hồ đối với Bạch Lộc thư viện hết sức quen thuộc, mang theo Tần Ca xuyên qua khắp nơi đỉnh đài lầu các cùng khắp nơi tàng kinh lâu, cuối cùng đi tới một tấm bia lâm phía trước, lúc này mới dừng lại. "Vợ, đây là địa phương nào a?" Tần Ca nhìn phía trước rừng địa, hướng Trường Tôn Như Mộng hỏi. Nghe vậy, Trường Tôn Như Mộng vừa nhìn trước mặt rừng địa, vừa hướng Tần Ca giải thích nói nói, nơi này là Vấn Đạo Lộ, thiên sách ngay tại chỗ sâu nhất để đó. Vậy còn chờ gì, chúng ta liền đi vào chứ sao? Nghe xong Trường Tôn Như Mộng lời nói, Tần Ca vừa cười vừa nói. Nghe xong Tần Ca lời nói, Trường Tôn Như Mộng lắc đầu, nói nói, không có đơn giản như vậy, đầu này Vấn Đạo Lộ bố trí tuyệt thế sát trận, chỉ có trả lời ra mỗi trên một tấm bia đá vấn đề mới có thể đi vào. Hả, dạng này a? Vậy ngươi tới đi, chuyện này không phải ta cường hạ. Tần Ca nghe xong Trưởng Tôn Như Mộng lời nói, bĩu môi nói ra. Trưởng Tôn Như Mộng nghe xong Tần Ca lời nói, trận nhìn Tần Ca một chút, nàng đương nhiên biết Tần Ca ở trên chuyện này không được, sở dĩ mang theo Tần Ca đến đây lại là bởi vì Tần Ca trên người tồn tại quá nhiều quỷ dị chỗ, nói không chừng liền sẽ có không tưởng tượng nổi tác dụng đây. Sau đó Trưởng Tôn Như Mộng đi thẳng về phía trước, đi tới Vấn Đạo Lộ khối đá thứ nhất bia phía trước, sau đó đi về phía trước một bước. Nháy mắt sau đó, một đạo trùng thiên bạch quang bắn ra, bay thẳng bầu trời, tản mát ra quang mang đem trọn cái Bạch Lộc thư viện đều chiếu sáng. Theo bạch quang bắn ra, nguyên bản chữ gì cũng không có trên tấm bia đá chậm rãi xuất hiện một hàng chữ, dĩ nhiên chính là Trưởng Tôn Như Mộng cần trả lời vấn đề. Dưa gang, bí đỏ, dưa hấu, dưa ngọt cùng dưa leo đều có thể ăn, vậy thì có cái gì dưa là không thể ăn đâu? Đây là trên tấm bia đá vấn đề. Trưởng Tôn Như Mộng nhìn lấy trên tấm bia đá vấn đề, lập tức liền phát mộng rồi. Đây con mẹ nó chính là vấn đề gì a? 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 567, chính khí ngút trời, thượng. Trường Tôn Như Mộng muốn xem thiên sách đã không phải là chuyện một ngày hai ngày, vì ứng phó Vấn Đạo Lộ, Trường Tôn Như Mộng làm vô số chuẩn bị, ứng thiên thư viện từng cái tàng thư quán thư tịch đều đã bị Trường Tôn Như Mộng nhìn rồi, bất kể là cầm kỳ thư họa, y lì bạc tinh cùng nhau, vẫn là bày mưu nghị kế, bài binh bố trận. Trưởng Tôn Như Mộng có thể không chút nào khiêm tốn nói mình toàn bộ có thể giải đáp đi ra, lại không nghĩ rằng trên thạch bi này xuất hiện lại là như vậy vấn đề. Cùng lúc đó, theo thạch bi tỏa ra trùng thiên bạch quang, toàn bộ Bạch Lộc thư viện đều đã bị kinh động, lần lượt từng bóng người lần lượt xuất hiện ở rừng bia bên ngoài, không chỉ có thư viện học sinh, còn có một cái lao giả, tự nhiên là thư viện giáo tập, những lao giả này tất cả đều hạo nhiên chính khí quanh quần bản thân, ra cắt chính nghĩa thình lình liền ở trong đó. Ha ha. Lại có người xông Vấn Đạo Lộ, có trò hay nhìn á. Một cái Bạch Lộc thư viện học sinh lớn tiếng vừa cười vừa nói. Chung quanh những học sinh khác nghe xong hắn đều đi theo phá lên cười, Bạch Lộc Thư Viện vẫn đạo lộ từ có Bạch Lộc Thư Viện một ngày kia trở đi vẫn tồn tại, nhưng mà Đại Hán Thánh Đình lập triều ngàn vạn năm đều không có một cái nào có thể đi đến vấn đạo lộ cuối cùng. Trên vấn đạo lộ này 9981 tấm bia đá, có thể giải đáp ra 10 khối đã là cực hạn. Những lao giả kia cũng đều từng cái gật đầu, thân là thư viện giáo tập, bọn hắn tự nhiên đối với cái này vấn đạo lộ càng thêm quen thuộc, thậm chí rất nhiều giáo tập đều xông qua vấn đạo lộ, tự nhiên biết trên vấn đạo lộ này vấn đề là biết bao xảo trá, bọn hắn những cái này giáo tập bên trong lợi hại nhất cũng bất quá là giải đáp 4 khối thạch bi mà thôi. Ngay lúc này, một đám người hướng bên này đi tới, cầm đầu là một người mặc quần màu lục thiếu nữ, còn không có đi tới gần, lại trước truyền đến từng đợt tiếng cười như chuông bạc. Phương Đại Khải đi theo quần màu lục thiếu nữ sau lưng, cái này quần màu lục thiếu nữ thân phận không cần nói cũng biết, tự nhiên là Trường Nhạc công chúa. Đại Khải sư phụ ngươi nhanh lên à, có người xông vấn đạo lộ đâu, đây chính là đại náo nhiệt, không nhìn ngươi ngươi sẽ phải hối hận, khanh khách. Trường Nhạc công chúa vừa cười vừa hướng đi tới bên này. Nghe thấy Trường Nhạc công chúa thanh âm, Tần Ca quay đầu, vừa vặn trông thấy Phương Đại Khải di động tới thân thể mập mạp đi theo Trường Nhạc công chúa sau lưng, hướng về đi tới bên này, thấy thế. Tần Ca khỏe môi vểnh lên, trong lòng tự nhủ trách không được mập mạp này đối với Trường Nhạc công chúa sự tình trên sao kia tâm đâu, nguyên lai là làm người ta sư phụ. Phương Đại Khải tại Tần Ca nhìn lúc tới cũng đúng lúc hướng về phía trước vừa nhìn tới, trực tiếp giống như Tần Ca ánh mắt chạm vào nhau, tại nhìn thấy Tần Ca khỏe môi vểnh lên thời điểm, Phương Đại Khải toàn thân run lên, trên mặt lập tức liền lộ ra xấu hổ thần sắc, ánh mắt trốn tránh, không dám theo Tần Ca ánh mắt tiếp xúc. Nhưng mà bởi vì Trường Nhạc công chúa là Đại Hán Thánh Đỉnh Thánh Thượng thích nhất nữ nhi, cho nên theo nàng đến, bất kể là thư viện học sinh hay là những lao đó giáo tập, cả đám đều hướng hai bên tránh ra, khiến cho Phương Đại Khải căn bản không có chỗ trốn tránh. Lão Phương, còn không qua đây cho vi sư giới thiệu một chút ta đây tiểu đồ tôn mà. Thần Ca cười híp mắt nói với Phương Đại Khải. Nghe xong Thần Ca lời nói, Phương Đại Khải lớn mặt béo lập tức liền xoắn suýt ở cùng nhau. Mà Trường Nhạc công chúa lại một mặt mê mang nhìn lấy Tần Ca cùng Phương Đại Khải, về phần đi theo Trường Nhạc công chúa cùng đi một đám người trẻ tuổi thì là lập tức giận dữ, hướng Tần Ca lớn mắng lên. Hôn trướng! Ngươi lại dám vũ nhục công chúa điện hạ, thực sự là muốn chết. Một cái anh tuấn thiếu niên áo trắng lớn tiếng hướng Tần Ca quát. Nhưng mà thiếu niên áo trắng tiếng nói vừa mới rơi xuống, Phương Đại Khải quay đầu hướng thiếu niên mặc áo trắng kia giống to, lan con mẹ ngươi. Ngươi làm sao theo lão tử sư phụ nói chuyện đâu, ngươi có tin không lão tử đem bọn ngươi Hoài Âm Hầu phủ tiên đan cung ứng cho gây mất. Anh tuấn thiếu niên áo trắng vốn là Đại Hán Thánh Đình Hoài Âm Hầu tiểu nhi tử, 10 phần được sủng ái, ngày bình thường tự nhiên là phách lối hoàn khố đã quen, hơn nữa bởi vì Hoài Âm Hầu trưởng quản lấy Đại Hán Thánh Đình ngàn vạn tinh nhuệ đại quân, Đại Hán Thánh Đình chúng thần tự nhiên cũng không nguyện trêu chọc Hoài Âm Hầu. Phương Đại Khải bình thường cũng sẽ không theo thiếu niên áo trắng so đo, nhưng hôm nay chuyện này quan hệ đến Tần Ca. Phương Đại Khải tự nhiên biết hẳn là đứng ở bên nào, mà Phương Đại Khải cái này gầm lên giận dữ lại là đem thiếu niên áo trắng dọa ngộng, sửng sốt một hồi lâu đều không lấy lại tinh thần mà. Phương Đại Bản Tử, ngươi dám giống bản thiếu gia hoàn hồn mà sau thiếu niên áo trắng lớn tiếng hướng Phương Đại Khải kêu lên. Nghe xong lời này, Phương Đại Khải chỉ là hừ lạnh một tiếng, không có trả lời, thấy thế, thiếu niên áo trắng còn muốn nói tiếp, một bên Trường Nhạc công chúa lại là nói, đi, Hàn Phi, ngươi cũng đừng nói, Đại Khải sư phụ thật muốn là tức giận. Các ngươi Hoài Âm Hầu phủ coi như thật không có tiên đan ăn nha. Gọi là Hàn Phi thiếu niên áo trắng nghe xong Trường Nhạc công chúa lời nói, còn muốn tranh cãi nữa hai câu, bất quá nhìn thấy Phương Đại Khải âm trầm mặt, Hàn Phi cuối cùng vẫn không nói gì, hắn kỳ thật cũng không muốn theo Phương Đại Khải có xung đột, không nói Phương Đại Khải là Đại Hán Thánh Đỉnh đan kho tổng quản, vẹn vẹn hắn là Trường Nhạc công chúa đan đạo sư phụ, Hàn Phi liền không thể chơi vào. Trường Nhạc công chúa nói với Hàn Phi xong sau, liền đưa mắt nhìn sang Phương Đại Khải. Miết miệng nói với Phương Đại Khải, Đại Khải sư phụ ngươi không phải nói sư phụ của ngươi là một cái lao già họ nghèm nha, làm sao không phải nha. Cái này nghe xong Trường Nhạc công chúa lời nói, Phương Đại Khải tâm run lên, len lén nhìn thoáng qua Tần Ca, cũng không biết nói gì. Tần Ca nghe xong Trường Nhạc công chúa lời nói, nhìn thoáng qua Phương Đại Khải, nhưng cũng không có ở trên chuyện này nhiều lời, mà là nói với Trường Nhạc công chúa, ngoan đồ tôn mà, đến, kêu một tiếng sư gia, có đường ăn nha. Nghe xong Tần Ca lời nói, Trường Nhạc công chúa trợn trắng mắt, cứ việc từ Phương Đại Khải thần sắc liền có thể nhìn ra Tần Ca đúng là Phương Đại Khải sư phụ, nhưng là nàng thế nhưng là đường đường Trường Nhạc công chúa, làm sao có thể quản Tần Ca gọi sư ra đâu. Ngươi chính là tranh thủ thời gian giải để đi, nếu là một nén nhang bên trong nghị không ra đáp án biết bị phạt nha. Trường Nhạc công chúa chớp mắt to nói với Tần Ca. Cái này Trường Nhạc công chúa thật không hổ là Nam Chiêm Bộ Châu đệ nhất mỹ nữ, dáng dấp thật đúng là xinh đẹp, cứ việc cùng Tần Vô Ưu còn có chút chênh lệch. Nhưng theo võ hồng y, Trường Tôn Như Mộng so sánh tuyệt đối là tại một cấp bậc, nhất là Trường Nhạc công chúa vóc dáng so với bình thường nữ nhân cao hơn nhiều, cái kia một đôi đôi chân dài để cho người ta thèm nhỏ dãi, lại thêm cái kia một đôi mắt to cùng lông mi thật dài, chớp chớp, hay cùng búp bê đồng dạng. Tần Ca nghe xong Trường Nhạc công chúa lời nói, quay đầu nhìn thoáng qua Trường Tôn Như Mộng, phát hiện Trường Tôn Như Mộng lại còn không có giải đáp ra trên tấm bia đá vấn đề, không khỏi ngạc nhiên hỏi nói, vợ, ngươi không biết đáp án nha. Tại Tần Ca cùng Phương Đại Khải, Trường Nhạc công chúa nói chuyện trong khoảng thời gian này, Trường Tôn Như Mộng nhìn chằm chằm vào trên tấm bia đá vấn đề, trong đầu nhớ lại bản thân chỗ thấy qua các loại các dạng dưa, muốn tìm ra cái gì dưa là không thể ăn, kết quả lại phát hiện nàng thấy qua mỗi một loại dưa cũng có thể ăn. Cái này khiến Trường Tôn Như Mộng càng ngày càng sốt ruột, nhưng mà càng là sốt ruột, lại càng là nghĩ không ra đáp án, trên trán đổ mồ hôi không ngừng tràn ra, khuôn mặt tựa hồ cũng có chút biến dạng mà. Nghe xong Tần Ca lời nói, Trường Tôn Như Mộng lắc đầu, nàng là thực sự không biết vấn đề đáp án dĩ nhiên là cái gì. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 568, chính khí ngút trời, hạ. Tần Ca nghe xong Trường Tôn Như Mộng lời nói, lập tức liền mở to hai mắt nhìn, vấn đề đơn giản như vậy, Trường Tôn Như Mộng thế mà lại không điều đó không có khả năng a. Vợ, đơn giản như vậy ngươi cũng sẽ không nha, ngươi không phải đang đùa ta a? Tần Ca hướng Trường Tôn Như Mộng hỏi. Nghe xong Tần Ca lời nói, Trường Tôn Như Mộng đầu tiên là bản năng lắc đầu, lập tức hai mắt sáng lên, ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Tần Ca, hướng Tần Ca hỏi nói, ngươi biết đáp án đúng không, nhanh nói cho là cái gì? Nhìn lấy Trường Tôn Như Mộng nóng nảy bộ dáng, Tần Ca há mồm liền muốn đem đáp án nói ra, nhưng mà ngay tại lúc này, đứng ở phía sau Hàn Phi lại là cười lạnh một tiếng, sau đó lớn tiếng nói, nhanh đừng chém gió nữa. Ta Bạch Lộc thư viện các vị giáo tập đều là đại nho, bọn hắn cũng không biết đáp án, ngươi làm sao có thể biết? Hàn Phi lời nói lập tức liền để vây ở bên ngoài mấy lão đầu nhi kia sắc mặt khó coi bắt đầu, thân là thư viện giáo tập tự nhiên là đọc nhiều sách vở kiến thức bên bác, trên thông thiên văn dưới dành địa lý, nhưng là trên thạch bi này vấn đề, thật đúng là có rất ít biết câu trả lời, cho nên Hàn Phi lời nói mặc dù rất khó nghe, nhưng những cái này giáo tập lại đều từng cái một nhẹ gật đầu, đồng ý Hàn Phi cách nhìn. Đứng ở bên cạnh Phương Đại Khải nghe xong Hàn Phi lời nói, trong hai con ngươi lanh ý càng ngày càng đậm, trong lòng đã trải qua quyết định từ hôm nay trở đi tuyệt đối sẽ không lại cho Hoài Âm Hầu Phủ cung ứng tiên đan. Đương nhiên, Phương Đại Khải cũng không có là Tần Ca giải thích, bởi vì hắn biết Tần Ca nếu nói biết đáp án, cái kia thì nhất định là biết đến, Hàn Phi khẳng định phải tự nhiên nói nhủ. Ngươi gọi là Hàn Phi à? Nếu không hai ta đánh cược tôi, ta muốn nói là đúng rồi đáp án, ngươi đi học một tiếng chó con gọi, nếu là ta nói không nên lời, ta đi học hai tiếng chó con gọi, thế nào dám đánh cuộc không? Tần Ca cười hì hì hướng Hàn Phi hỏi. Nghe vậy, sắc mặt của Hàn Phi lập tức liền khó coi, hắn nhưng là đường đường Hoài Âm Hầu sủng ái nhất nhi tử, Tần Ca lại để cho hắn học chó sủa, thật sự là quá đáng chết, nhưng ở Trường Nhạc công chúa lời nói, Hàn Phi lại không thể cự tuyệt, bằng không cũng quá mất mặt. Đương nhiên dám cược. Hàn Phi cắn răng nói ra. Nghe xong Hàn Phi lời nói, Tần Ca trên mặt lộ ra một sợi cười xấu xa, lập tức nói nói, vậy ngươi cần phải nói lời giữ lời, đồ ngốc, hôn trướng. Ngươi dám mắng ta? Hàn Phi nghe xong Tần Ca lời nói, lập tức giận dữ, lớn tiếng kêu lên. Nghe vậy, Tần Ca bất đắc dĩ lắc đầu, nói với Hàn Phi, ai mà thèm mắng ngươi nha, ta nói đáp án dĩ nhiên là đồ ngốc, ai, thực sự là làm khó dễ ngươi, thấp như vậy quy làm sao lớn lên đâu. Theo Tần Ca thanh âm rơi xuống, phía trước trên tấm bia đá kia cấp tốc xuất hiện đồ ngốc hai chữ, sau một khắc, trên tấm bia đá kia bỗng nhiên thả ra một cỗ hạo nhiên chính khí, vọt lên tận trời, kéo dài không thôi, rất hiển nhiên, Tần Ca đáp án dĩ nhiên là chính xác. Lại là đồ ngốc, ta làm sao lại không nghĩ tới đâu. Nhìn lấy cái kia trùng tiêu hạo nhiên chính khí, một vị lao giáo tập thì thào nói ra. Trường Tôn Như Mộng ngạc nhiên nhìn lấy Tần Ca, nàng thật không nghĩ tới Tần Ca thế mà thực sự biết đáp án, lúc này nàng mới biết mình mời Tần Ca cùng đi Bạch Lộc Thư Viện là cỡ nào quyết định chính xác. Trường Nhạc công chúa chớp mắt to nhìn chằm chằm Tần Ca, nàng cũng không nghĩ đến Tần Ca cũng biết đáp án, phải biết nàng lúc trước nhưng là muốn rất nhiều thời gian cũng không nghĩ ra được, liền xem như thỉnh giáo thư viện các vị giáo tập cũng không người nào biết, lại không nghĩ rằng bị Tần Ca phá giải đi ra. Không, không có khả năng, đây không phải là thật. Hàn Phi lớn tiếng kêu lên. Trong nháy mắt, nghe xong Hàn Phi lời nói, ánh mắt mọi người đều rơi vào trên người Hàn Phi, Tần Ca đáp án dĩ nhiên là chính xác, vậy đã nói rõ Hàn Phi thua. Tự nhiên muốn có chơi có chịu, học một tiếng chó sủa. Cảm nhận được mọi người chung quanh ánh mắt, mặt của Hàn Phi xông lên liền đỏ lên, hai mắt nhìn chằm chằm Tần Ca, tràn đầy oán hận, Tần Ca làm sao biết đáp án, hắn làm sao dám biết. Coi như vậy đi, xem xét ngươi liền biết ngươi là hảo diện như người, để ngươi học chó sủa quá làm khó. Tần Ca nhìn lấy Hàn Phi bộ dáng, cười híp mắt nói ra. Nghe Tần Ca lời nói, Hàn Phi nhìn ánh mắt của Tần Ca liền càng tức giận hơn, thế này sao lại là có thể coi là a, rõ ràng là buộc hắn không học chó sủa không thể a. Vụng trộm nhìn thoáng qua bên cạnh Trường Nhạc công chúa, Hàn Phi trong lòng cái này gọi là một cái khi a. Hừ, ta Hàn Phi đỉnh thiên lập địa, nếu thua tự nhiên có chơi có chịu, không phải liền là học chó sủa sao, chuyện nào có đáng gì, vông vông vông. Ta học 3 tiếng cho ngươi. Hàn Phi cắn răng lớn tiếng nói với Tần Ca. Tần Ca nghe xong Hàn Phi lời nói, lập tức hướng Hàn Phi giơ ngón tay cái lên, khuôn mặt tán thưởng, nói nói, quá để ý. Nghe xong Tần Ca lời nói, Hàn Phi lạnh rên một tiếng, cắn răng nghiến lợi nói với Tần Ca, khối đá thứ nhất bia bị ngươi đoán đúng, bản thiếu gia ngược lại là phải nhìn xem ngươi có thể đi đến thứ mấy khối. Nghe vậy, Tần Ca không quan trọng nhún vai, sau đó quay người dắt trưởng tôn như mộng ngọc thủ đi thẳng về phía trước, vấn đạo lộ bên trên mỗi một tấm bia đá ở giữa cách xa nhau 10 trượng, hơn nữa không xông vấn đạo lộ người là không cho phép đặt lên, cho nên đứng ở vấn đạo lộ bên ngoài muốn xem gặp bên trong trên tấm bia đá vấn đề tự nhiên có chút khó khăn. Sau khi Tần Ca đi đến khối thứ 2 trước tấm bia đá phương thời điểm, một đạo bạch quang từ trong tấm bia đá bắn ra, trực trùng vân tiêu, lần nữa chiếu sáng Bạch Lộc thư viện, một hàng chữ chậm rãi ở trên thạch bi xuất hiện, cùng lúc đó, cái kia khối đá thứ nhất bia thả ra hạo nhiên chinh khí lại cấp tốc ngưng tụ ra một khối màn sáng, phía trên biểu hiện chính là khối thứ 2 trên tấm bia đá vấn đề. Cái gì trong trứng không vừa ý ăn một cái thư viện học sinh nhẹ nhàng nhớ tới trên màn sáng vấn đề xuất hiện. Mọi người vây xem tự nhiên cũng đều thấy được trên màn sáng vấn đề. Từng cái toàn bộ đều suy tư, bởi vì mỗi một lần vấn đạo lộ bên trên vấn đề xuất hiện cũng không giống nhau, cho nên mọi người tại đây liền xem như những lao đó giáo tập đều là lần đầu tiên trông thấy vấn đề này, cũng đi theo suy tư. Đến cùng là chứng gì nha Đại Khải sư phụ, ngươi biết không? Qua một hồi lâu, Trường Nhạc công chúa bĩu môi hướng Phương Đại Khải hỏi. Phương Đại Khải ngược lại thật cẩn thận suy nghĩ, làm thế nào cũng không nghĩ ra đến cái gì chứng là trông được không chúng ăn, tại trong ấn tượng của hắn mỗi loại chứng đều rất tốt ăn. Lại không có một cái nào là đẹp mắt, cho nên chỉ có thể bất đắc dĩ hướng Trường Nhạc công chúa lắc đầu. Hừ, lần này hắn khẳng định không biết đáp án. Hàn Phi một bộ nhìn có chút hả hê bộ dáng nói ra. Ngay tại lúc Hàn Phi thoại âm rơi xuống, vấn đạo lộ bên trên lại là sông lên trời không một cỗ hạo nhiên chính khí, khiến cho Bạch Lộc thư viện hạo nhiên chính khí càng thêm nồng hậu, mà theo cái kia từng đạo hạo nhiên chính khí xuất hiện, cũng đại biểu cho Tần Ca đáp đúng vấn đề thứ hai. Các ngươi đều nhìn ta làm gì, không chừng không phải hắn đáp đây này. Nhìn lấy tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía bản thân, Hàn Phi thẹn quá thành giận kêu lên. Đám người nghe xong Hàn Phi lời nói, cả đám đều lắc đầu bắt đầu, cứ việc Tần Ca là cùng trưởng tôn như mộng đi vào chung, thật đúng là khó mà nói là ai trả lời đúng rồi vấn đề thứ hai, bất quá cái này vấn đề thứ hai tựa hồ so vấn đề thứ nhất còn khó hơn, cho nên đám người càng có khuynh hướng là Tần Ca trả lời ra cái này vấn đề thứ hai. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 569, ai là thiên hạ đệ nhất Mỹ Nam Tử? Vào giờ phút này Hàn Phi xem như đem Tần Ca hận thấu, khi trước đổ ước đã để hắn rất mất mặt, mà bây giờ nhìn lấy ánh mắt của mọi người chung quanh, Hàn Phi ngược lại cảm thấy càng thêm mất mặt. Hừ, coi như cái này đề thi thứ hai cũng là hắn đáp đi ra lại có thể thế nào, hắn còn có thể trả lời 10 đạo thể không thành. Hàn Phi cắn răng 10 phần phẫn hận nói. Nghe xong lời này, Trường Nhạc công chúa cùng những học sinh khác cùng Bạch Lộc thư viện giáo tập đều trầm mặc, từ khi Bạch Lộc thư viện khởi đầu đến nay, nhiều nhất một lần chính là có người đáp đúng 10 cái vấn đề, duy nhất đem toàn bộ 80 trên một tấm bia đá vấn đề đều đáp đi ra là viện trưởng, đây là bởi vì đề mục là hắn ra. Thật muốn biết cái gì trong trứng không vừa ý ăn a? Một cái lao giáo tập nhẹ nói nói. Ở đây các vị giáo tập cũng có kinh thiên vĩ địa tài học, lại đối với trên tấm bia đá vấn đề thúc thủ vô sách, cho nên nhìn thấy có người đáp đúng vấn đề, tự nhiên phi thường muốn biết rõ đáp án là cái gì, cho nên nghe xong vị này lao giáo tập lời nói đều từng cái về phía trước màn sáng nhìn lấy, trên mặt đều là chờ mong. Mà theo một cỗ chính khí vọt lên tận trời, trước mọi người phương trên màn sáng chậm rãi xuất hiện hai chữ, khuôn mặt. Cái này tự nhiên là lúc trước vấn đề đáp án, mọi người thấy gặp đáp án cả đám đều lộ ra giật mình thần sắc hiểu ra, đồng thời ở trong tâm ảo não đơn giản như vậy đáp án làm sao lại là nghĩ không ra đến đây. Chúng ta viện trưởng thật đúng là kỳ hoa. Làm sao cũng là những cái này vấn đề kỳ quái đâu, Trường Nhạc công chúa cười hì hì nói. Nghe xong Trường Nhạc công chúa lời nói, học sinh xung quanh cùng giáo tập nhóm đều nhẹ gật đầu, 10 phần đồng ý Trường Nhạc công chúa lời nói. Đương nhiên, lời này cũng chỉ có Trường Nhạc công chúa dám nói, những người khác tự nhiên không có can đảm này. Cùng lúc đó, vấn đạo lộ khối thứ 2 trước tấm bia đá mới, trưởng tôn như mộng im lặng nhìn lấy trước mặt chữ viết trên tấm bia đá, lập tức thán thở ra một hơi, nàng lúc trước suy nghĩ thời gian rất lâu cũng không nghĩ tới đáp án. cuối cùng vẫn Tần ca vì nàng giải đáp được. Vợ, nơi này còn chơi thật vui, chúng ta đi nhanh đi, ta cũng nhịn không được muốn nhìn một cái vấn đề kế là cái gì rồi. Tần ca một bộ hào hứng rồi rào bộ dáng nói với trưởng tôn như mộng. Nếu như trên thạch bi này vấn đề đều là một ít gì kinh, sử, tử, tập, thiên văn địa lý đồ vật, Tần ca tự nhiên là không có hứng thú chút nào, bất quá bây giờ những vấn đề này cũng rất hợp Tần ca khẩu vị, để Tần ca 10 phần động lực 10 phần. Nghe xong Tần ca lời nói, trưởng tôn như mộng nhẹ gật đầu, nàng dù sao chỉ muốn nhìn thiên sách, về phần là lực lượng dựa vào chính mình vẫn là dựa vào Tần ca, cái kia thì có cái quan hệ gì đâu, thế là liền nói với Tần ca, vậy thì tốt, phía dưới vấn đề đều do ngươi tới trả lời đi. Nghe vậy, Tần ca cười hắc hắc, lôi kéo trưởng tôn như mộng hướng về đi về phía trước đi, rất nhanh là đến khối thứ 3 trước tấm bia đá mới, tiếp lấy bạch quang lấp lóe, trên tấm bia đá xuất hiện vấn đề thứ 3, cái gì tổn thương chị không hết. Hao tổn tâm trí thôi, quá đơn giản, thực sự là một điểm khiêu chiến đều không có. Trông thấy cái vấn đề về sau, Tần ca trực tiếp thốt ra. Theo Tần ca thoại âm rơi xuống, trên tấm bia đá chậm rãi xuất hiện Tần ca đáp án, sau đó liền lại là từng đạo vọt lên tận trời hạo nhiên chính khí, đây chính là đem vấn đạo lộ phía ngoài mọi người thấy trợn tròn mắt, lần này thế mà liền nhanh như vậy đáp đúng. Nhưng mà chuyện phát sinh kế tiếp càng khiến người ta mắt trợn tròn, chỉ thấy phía trước nghe trên đường thạch bi một cái tiếp theo một cái phóng thích vọt lên tận trời hạo nhiên chính khí, tốc độ cực nhanh. Nếu như không tính hai khối thạch bi ở giữa cự ly khoảng cách, cơ hồ là vấn đề xuất hiện, đáp án cũng liền xuất hiện. Thứ 9. Vấn đạo lộ bên ngoài, một đệ tử nhỏ giọng lầm bầm lấy. Nghe xong lời này, ánh mắt của đám người lần nữa rơi vào Hàn Phi trên người. Lúc trước hắn cũng đã có nói Tần ca căn bản không có khả năng trả lời 10 cái vấn đề, nhưng mà trong nháy mắt Tần ca đáp đúng rồi 9 cái, chỉ kém một cái liền có thể đánh mặt của hắn. Cảm nhận được ánh mắt của mọi người, Hàn Phi mặt của cảm giác mình nóng hừng hực. Xấu hổ không thôi, hai mắt chăm chú nhìn trước mặt màn sáng, trong lòng cầu nguyện Tần ca đáp không đúng cái thứ 10 vấn đề. Nhưng mà ngay tại lúc này, cái thứ 10 vấn đề xuất hiện ở trên màn sáng, thứ gì mời người ăn lại không người ăn, bản thân ăn lại nuốt không trôi. Trông thấy vấn đề này xuất hiện, Trường Nhạc công chúa cùng những người khác cũng đều suy tư, chỉ là còn không chờ bọn hắn muốn ra đáp án, trên màn sáng liền xuất hiện hai chữ, ăn thiệt tỏi. Tiếp theo, vấn đạo lộ bên trên khối thứ 10 thạch bi lần nữa tuôn ra một cỗ hạo nhiên chính khí. Chứng minh đáp án này lại là đúng. Cái thứ 10. Vừa rồi nhỏ giọng thầm thì người học sinh kia mở miệng lần nữa. Nghe xong lời này, Hàn Phi bỗng nhiên quay đầu hướng về người học sinh kia nhìn lại, trong hai con ngươi đều là hung quang, dọa đến người học sinh kia vội vàng im miệng, trốn qua một bên, bất quá Hàn Phi cũng chỉ là chừng người học sinh kia một chút liền vừa quay đầu tiếp tục nhìn chằm chằm màn sáng, nơi này là Bạch Lộc thư viện, hắn đương nhiên không dám làm cản. Hàn Phi, tới phiên ngươi dự đoán một chút thôi. Trường Nhạc công chúa cười hì hì nói với Hàn Phi. Người khác sợ hãi Hàn Phi, Trường Nhạc công chúa cũng không sợ, nhưng mà này còn là nàng lần thứ nhất trông thấy kiêu hành bạt hổ Hàn Phi kinh ngạc, tự nhiên cảm thấy 10 phần thú vị, đương nhiên muốn bao nhiêu đến mấy lần. Nghe xong Trường Nhạc công chúa lời nói, sắc mặt của Hàn Phi đỏ bừng lên, cũng không dám nổi giận, chỉ là nhìn lấy màn sáng, nói, hắn khẳng định đi không đến cuối cùng. Đám người nghe xong Hàn Phi lời nói, lập tức liền hướng Hàn Phi ném ánh mắt khi dễ. Tần ca mặc dù bây giờ đáp đúng 10 cái vấn đề, nhưng là nơi này không có người tin tưởng Tần ca có thể đem tất cả vấn đề đều trả lời. Dù sao đây chính là Bạch Lộc Thư viện viện trưởng ra đề mục, nếu là Tần ca đều đáp đi ra, chẳng phải là nói Tần ca học thức cùng viện trưởng một dạng nguyên bác. Cho nên Hàn Phi câu nói này rõ ràng chính là trộm gian dùng manh lưới, mặc kệ sau đó Tần ca đi đến một khối kia thạch bi, Hàn Phi đều là đứng ở thế bất bại. Hàn Phi tự nhiên là cảm nhận được đám người ánh mắt khinh bỉ, lại không có để ý. Chỉ là nhìn chằm chằm phía trước màn sáng, chỉ thấy trên màn sáng một vấn đề tiếp lấy một vấn đề xuất hiện, trước mới vấn đạo lộ bên trên không ngừng có trùng tiêu hạo nhiên chính khí tuôn ra, theo thời gian không khô mất, Hàn Phi càng ngày càng khẩn trương bắt đầu. Trước sau không đến nửa canh giờ, trên màn sáng đã trải qua liên tục xuất hiện 60 vấn đề, tăng thêm phía trước 10 cái vấn đề, Tần ca đã trải qua đáp đúng 70 cái này khiến tất cả chứng kiến một màn này người từ bắt đầu không thể tưởng tượng nổi cho tới bây giờ chết lặng. 70 cái vấn đề à? Phải biết Bạch Lộc Thư viện sáng tạo đến nay kỷ lục cao nhất mới là 10 cái A, Tần ca thế mà đáp đúng 70 cái này còn có thiên lý hay không? Nhưng mà không có thiên lý sự tình vẫn còn tiếp tục, trong nháy mắt liền xuất hiện thứ 80 cái vấn đề đáp án, sau đó một vấn đề cuối cùng xuất hiện ở trên màn sáng, ai là thiên hạ đệ nhất Mỹ Nam Tử? Trông thấy vấn đề này, vấn đạo lộ bên ngoài tất cả mọi người sửng sốt, đây con mẹ nó tính là cái gì vấn đề A thiên hạ lớn như vậy, làm sao có thể tìm đi ra đệ nhất Mỹ Nam Tử đâu? Mà ở vấn đạo lộ cuối cùng một khối thạch bi trước mặt, Tần ca nhìn lấy phía trên vấn đề, khoe môi vểnh lên, cố ý háng giọng một cái, nói lớn tiếng ra đáp án. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 570, Thuần Dương Chân Tiên, thượng. Đương nhiên là ta nha. Thần ca 10 phần tự tin lớn tiếng nói. Theo tần ca thanh âm rơi xuống, đối diện trên tấm bia đá chậm rãi xuất hiện một chữ, ta. Nhưng mà trông thấy cái chữ này, tần ca lúc ấy liền sù lông, lập tức hướng về phía thạch bi lớn tiếng gọi nói, không đúng, sai rồi, tranh thủ thời gian sửa lại, hẳn là tần ca. Chỉ bất quá trên tấm bia đá đã trải qua xuất hiện đáp án tự nhiên là sẽ không lại sửa đổi, cho nên vấn đạo lộ bên ngoài trường nhạc công chúa, Phương Đại Khải đám người đều nhìn gặp đáp án của vấn đề này, cái này khiến đám người đưa mắt nhìn nhau, hoàn toàn không rõ như thế nào là dạng này một đáp án, đồng thời đáp án này đến cùng là có đúng hay không đâu. Sư phụ quả nhiên vẫn là có tự tin như vậy. Phương Đại Khải một bộ quả là thế bộ dáng nói ra. Cùng lúc đó, theo Phương Đại Khải thoại âm rơi xuống, từ vấn đạo lộ chỗ sâu bỗng nhiên vọt lên tận trời một cỗ hạo nhiên chính khí, so với phía trước mỗi một tòa thạch bi thả ra đều muốn khổng lồ, cái này tự nhiên nói rõ lúc trước xuất hiện đáp án dĩ nhiên là đúng. Chỉ là vấn đạo lộ phía ngoài trường nhạc công chúa, Phương Đại Khải đám người nhưng lại không biết tần ca lúc này đã bị tức nổ tung, chỉ thạch bi mắng to, ngươi một cái không biết xấu hổ, rõ ràng ta mới là thiên hạ đệ nhất mỹ nam tử, ngươi lại dám cùng ta tranh, đến, ngươi đi ra, hai ta so tài một chút. Nhìn xem đến cùng ai mới là thiên hạ đệ nhất mỹ nam tử. Đứng ở tần ca bên cạnh trưởng tôn như mộng im lặng nhìn lấy tần ca, cho dù đối với tần ca tự luyến cũng sớm đã tập mãi thành thói quen, chỉ là tần ca theo một khối thạch bi kêu cái gì sức lực à, thạch bi lại sẽ không nói cho hắn. Bất quá nhìn lấy từ trên tấm bia đá thả ra hạo nhiên chính khí, trưởng tôn như mộng trong lòng lần nữa cảm thấy chính nàng để tần ca bồi tiếp đến vấn đạo lộ thật sự là quá rõ trí, nhớ lại trước đó xuất hiện những xảo trá thai quái đó vấn đề. Trưởng tôn như mộng liền hàng loạt đau đầu, nàng làm một cái cũng không nghĩ ra đáp án, kết quả đều bị tần ca nhẹ nhõm đáp đi ra, trợ giúp nàng thuận lợi đến nơi này. Được rồi, ngươi theo một khối đá phân cao thấp có ý tứ nha, đi nhanh đi, thiên sách ngay ở phía trước. Trưởng tôn như mộng hờn dỗi nói với tần ca. Nghe xong trưởng tôn như mộng lời nói, tần ca lập tức nói, vậy không được, việc quan hệ ta thiên hạ đệ nhất Mỹ Nam tử danh hào, nhất định phải nói rõ ràng, coi như nó là một khối đá. Ta cũng phải để nó biết ai mới là thiên hạ đệ nhất Mỹ Nam tử. Trường tôn như mộng nghe xong lời này tự nhiên càng bó tay rồi, bất quá nàng cũng không có để ý, ở nơi này cuối cùng một khối bia đá đằng sau chính là một khối bệ đá, phía trên để đó một cái thẻ tre, chính là trường tôn như mộng hy vọng lấy được thiên sách, thế là trường tôn như mộng cũng không để ý tới nữa tần ca, trực tiếp hướng phía sau đi đến. Tần ca đối với thiên sách một chút hứng thú đều không có, vẫn như cũ theo cuối cùng một khối thạch bi phân cao thấp, lớn tiếng nói với thạch bi. Ngươi nhanh lên đem đáp án sửa lại, bằng không ta đánh liền nát ngươi. Thạch Bi đương nhiên không biết đáp lại tần ca, ngay tại lúc tần ca thoại âm rơi xuống, bao phủ ở trên bạch lộc thư viện trống không nồng hậu dày đặc hạo nhiên chính khí bỗng nhiên hướng phía dưới vọt xuống tới, mục tiêu chính là tần ca, trực tiếp liền đem tần ca chém mất. Tại hạo nhiên chính khí giáng lâm ở trên người trong nháy mắt, tần ca còn nghĩ phải dùng pháp lực ngăn cản một chút, nhưng mà chỉ là trong chốc lát, cái kia một cỗ hạo nhiên chính khí liền chui tiến vào trong cơ thể của hắn. Hướng về đan điền mệnh hải dũng mãnh lao tới, đồng thời đang tràn vào về sau, trong nháy mắt liền bị pháp lực mầm móng cho nuốt vào. Trông thấy tình huống như vậy, tần ca tự nhiên không phản kháng nữa, mặc cho một cỗ hạo nhiên chính khí tràn vào, mà trên vấn đạo lộ này 81 tấm bia đá tụ tập bạch lộc thư viện sáng tạo đến nay ngưng tụ hạo nhiên chính khí, số lượng khổng lồ, đơn giản khó có thể tưởng tượng, bây giờ một hơi toàn bộ quán chú tiến tần ca thể nội, chỉ là thời gian đều cần thật lâu. Thấy thế, tần ca ngồi xếp bằng xuống, lẳng lặng nội thị chu thiên, tra xét đan điền mệnh hải bên trong tình huống. Tại tần ca đan điền bên trong mệnh hải, pháp lực mầm móng lơ lửng ở trong chính van xin vị trí, một con mắt lơ lửng tại pháp lực mầm móng trên không, chính là tần ca ngưng tụ thiên địa pháp tướng. Đương nhiên, bây giờ pháp lực mầm móng đã trải qua lớn lên rất nhiều, đã trải qua không thể xưng là mầm móng, bây giờ pháp lực mầm móng phía dưới có 9 cái rễ cây, cắm rễ tại tần ca đan điền bên trong mệnh hải, phía trên là dài 3 thước 3 tấc trụ cột. Toàn bộ pháp lực mầm móng kim quang long lánh, giống như là hoàng kim đúc kim loại đồng dạng. Chỉ là tần ca cảnh giới bây giờ vẫn là thiên tượng cảnh cựu trọng thiên, đồng thời còn không có tu luyện tới cảnh giới viên mãn, mà muốn đem cảnh giới này tu luyện viên mãn lời nói, tần ca cần tìm hiểu ra đầy đủ ngưng tụ ra một đầu thiên địa pháp tắc các loại lực lượng chân ý, sau đó ở bên trên trụ cột liền sẽ rút ra một đầu chặt cây. Một khi xuất hiện chặt cây, tần ca liền tu luyện đến thiên tượng cảnh viên mãn, chỉ cần lại vượt qua thiên tượng cảnh thiên kiếp. Tần ca liền có thể trở thành thuần dương chân tiên. Về phần trở thành thuần dương chân tiên sau tu luyện, vậy dĩ nhiên là lĩnh hội cùng đầu thứ nhất chạc cây ẩn chứa giống nhau pháp tắc lực lượng cái khác pháp tắc, ngưng tụ ra cái khác chặt cây, thẳng đến đầy đủ ngưng tụ ra một đầu thiên địa đại đạo mới thôi, mà ở trong quá trình này, dài ra rễ cây, trụ cột cùng chạc cây pháp lực mầm móng liền có thể được xưng là nói cây. Đương nhiên, tại thuần dương chân tiên cảnh giới, theo ngưng tụ ra pháp tắc chạc cây càng ngày càng nhiều, nói cây rễ cây cùng trụ cột đều sẽ theo không ngừng trưởng thành. Tần Ca lẳng lặng nhìn đan điền mệnh hải bên trong tình huống, chợt phát hiện theo một cỗ hạo nhiên chính khí tràn vào pháp lực mầm móng, một cỗ sức mạnh huyền diệu vậy mà từ pháp lực mầm móng bên trong phóng xuất ra, khiến cho tâm thần của Tần Ca phảng phất tắm rửa dưới ánh mặt trời một bản, hết sức thoải mái. Đồng thời ở trong quá trình này, Tần Ca cảm giác được bản thân trước đó một mực không có cách nào lực lượng lĩnh hội chân ý thế mà sáng tỏ thông suốt, bị hắn nhanh chóng lĩnh ngộ cùng nắm giữ, cái này khiến Tần Ca vô cùng kích động, cấp tốc tập trung ý chí, chăm chú mà bắt được cơ hội này. Trước lúc này, Tần Ca đã biết hắn muốn bước vào thuần dương chân tiên cảnh giới cần đem giữa thiên địa lực lượng tất cả chân ý đều lĩnh ngộ, đồng thời ngưng tụ ra 129.600 đầu thiên địa pháp tắc mới có thể thành công, bởi vì trong thiên địa tất cả chân ý đều ẩn chứa lực lượng, đều có thể nói là lực lượng chân ý. Cho nên đối với lúc nào có thể bước vào thuần dương chân tiên cảnh giới, Tần Ca căn nay đã không trông cậy vào, dù sao hắn không nóng nảy, nóng nảy là những người kia. Đương nhiên, hiện tại cơ hội tới, Tần Ca cũng sẽ không bỏ qua, toàn lực hấp thu từng cổ hạo nhiên chính khí, Tần Ca chỉ cảm thấy các loại lực lượng chân ý huyền diệu không ngừng tuôn ra trong lòng, tùy tiện liền bị hắn lĩnh ngộ cùng nắm giữ. Mà theo Tần Ca lực lượng nắm giữ chân ý càng ngày càng nhiều, pháp lực mầm móng bên trong ẩn chứa quần quận pháp lực tự nhiên vẫn là phóng xuất ra, đồng thời pháp lực mầm móng cũng đang nhanh chóng trưởng thành lấy. Chỉ thấy pháp lực mầm móng phía dưới 9 cái rễ cây cấp tốc biến lớn, đồng thời dãy rủa hướng đan ruộng mệnh hải mọc rễ mà đến, giống như là từng đầu chân long đồng dạng, mà pháp lực mầm móng trụ cột càng là không ngừng dài ra, biến lớn, mà ở pháp lực mầm móng phía trên, từng đầu chạc cây không ngừng rút ra. Mà theo ngày đầu tiên chạc cây triệt để rút lúc đi ra, Tần Ca rốt cục tu luyện đến thiên tượng cảnh viên mãn cảnh giới, lơ lửng tại pháp lực mầm móng trên không nhãn cầu màu vàng nóng quang mang lóe lên, trực tiếp hướng về pháp lực mầm móng vọt tới. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 571, Thuần Dương Chân Tiên, hạ. Dự kiến là hôm nay phải đăng 150 chạp mới kịp tiến độ A, nợ trưng anh em SML luôn. Thiên tượng cảnh ngưng tụ pháp tướng tại bước vào thuần dương chân tiên cảnh giới thời điểm cùng đạo thụ tương dung, đương nhiên, cùng các loại đạo chủng ngưng tụ pháp lực loại thời điểm mở dạng, thiên địa pháp tướng dung nhập đạo thụ về sau cũng sẽ không biến mất, biết một mực ở trong đạo thụ thanh én, theo đạo thụ trưởng thành mà không ngừng mạnh lên, đồng thời cũng có thể tùy thời triệu hoán đi ra sử dụng. Nhãn cầu màu vàng nóng cùng đạo thụ đụng chạm trong nháy mắt liền sáp nhập vào trong đó, sau một khắc, một đóa bao trùm toàn bộ bạch lộc thư viện mây đen trống rông xuất hiện, từng đầu lôi đình ở trong nó xuyên toa, lại là Tần Ca thiên tượng cảnh thiên kiếp đến rồi. Vấn đạo lộ bên ngoài, Trường Nhạc công chúa, Phương Đại Khải đám người toàn bộ ngẩng đầu nhìn trên bầu trời mây đen, mỗi người đều biết đây là kiếp vân, là có người tại độ thiên kiếp, đồng thời cũng có thể đoán được chính là Tần Ca. Dù sao vấn đạo lộ bên trên trong hai người chỉ có Tần Ca là thiên tượng cảnh cựu trọng thiên, là có khả năng nhất phá cảnh. Tiểu tử này thế nhưng là nhặt được đại tiện nghi, đây chính là chúng ta thư viện ngàn vạn năm để dành tới hạo nhiên chính khí a. Một vị lao giáo tập một mặt hâm mộ nói ra. Những học sinh khác cùng giáo tập nghe xong lời này cũng đều là giống nhau biểu lộ, hạo nhiên chính khí a, chỉ có bọn hắn Bạch Lộc thư viện nhân tài rõ ràng đây là cỡ nào vật chân quý, kết quả Bạch Lộc thư viện ngàn vạn năm góp nhặt thế mà đều làm lợi Tần Ca. Tự nhiên để cho người ta hâm mộ. Đương nhiên, đám người cũng chỉ là hâm mộ mà thôi, lại không có cảm thấy cái này có cái gì không đúng, bởi vì Bạch Lộc Thư viện viện trưởng lúc trước làm ra đầu này vấn đạo lộ mục đích đúng là vì để cho người đi sông, mà mỗi sông qua một khối bia đá ban thưởng chính là hạo nhiên chính khí, bây giờ Tần Ca toàn bộ sông qua, tự nhiên hẳn là thu hoạch được tất cả hạo nhiên chính khí. Trong mọi người duy nhất đối với chuyện này có ghen tị và hận ý đúng là Hàn Phi. Cái này đầy trời hạo nhiên chính khí rơi vào trên người người đó đều được, hắn không có chút nào biết ghen ghét phẫn hận, nhưng là rơi vào Tần Ca trên người cũng không giống nhau. Ầm ầm, ngay lúc này, một tiếng oanh minh ở đỉnh đầu mọi người bên trên vang lên, tiếp lấy đã nhìn thấy một đạo kiếp lôi hướng về vấn đạo lộ chỗ sâu bổ tới, thấy thế, Hàn Phi hai mắt sáng lên, ở trong tâm kêu to, đúng, hung hăng bổ, đánh chết hắn. Tần Ca thiên tượng cảnh kiếp vân thật sự là quá to lớn. Đem phương viên mấy vạn dặm Bạch Lộc thư viện đều lồng chụp vào trong, mà cái kia từng đạo kiếp lôi càng là muốn so cái khác thiên tượng cảnh tu sĩ khổng lồ rất nhiều, uy lực tự nhiên cũng sẽ càng lớn, căn bản cũng không giống như là thiên tượng cảnh thiên kiếp, ngược lại là cùng thuần dương chân tiên cảnh thiên kiếp không sai biệt lắm. Uy lực như thế kiếp lôi, đánh vào Tần Ca trên người, nhất định sẽ đem Tần Ca đánh thành cho đó a. Ngay tại lúc Hàn Phi ánh mắt của chờ đợi phía dưới, một cái hòn đá màu đen khổng lồ ao bỗng nhiên xuất hiện tại trong giữa không trung, trực tiếp liền đem cái kia một đạo kiếp lôi cho cản lại, trong chớp mắt liền nuốt vào, cái này khiến Hàn Phi lập tức liền trợn tròn mắt. A, đây là thần thông gì lại có thể thôn vệ kiếp lôi, thật là không dạy nổi. Một vị lao giáo tập trông thấy giữa không trung hắc sắc ao, kinh ngạc nói. Nghe xong vị này lao giáo tập lời nói, bên cạnh Trường Nhạc công chúa lập tức tò mò hỏi, Chu tiên sinh, vậy làm sao là thần thông đâu, ta còn tưởng rằng là pháp bảo đây. Lao giáo tập nghe xong Trường Nhạc công chúa lời nói, cười hắc hắc, lập tức nói, mặc dù lao phu có chút mắt mờ, bất quá là pháp bảo vẫn là thần thông ngược lại cũng có thể phân rõ, công chúa, đó đích xác là một môn cực kỳ lợi hại thần thông. Có thể thôn phệ kiếp lôi thần thông, chẳng lẽ hắn là man thần cường lương thân truyền đệ tử sao? Trường Nhạc công chúa nghe xong lão giáo tập lời nói, lần nữa kinh ngạc nói. Nam Chiêm Bộ Châu tu sĩ đều tu luyện nhục thân cùng thần thông, mà cái này thần thông tự nhiên là 12 man thần nắm giữ các loại thần thông, chỉ bất quá nhân tộc tu sĩ tu luyện thần thông tự nhiên không bằng man tộc tu sĩ, chỉ có một chút thiên phú yêu nghiệt nhân tộc tu sĩ mới có thể bị từng cái man thần, man vương nhìn chúng, thành làm đệ tử thân truyền, từ đó đạt được chân chính lợi hại thần thông. Vậy lão phu cũng không biết. Lao giáo tập vừa cười vừa nói. Bất quá Trường Nhạc công chúa lời nói lại là để tại chỗ các học sinh đều càng thêm hâm mộ Tần Ca, bất quá Hàn Phi lại càng thêm phẫn hận, bởi vì Trường Nhạc công chúa nói nếu như là thực sự, hắn chẳng phải là căn bản không có cơ hội báo thủ. Ầm ầm, từng đạo kiếp lôi không ngừng rơi xuống, trong nháy mắt thiên tượng cảnh thiên kiếp 27 đạo kiếp lôi liền toàn bộ bị giữa không trung hòn đá màu đen ao hút thu vào, lập tức hòn đá màu đen ao biến mất không thấy gì nữa, kiếp vân cũng tán đi. Nhưng đầy trời hạo nhiên chinh khí vẫn như cũ hướng về Tần Ca rơi đi. Thành công vượt qua thiên tượng cảnh thiên kiếp, Tần Ca tự nhiên là bước vào thuần dương chân tiên cảnh, thể nội pháp lực bành trướng, không ngừng tăng vọt, nhưng mà Tần Ca đối với này tuyệt không quan tâm, toàn bộ tâm thần đều đặt ở đan điền mệnh hải bên trong đạo thụ phía trên. Theo một cỗ hạo nhiên chinh khí quan chú, Tần Ca lĩnh ngộ cùng lực lượng nắm giữ chân ý không ngừng biến nhiều, đạo thụ phía trên rút ra chạc cây càng ngày càng nhiều, cái này chứng minh Tần Ca nắm giữ pháp tắc lực lượng cũng càng ngày càng nhiều. Chỉ bất quá Tần Ca lại không có vì vậy mà cao hứng, tương phản càng ngày càng lo lắng. Càng là lĩnh ngộ cùng lực lượng nắm giữ chân ý biến nhiều, Tần Ca thì càng cảm thấy bị yêu đế thái nhất hố chắc quá, mặc dù nói nắm giữ thiên địa pháp tắc càng nhiều, tại sau này từng cái trong cảnh giới lực lượng có được thì càng mạnh, nhưng nắm giữ pháp tắc càng nhiều, Tần Ca tu vi muốn tăng lên thì sẽ càng khó khăn a. Đạo lý này rất đơn giản, một cái tu sĩ nếu như chỉ nắm giữ một loại thiên địa pháp tắc, như vậy hắn toàn bộ tinh lực chỉ cần đặt ở loại này thiên địa pháp tắc phía trên là có thể, cứ như vậy, tu vi tăng lên tự nhiên là nhanh, mà bây giờ nhìn Tần Ca tư thế, hắn đây là muốn nắm giữ 129.600 pháp tắc tiết tấu a. Từng cây chạc cây không ngừng từ đạo thụ bên trên rút ra, tượng trưng cho Tần Ca nắm giữ từng đầu thiên địa pháp tắc, cũng có thể nói là từng đầu lực lượng pháp tắc, dù sao mỗi một loại thiên địa pháp tắc cũng đều là thiên địa lực lượng thể hiện. Đến lúc cuối cùng một sợi hạo nhiên chính khí tràn vào đan điền mệnh hải, đồng thời bị đạo thụ thôn phệ về sau, ở trên đạo thụ mặt quả nhiên rút ra 129.600 đầu chạc cây, trông thấy tình huống như vậy, Tần Ca khóc không ra nước mắt. Lão đại, ta hận ngươi. Tần Ca ở trong tâm kêu rên. 209.000600 đầu chạc cây, tượng trưng cho 129.600 loại thiên địa pháp tắc, kết quả như vậy khiến cho Tần Ca có thể tại thuần dương chân tiên, cựu thiên huyền tiên cảnh giới vô địch. Nhưng hắn nếu là muốn bước vào Đại La Kim Tiên cảnh giới lại cần đem cái này 129.600 đầu chạc cây ngưng tụ thành 3.000 cái thân cảnh, sau đó nở hoa kết trái, kết thành đạo quả. Đây cũng chính là nói Tần Ca cần hoàn toàn nắm giữ 3.000 đại đạo mới có thể bước vào Đại La Kim Tiên cảnh giới, cái này nhất định chính là không có khả năng hoàn thành sự tình a. Chắc không được yêu đế thái nhất lúc trước nói cần Tần Ca ngưng tụ Hỗn Nguyên đạo quả, lấy 3.000 đại đạo ngưng tụ ra đạo quả cũng không chính là trong truyền thuyết Hỗn Nguyên đạo quả sao? Chỉ bất quá sự tình chạy tới bước này, Tần Ca cũng chỉ có thể nhận, cảm thụ một chút lúc này thể nội có pháp lực, Tần Ca vẫn là rất hài lòng, mặc dù hắn hiện tại vừa mới bước vào thuần dương chân tiên cảnh giới, nhưng có pháp lực sự mênh mông, e là cho dù là cửu thiên huyền tiên đều không áp chế được. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 572, co giãn coi như không tệ. Thể nội quần quận mênh mông pháp lực để Tần Ca hết sức hài lòng. Nhưng nhìn thấy đạo thụ bên trên cái kia nhẹ nhàng bãi động 129.600 căn chạc cây thời điểm, Tần Ca liền làm sao đều không cao hứng bất nổi, là sau này con đường tu hành phát sầu. Cũng may hắn hiện tại vừa mới bước vào thuần dương chân tiên cảnh giới, khoảng cách Đại La Kim tiên cảnh giới còn sớm đâu, ngược lại cũng không cần quá gấp, thế là hối hận một trận về sau, Tần Ca liền đứng dậy hướng về phía sau bệ đá đi đến, đi tới trưởng tôn Như Mộng trước mặt. Vợ, nhìn thế nào? Tần Ca hướng trưởng tôn Như Mộng hỏi. Nghe xong Tần Ca lời nói, Trưởng tôn Như Mộng chậm rãi khép lại thẻ tre, sau đó đem thẻ tre buông xuống, lúc này mới ngẩng đầu hướng Tần Ca nhìn lại, khẽ gật đầu, ôn nhu nói với Tần Ca, đã trải qua xem xong rồi, cảm ơn ngươi. Giữa chúng ta liền chớ khách khí, đi thôi, trở về. Tần Ca nghe xong trưởng tôn Như Mộng lời nói, vừa cười vừa nói. Trưởng tôn Như Mộng nghe xong Tần Ca lời nói, cười đứng dậy, cùng Tần Ca cùng một chỗ hướng vấn đạo lộ đi ra bên ngoài, rất nhanh là đến khối đá thứ nhất bia phía trước, phát hiện Trường Nhạc công chúa, Phương Đại Khải cùng Bạch Lộc thư viện học sinh, giáo tập còn đều ở nơi này. Sư phụ, ngài đây là phải đi về rồi, công chúa tiệc tối còn chưa bắt đầu đâu, nếu không ngài đi qua uống hai chén a. Phương Đại Khải gặp Tần Ca đi ra, lập tức tiến lên nói với Tần Ca. Nghe xong Phương Đại Khải lời nói, Tần Ca chướng ngáp một cái, một bộ mười phần buồn ngủ bộ dáng, nói, không được, hôm nay quá mệt mỏi, ta muốn về ngủ. Sư gia, ngài liền cho chút thể diện chứ sao? Tần Ca tiếng nói vừa mới rơi xuống, Trường Nhạc công chúa thanh âm thanh thúy liền vang lên. Bắt đầu nhìn thấy Tần Ca thời điểm, Trường Nhạc công chúa tự nhiên không vui quản Tần Ca gọi sư gia, nhưng lúc này không giống ngày xưa, Tần Ca thế nhưng là đi thông vấn đạo lộ yêu nghiệt, hơn nữa còn có thể luyện chế ngũ phẩm tiên đan. Trường Nhạc công chúa tự nhiên không thể không coi trọng, huống hồ bất quá chỉ là một cái xưng hô, cũng không có gì lớn. Đường đường Trường Nhạc công chúa đều mở miệng mời, hơn nữa còn là một bộ nũng nịu bộ dáng, đây nếu là đổi người bình thường sớm đáp ứng rồi, nhưng mà tuyệt đối không nghĩ tới Tần Ca nghe xong Trường Nhạc công chúa lời nói, lại là nghiêm trang nói, không đi. Ngươi lại thế nào nũng nịu đều vô dụng. Hừ, ngươi không phải liền là coi trọng ta mỹ như họa thân thể nha, ta sẽ không để ngươi được như ý. Nghe xong Tần Ca lời nói, Trường Nhạc công chúa lập tức liền ngây ngẩn cả người, lập tức khuôn mặt đỏ bừng, dậm chân nói với Tần Ca, ngươi nói hiệu nói vượn cái gì, ai coi trọng thân thể của ngươi. Ngươi không thể phủ nhận, vô dụng. Từ trong ánh mắt của ngươi ta liền đã nhìn ra, ngươi tuyệt đối là tại ngấp nghé thân thể của ta, sẽ không sai. Tần Ca một bộ nghĩa chính ngôn từ bộ dáng nói ra. Trường Nhạc công chúa nghe xong Tần Ca lời nói đều có chút khóc không ra nước mắt, gặp qua không biết xấu hổ. Thật là không có gặp qua Tần Ca vô sỉ như vậy. Mà liền tại Trường Nhạc công chúa trầm mặc thời điểm, Hàn Phi rốt cục thấy được cơ hội, lập tức liền nhảy ra ngoài, lớn tiếng nói với Tần Ca, hôn trướng. Ngươi lại dám lại nhiều lần vũ nhục công chúa điện hạ, ta muốn cùng ngươi quyết chiến. Hàn Phi mặc dù hoàng khố, nhưng là ở trên thiên phú tu luyện còn thực là không tồi, đừng nhìn một bộ gầy yếu tiểu bạch kiểm bộ dáng, bất quá bất kể là sức mạnh thân thể vẫn là thần thông đều cực kỳ lợi hại. Cứ việc Tần Ca vừa mới đối mặt thiên tượng cảnh thiên kiếp rất lợi hại, Hàn Phi lại căn bản không có đem Tần Ca để ở trong mắt. Hàn Phi, ngươi đừng náo loạn, hắn là Tứ Hải Vương đại công tử, ngươi nếu là đem hắn đả thương, phụ thánh khẳng định phải trừng phạt ngươi. Trường Nhạc công chúa nghe xong Hàn Phi lời nói, sụ mặt nói với Hàn Phi. Bất quá lời này coi như có ý tứ, mặc dù Trường Nhạc công chúa công khai là ở thuyết phục Hàn Phi, bất quá cái này lời trong lời ngoài ý tứ đều là ở khích tướng. Rất hiển nhiên Tần Ca lời nói mới rồi để Trường Nhạc công chúa tức giận, đây là muốn mượn Hàn Phi tay để giáo huấn Tần Ca. Hàn Phi nghe xong Trường Nhạc công chúa lời nói, khóe môi vểnh lên, cười lạnh một tiếng, hắn đương nhiên hiểu Trường Nhạc công chúa tâm tư, trực tiếp nói với Tần Ca, "Hừ, ỷ vào Tứ Hải Vương thụ thánh thượng tin một bề có gì đặc biệt hơn người, có bản lĩnh chúng ta liền quang minh chính đại đọ sức một trận, người nào thua cũng không cho tìm người trong nhà." Bạch Lộc thư viện bên trong học sinh cùng giáo tập nhóm nghe xong Hàn Phi lời nói đều âm thầm lắc đầu, đám người đối với Hàn Phi thực lực đều rất rõ ràng, biết Hàn Phi đây cũng là muốn khi dễ người, bất quá ai cũng không có mở miệng ngăn cản, bởi vì ai đều đã nhìn ra đây là Trường Nhạc công chúa ý tứ. "Ngoan cậu cậu, đừng làm rộn, đem ngươi đánh khóc tính của người nào?" Tần Ca nghe xong Hàn Phi lời nói, cười híp mắt nói ra. Nghe xong Tần Ca lời nói, Bạch Lộc thư viện học sinh cùng những lao đó giáo tập cả đám đều nín cười. Tự nhiên là toàn bộ đều nhớ tới Hàn Phi trước đó học chó sủa hình ảnh, đây chính là đem Hàn Phi tức giận đến sù lông. "Hôn trướng, ta muốn đánh chết ngươi." Hàn Phi lửa giận ngút trời, gào thét lớn hướng Tần Ca kêu lên. Dứt lời, Hàn Phi khí thế bộc phát, một thân huyết khí lực lượng bỗng nhiên phóng thích, tiếp lấy liền một quyền hướng Tần Ca đánh tới, không thể không nói, Hàn Phi sức mạnh thân thể thực sự rất mạnh, cái này đấm ra một quyền, cuồn cuộn lực lượng đè nát không khí chung quanh, tạo thành bén nhọn âm bạo, đâm đám người lỗ tai đều đau. Trông thấy Hàn Phi xuất thủ, Trường Nhạc công chúa hưng phấn hai mắt tỏa ánh sáng, Bạch Lộc thư viện học sinh cùng những giáo tập đó cả đám đều là Tần Ca lộ ra lo lắng thần sắc, duy chỉ có Phương Đại Khải cùng Trưởng Tôn Như Mộng thần sắc như thường, căn bản cũng không có để ý, bởi vì bọn hắn hai cái đều biết để Tần Ca thua thiệt người còn không có xuất hiện đây. Quả nhiên, liền sau đó một khắc, một quyền hướng Tần Ca đánh tới, Phương Đại Khải liền kêu thảm té bay ra ngoài, lại là Tần Ca phát sau mà đến trước, một cước đá vào Hàn Phi trên bụng, đem đạp bay ra ngoài. Tần ca bây giờ tu luyện yêu tiên kinh thế nhưng là pháp lực cùng nhục thân đồng tu, pháp lực mỗi cường hoành một điểm, nhục thân thì sẽ theo cường đại một điểm, lấy tần ca bây giờ nhục thân, đủ để có thể so với chân chính man tộc, hơn nữa liền xem như so ra kém man vương, cũng phải so với bình thường man tộc cường đại hơn nhiều. Cho nên đơn thuần sức mạnh thân thể, Hàn Phi mặc dù lợi hại, lại còn lâu mới là đối thủ của tần ca. Bình một tiếng, Hàn Phi rơi vào xa xa trên mặt đất, thân thể cùng, đỏ mặt lên, một mặt thống khổ bộ dáng, khỏe mắt tựa hồ có nước mắt chảy xuống, thấy thế, tần ca một bộ hết sức xin lỗi bộ dáng nói với Hàn Phi, nói xong rồi không thể khóc nha, ngươi cái này xem như vi ước. Trái với điều ước em gái ngươi a. Nằm trên đất Hàn Phi nghe xong tần ca lời nói ở trong tâm mắng to, chỉ là bởi vì bụng bị tần ca đạp quá đau, Hàn Phi căn bản là nói không ra lời, chỉ có thể phẫn hận lấy trừng mắt tần ca. Nhưng mà ngay tại lúc này, một tiếng vang giòn cùng rít lên một tiếng bỗng nhiên vang lên, lập tức đám người đã nhìn thấy trường nhạc công chúa bưng bít lấy cái mông, một mặt mắc cỡ đỏ bừng nhìn lấy tần ca, trong hai mắt đều là không thể tưởng tượng nổi. Đường đường đại hán thánh đỉnh thánh thượng thích nhất trường nhạc công chúa thế mà bị người đánh cái mông, bất kể là trường nhạc công chúa bản nhân, vẫn là mọi người chung quanh, lúc này trong lòng đều đã tuôn ra ý nghĩ này. Tiểu nha đầu phía tử, tuổi không lớn lắm, co giãn ngược lại là coi như không tệ. Cùng lúc đó, tần ca một bộ vẫn chưa thỏa mãn bộ dáng nói ra. Một câu, trong nháy mắt liền đốt lên trường nhạc công chúa trùng thiên lửa giận, thét chói tai vang lên hướng tần ca nhào tới. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 573, 12 thần thông, thượng. Trường nhạc công chúa có thể có được đại hán thánh đỉnh thánh thượng sủng ái cũng không vẹn vẹn bởi vì nàng là đại hán thánh đỉnh thánh thượng độc nữ, mà là bởi vì trường nhạc công chúa thiên phú tu luyện. Tại đại hán thánh đỉnh trẻ tuổi một đời bên trong có thể ở trên thực lực siêu việt trường nhạc công chúa thật đúng là không có mấy cái. Chỉ thấy bị đánh cái mông trường nhạc công chúa thét chói tai vang lên hướng tần ca vỗ tới một trường, nhìn như nhẹ nhàng, không có chút nào vừa rồi Hàn Phi xuất thủ uy thế, lại làm cho tần ca sắc mặt ngưng tụ, lập tức đấm ra một quyền, cùng trường nhạc công chúa ngọc thủ đụng vào nhau. Âm ầm một tiếng vang thật lớn, lấy trường nhạc công chúa cùng tần ca làm trung tâm, quần quận lực lượng giống như gợn sóng đồng dạng từng vòng hướng về bốn phía phóng thích. Trừ những lao đó giáo tập, Phương Đại Khải cùng trưởng tôn như mộng bên ngoài, cái khác tất cả học sinh đều bị lực lượng khuyết tán ra chấn té xuống đất, trong nháy mắt tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Tiểu nha đầu phiến tử, lực lượng ngươi không tệ lắm. Tần ca khẽ cười nói. Tần ca nói đây là lời thật tâm, khi hắn gặp được bên trong đối thủ, trường nhạc công chúa sức mạnh thân thể tuyệt đối là mạnh nhất, khi trước một lần va chạm, tần ca đã trải qua dùng hết 8 thành lực lượng, lại theo trường nhạc công chúa cân sức ngang tài, ai cũng không có chiếm được chút tiện nghi nào. Hừ, ngươi mới là tiểu nha đầu phiến từ đâu, lại đến. Trường nhạc công chúa nghe xong tần ca lời nói, lạnh rên một tiếng, 10 phần không phục kêu lên. Dứt lời, trường nhạc công chúa huy trưởng lần nữa theo tần ca đại chiến, hơn nữa trường nhạc công chúa sức mạnh bùng lên rõ ràng so vừa rồi mạnh hơn, thấy thế, tần ca cũng không dám khinh thường, song quyền trên dưới tung bay, lần lượt cùng trường nhạc công chúa đụng chạm. Hai người rất có ăn ý đều không có sử dụng pháp lực cùng thần thông, hoàn toàn chính là dùng sức mạnh thân thể đụng chạm. Đồng thời còn đem đối chiến phạm vi chỉ khống chế tại trong vòng một trượng, nhưng tốc độ của hai người càng lúc càng nhanh, lực lượng cũng càng ngày càng mạnh, đến cuối cùng đám người chỉ nhìn thấy hai đạo cái bóng không ngừng lấp lóe, lực lượng quần quận không ngừng phóng thích. Trọn vẹn một khắc đồng hồ về sau, tần ca cùng trường nhạc công chúa tại một lần va chạm về sau rốt cục tách ra, nhìn nhau mà đứng, tần ca một mặt ý cười nói với trường nhạc công chúa, bớt giận a vậy ta cần phải về nhà giấc ngủ. Ai nói ta bớt giận, hôm nay không đem ngươi đánh ngã. Bản công chúa liền sẽ không nghỉ. Trường nhạc công chúa mặt lạnh lùng nói ra. Nàng thế nhưng là đường đường công chúa điện hạ à, thế mà ngay trước nhiều người như vậy đối diện mà bị đánh cái mông, khẩu khí này nếu là không phát tiết ra ngoài, trường nhạc công chúa làm sao lại hết giận đây. Nghe xong trường nhạc công chúa lời nói, tần ca không quan trọng nhún vai, mặc dù nói trường nhạc công chúa sức mạnh thân thể hoàn toàn chính xác để tần ca chấn kinh, chỉ bất quá tần ca nếu thật là làm thật, trường nhạc công chúa thật đúng là không phải là đối thủ. Nói như ngươi vậy cũng có chút không giảng lý, ngươi khuyến khích người ta ngoan cẩu cẩu đánh ta, bị ta đánh xuống cái mông cũng là nên, hai ta xem như hòa nhau. Ngươi nếu là lại tiếp tục dây dưa ta, ta thật là cho rằng ngươi coi trọng ta đây đẹp như vẽ thân thể nha. Tần ca một mặt cười bị ổi nói. Trường nhạc công chúa nghe xong tần ca lời nói, hừ lạnh một tiếng, nhưng không có lên tiếng, nàng vừa rồi đối với Hàn Phi lời nói, chỉ cần là hơi thông minh một điểm người đều có thể nghe được là có ý gì, chỉ bất quá không ai điểm phá thôi. Mà bây giờ bị tần ca vạch trần, trường nhạc công chúa cũng sẽ không phủ nhận, ai bảo tần ca đùa giỡn nàng tới, cái này gọi là đáng đời. Chỉ là từ đầu đến cuối nàng đều còn không có chiếm được tiện nghi, cái này khiến trường nhạc công chúa 10 phần oán hận, hơn nữa Trường Nhạc công chúa cũng biết tiếp tục liều sức mạnh thân thể khẳng định cũng không chiếm được chỗ tốt gì. Bất quá để Trường Nhạc công chúa liền từ bỏ như vậy rõ ràng không có khả năng, thế là liền nói với Tần Ca, nghe nói ngươi khống hỏa thần thông rất lợi hại, vậy chúng ta liền đến so một chút thần thông, chỉ cần ngươi có thể ở trên thần thông mặt thắng ta, chuyện ngày hôm nay liền có thể được rồi. Được, xem ở ngươi là ta đồ tôn mà phần bên trên, hôm nay ta liền hảo hảo thỏa mãn ngươi một cái đi. Tần Ca một mặt cười xấu xa nói với Trường Nhạc công chúa. Trường Nhạc công chúa mặc dù tuổi trẻ, nhưng là có thể nghe ra Tần Ca ý tứ trong lời nói, hung hăng trợn mắt nhìn một chút Tần Ca, lập tức lạnh giọng nói nói, vậy thì tốt, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ đài chiến đấu. Đài chiến đấu là Nam Chiêm Bộ Châu tu sĩ chuyên môn dùng để so đấu thần thông địa phương, khắp nơi đều có, tại Bạch Lộc Thư Viện bên trong càng là có mấy tòa cực kỳ đài chiến đấu khổng lồ. Trường Nhạc công chúa sau khi nói xong trực tiếp liền hướng trong đó một tòa đài chiến đấu đi đến, Hàn Phi cùng rất nhiều học sinh đều vội vàng đi theo. Sư phụ, ngài một hồi cần phải nhường cho công chúa một điểm, ta đã thu một cái như vậy đệ tử, đừng để ngươi đánh hư. Phương Đại Khải đi ở phía sau, len lén nói với Tần Ca. Phương Đại Khải đối với Tần Ca quá hiểu, biết Tần Ca nắm giữ lấy rất nhiều thủ đoạn thần thông, khỏi cần phải nói, Phương Đại Khải biết Tần Ca có pháp thiên tượng địa thần thông thì có thể làm cho Tần Ca thân thể không ngừng biến lớn, lực lượng không ngừng tăng vọt. Nếu là Tần Ca vừa rồi thi triển đi ra sớm đã đem Trường Nhạc công chúa đánh bại. Cho nên Phương Đại Khải mới có thể dạng này căn dặn Tần Ca, dù sao hắn tìm tới một cái tại phương diện luyện đan có thiên phú đệ tử quá khó khăn. Tần Ca nghe xong Phương Đại Khải lời nói, gật đầu cười, hắn đương nhiên cũng không muốn cầm Trường Nhạc công chúa thế nào, đơn giản là bây giờ đi về đi ngủ thực sự quá sớm một chút, mượn cùng Trường Nhạc công chúa đánh một chầu để giết thời gian thôi. Bạch Lộc Thư Viện đài chiến đấu cũng không tính lớn, dài rộng đều chỉ có 10 trượng. Mấy người Tần Ca đi đến dưới chiến đài thời điểm, Trường Nhạc công chúa đã trải qua đứng ở phía trên chờ. Người đi nhanh một chút, lề mà lề mề, có phải hay không là sợ thua a? Ngươi nếu là sợ thua cứ việc nói thẳng, chỉ cần ngươi đồng ý học 3 tiếng chó con gọi, bản công chúa liền tha thứ ngươi. Trường Nhạc công chúa đứng ở trên đài chiến đấu, hướng Tần Ca lớn tiếng nói. Nghe xong Trường Nhạc công chúa lời nói, thua ở Tần Ca trong tay Hàn Phi lập tức dẫn đầu lớn tiếng khen hay, cái khác một chút ủng hộ Trường Nhạc công chúa học sinh cũng đều đi theo ồn ào. Đối với Tần Ca tự nhiên là một mảnh hư thanh. Thấy thế, Tần Ca cũng không sinh khí, chậm gì gì đi đến lôi đài, nhìn lấy đối diện Trường Nhạc công chúa, cười híp mắt nói nói, câu ca giao tốt, sốt ruột là nha đầu. Ngươi gấp gáp như vậy, coi như để ngươi đạt được thân thể của ta cũng chỉ có thể sinh cái nha đầu, cái kia nhiều không có lợi lắm a. Ngươi, đồ lưu manh. Trường Nhạc công chúa nghe xong Tần Ca lời nói, khuôn mặt đỏ bừng, hướng Tần Ca lớn tiếng mắng. Dứt lời, không đợi Tần Ca đáp lời, Trường Nhạc công chúa liền xuất thủ. Chỉ thấy Trường Nhạc công chúa vung tay lên, một đầu cao vài trượng hắc long trống rông xuất hiện, gầm thét hướng Tần Ca nhào tới, mà đầu này hắc long lại hoàn toàn là dùng thủy ngưng tụ mà thành, đồng thời không phải nước bình thường, là Trường Nhạc công chúa lấy khống thủy thần thông triệu hoán đến nhược thủy. Nhược thủy thế nhưng là một loại thần thủy, đến âm chí hàn, đồng thời một giọt nước đều có vạn cân trọng lượng, còn có được tính ăn mòn cực mạnh, dính vào một giọt, liền xem như thuần dương chân tiên đều muốn hóa thành một chồng xương khô. Cái này dài mấy trượng hắc long hoàn toàn là dùng nhược thủy ngưng tụ, uy lực tự nhiên không thể khinh thường. Trông thấy Trường Nhạc công chúa vừa ra tay chính là một đầu nhược thủy hắc long, Tần Ca cười nhạt một tiếng, nhẹ nhàng nâng tay phải lên, siết quả đấm một cái, lập tức, một cỗ lóe ra các loại quang mang, không ngừng biến ảo hình dáng hỏa diễm xuất hiện ở Tần Ca phía trước, chặn lại nhược thủy hắc long. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 574, 12 thần thông, hạ. Tần Ca thi triển ra đương nhiên cũng là thần thông, hơn nữa là lấy pháp lực diễn hóa mà ra, cùng Trường Nhạc công chúa thi triển phương thức tự nhiên khác biệt, nhưng là ở trên uy lực lại tuyệt không so Trường Nhạc công chúa thi triển kém, thậm chí tới một mức độ nào đó còn phải mạnh hơn một chút. Đây là bởi vì Tần Ca pháp lực mầm móng là dùng các loại mạnh nhất đạo chủng ngưng tụ mà thành, bây giờ lột vỏ thành đạo thụ về sau, Tần Ca pháp lực tự nhiên cũng đi theo xảy ra thuế biến, ẩn chứa trong đó pháp tắc chi lực, cho nên Tần Ca lấy pháp lực diễn hóa thần thông mới có uy lực như thế. Cái kia không ngừng biến ảo hình dạng cùng màu sắc hỏa diễm tự nhiên là hỗn độn thần hỏa, mặc dù là Tần Ca lấy pháp lực diễn hóa, nhưng bởi vì ẩn chứa trong đó các loại pháp tắc chi lực, cùng chân chính hỗn độn thần hỏa cũng không sai biệt nhiều, tùy tiện liền chặn lại Nhược Thủy Hắc Long, đồng thời còn đem nó bao phủ. Tại Nhược Thủy Hắc Long bị bao phủ trong nháy mắt, Trường Nhạc công chúa biến sắc, nàng lấy được tin tức nói là Tần Ca có thể thao túng Tam Muội chân hỏa, bây giờ như thế nào là loại này kỳ quái hỏa diễm đâu? Nguyên bản Trường Nhạc công chúa coi là triệu hoán nhược thủy tuyệt đối có thể đánh bại Tần Ca, nhưng hiện tại xem ra lại không nhất định. Điều khiển nhược thủy hắc long điên cuồng va đập vào, muốn xông phá ngọn lửa kia bao phủ, nhưng mặc kệ Trường Nhạc công chúa làm sao liệu đều vẫn là không xông phá, cái này khiến Trường Nhạc công chúa biết dùng cái này thần thông nhất định là không làm gì được Tần Ca, thế là Trường Nhạc công chúa trực tiếp liền từ bỏ. Chỉ thấy Trường Nhạc công chúa tâm niệm vừa động, bị hỗn độn thần hỏa bao phủ Nhược Thủy Hắc Long trong nháy mắt liền biến mất không thấy. Sau đó Trường Nhạc công chúa vung tay lên, lập tức từng khối cự thạch trống rỗng xuất hiện, hướng về Tần Ca đập xuống. Từng khối cự thạch giống như sao băng hướng về Tần Ca đập xuống, cùng không khí ma sát tuôn ra từng mảnh hỏa hoa lộ ra sán lạn vô cùng cùng mỹ lệ, nhưng là ở nơi này mỹ lệ phía sau lực lượng ẩn giấu đi lại làm cho người không dám kinh thường. Tần Ca trông thấy Trường Nhạc công chúa lần nữa thi triển ra thần thông, lại là hơi kinh ngạc, không nghĩ tới Trường Nhạc công chúa thế mà lại hai loại thần thông, đây chính là có chút giỏi, dù sao liền xem như chân chính man tộc, cũng chỉ là mỗi cái chủng tộc đều chỉ có thể thi triển một loại thần thông. Khai thiên tích địa về sau, giữa thiên địa trước hết nhất đản sinh trừ những thần thú đó bên ngoài cũng chỉ muốn yêu man lưỡng tộc, nhân tộc nghe nói là về sau bị một vị tổ thần sáng tạo ra, cho nên nhân tộc tiên thiên không đủ, cực kỳ nhỏ yếu, nhưng tiềm lực vô hạn, cũng chính bởi vì dạng này mới có thể dần dần đạt được thiên địa đại khí vận che chở, trở thành bây giờ thiên địa chúa tể. Chỉ bất quá nhân tộc mặc dù tiềm lực vô hạn, nhưng nhận chủng tộc thiên phú hạn chế. Bình thường đích nhân tộc tu sĩ tại tu luyện man tộc thần thông thời điểm cũng chỉ có thể lựa chọn một loại cùng tự thân phù hợp nhất, chỉ có dạng này mới có thể tu luyện thành công, đồng thời thu hoạch được thành tựu. Nhưng mà Trường Nhạc công chúa lại tu luyện hai loại thần thông, liền đủ để chứng minh Trường Nhạc công chúa thiên phú tu luyện là biết bao xuất chúng, nàng nhận Đại Hán Thánh Đỉnh Thánh Thượng sủng ái cũng không phải là không có nguyên nhân. Nhìn lấy từng khối cự thạch hướng về bản thân đập tới, Tần Ca cười nhạt một tiếng, tay phải búng tay một cái. Lập tức cái kia một đoàn hỗn độn thần hỏa lắc mình biến hóa, trực tiếp biến thành một tòa ngọn núi lớn màu đen, vắt ngang tại Tần Ca phía trước, chặn lại từng khối rơi xuống cự thạch. Chỉ nghe ầm ầm tiếng vang không ngừng vang lên, cái kia từng khối đủ để đập chết thuần dương chân tiên cảnh giới tu sĩ cự thạch rơi ở trên ngọn núi lớn màu đen mặt toàn bộ đều bị đụng nát, lăn xuống ở tại trên chiến đài, liền Tần Ca góc áo đều không có đụng phải. "Tiểu nha đầu phiến tử, ngươi cũng thực không tồi." Tần Ca than thở nói với Trường Nhạc công chúa. Nghe xong Tần Ca lời nói, Trường Nhạc công chúa lạnh rên một tiếng, sắc mặt hết sức khó coi, nhưng trong lòng là kinh đảo hải lãng, nàng lúc trước nhìn hết sức rõ ràng, cái kia cứng rắn không tưởng nổi ngọn núi lớn màu đen cũng không phải là Tần Ca triệu hoán mà đến, mà là trực tiếp từ cái kia không ngừng biến ảo hình dạng cùng màu sắc kỳ quái hỏa diễm biến hóa ra tới. Cái này đã vượt ra khỏi Trường Nhạc công chúa nhận biết, cảm thấy Tần Ca thi triển hẳn không phải là thần thông, nhưng đến cùng là chuyện gì xảy ra, Trường Nhạc công chúa cũng không biết, đương nhiên cứ như vậy nhận thua cũng không phải Trường Nhạc công chúa phong cách. Cho nên theo Tần Ca thoại âm rơi xuống, Trường Nhạc công chúa đưa tay hướng về Tần Ca phương hướng một chảo, lập tức, từng cây mọc đầy gai nhọn to lớn hắc sắc sợi đằng trống rông xuất hiện, hướng về Tần Ca thân thể quấn lách đi qua. A lại còn có thần thông một hệ, thực sự là xem thường ngươi. Tần Ca nhạt vừa cười vừa nói. Lúc đầu Tần Ca coi là Trường Nhạc công chúa có thể thi triển thủy hệ thần thông, thổ hệ thần thông đã trải qua rất đáng gờm rồi. Lại không nghĩ rằng Trường Nhạc công chúa lại còn có thể thi triển thần thông một hệ, lại là để Tần Ca mười phần ngoài ý muốn. Sau một khắc, Tần Ca lần nữa búng tay một cái, ngăn tại trước mặt hắn khổng lồ ngọn núi lớn màu đen lắc mình biến hóa, lại biến thành một khỏa đại thụ, lơ lửng ở tại Tần Ca trên đỉnh đầu, rủ xuống từng đạo lục sắc quang mang, đem Tần Ca bao phủ trong đó, cái kia từng cây sợi đằng đâm ở trên lục quang mặt làm thế nào đều không thể đâm xuyên. "Được rồi, tiểu nha đầu phiến tử, hôm nay liền chơi đến nơi này đi." Tần Ca cười nhẹ nói với Trường Nhạc công chúa. Trường Nhạc công chúa nghe xong Tần Ca lời nói, hét lên một tiếng, lại không có trả lời Tần Ca, nàng bây giờ còn một điểm tiện nghi đều không chiếm được, làm sao cam tâm cứ tính như vậy, mắt thấy thần thông một hệ cũng không làm gì được Tần Ca, Trường Nhạc công chúa chập ngón tay như kiếm, hướng lên bầu trời một chỉ. Sau một khắc, từng chuôi trường kiếm tựa như hạt mưa trống rông xuất hiện, hướng về Tần Ca đỉnh đầu đại thụ đâm xuống dưới, Trường Nhạc công chúa mỗi một lần xuất thủ đều không phải là làm loạn. Tần Ca đỉnh đầu xuất hiện đại thụ rất rõ ràng tản ra lực lượng thần thông một hệ, như vậy tự nhiên cần lấy kim hệ lực lượng phá đi. Trông thấy Trường Nhạc công chúa lại thi triển ra kim hệ thần thông, Tần Ca càng là chấn kinh, tiểu nha đầu này mà phiến tử đến cùng biết bao nhiêu loại thần thông a. Búng tay đánh, lơ lửng tại Tần Ca trên đỉnh đầu đại thụ trong nháy mắt biến thành một cái toàn thân tản ra tinh thần kim quang cự nhân, cái kia từng chuôi trường kiếm rơi vào cự nhân trên người toàn bộ vỡ nát, vẫn không thể làm sao Tần Ca. Tiểu nha đầu mà phiến tử, ngươi thật đúng là khiến ta kinh ngạc, bất quá ta là vô địch, ngươi hay là buông tha đi. Tần Ca nhạt vừa cười vừa nói. Nghe xong Tần Ca lời nói, Trường Nhạc công chúa tức giận đến hoa hoa gọi bậy, tuyệt không chú ý công chúa điện hạ hình tượng, trong lòng đối với Tần Ca càng là hận đấu. Cái này vô sỉ hỗn đản không chỉ có đùa giỡn nàng, đánh cái mông của nàng, lại một chút cũng không biết nhường cho nàng, thực sự là quá xấu rồi. Chỉ là đến lúc này, Trường Nhạc công chúa cũng biết Tần Ca nói không sai, tại thần thông phương diện này, hắn thực sự không phải là đối thủ của Tần Ca. Tần Ca đứng bất động ở nơi đó, chỉ là đánh mấy cái búng tay, lại đem thần thông của nàng oanh kích toàn bộ hóa giải, đã trải qua đủ để chứng minh vấn đề. Hừ, bản công chúa cũng không tin ngươi cái gì thần thông đều có thể tiếp tục chống đỡ. Trường Nhạc công chúa cắn răng nói ra. Dứt lời, Trường Nhạc công chúa khét kêu một tiếng, lập tức, lôi đình oanh minh, hồng thủy gào thét, liệt hỏa trùng thiên, cự thạch cuộn cuộn, mỗi loại thần thông không ngừng hiện lên, đồng thời tại Trường Nhạc công chúa phía sau ngưng tụ ra 6 cái huyết sắc cánh thịt, tiếp lấy đã nhìn thấy Trường Nhạc công chúa thân thể nhoáng một cái, xuyên thấu hư không, trực tiếp xuất hiện ở Tần Ca trước mặt, đưa tay trộm một cái, một thanh trường kiếm chống rông xuất hiện tại trong tay nàng, hướng về Tần Ca. Bổ xuống. Man tộc 12 thần thông đều học xong, thiên tài nha. Tần Ca nhìn lấy Trường Nhạc công chúa thần thông công kích, kinh ngạc nói. Mà liền sau đó một khắc, Tần Ca tâm niệm vừa động, pháp thiên tượng địa thần thông trong nháy mắt thi triển đi ra. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 575, Đại Hán Thánh Thượng triệu kiến. Tần Ca thể nội pháp lực bành trướng, toàn diện bộc phát, không ngừng thi triển pháp thiên tượng địa thần thông, khiến cho Tần Ca thân thể không ngừng biến lớn. Tự nhiên là vì mượn cùng Trường Nhạc công chúa một trận chiến này cơ hội nhìn xem bây giờ nhục thể của hắn đến tột cùng đạt đến mức độ như thế nào. Cứ việc Tần Ca không nghĩ tới Trường Nhạc công chúa nắm giữ man tộc 12 thần thông, nhưng muốn hóa giải Trường Nhạc công chúa phen này hoành kích, Tần Ca vẫn là có rất nhiều phương pháp, bất quá Tần Ca lại lựa chọn trực tiếp nhất cùng phương pháp hữu hiệu nhất, cái kia chính là trực tiếp thi triển pháp thiên tượng địa thần thông trọi cứng. Theo Tần Ca pháp lực bộc phát, tại pháp thiên tượng địa thần thông ra chỉ dưới, Tần Ca thân thể không ngừng tăng vọt, một trượng, hai trượng, ba trượng, trong chớp mắt chính là năm trượng, vẫn còn không có đình chỉ, vẫn còn tiếp tục, cuối cùng như ngừng lại 10 trượng, đứng sừng sững ở trên đài chiến đấu, mặc cho các loại thần thông rơi vào trên người, Tần Ca lại lù lù bất động. Đây chính là cực hạn sao Tần Ca ở trong tâm tự nói. Lần này Tần Ca đem toàn bộ pháp lực phóng thích, diễn hóa pháp thiên tượng địa thần thông, thân thể tăng vọt đến 10 trượng, rốt cục thấy được hắn bây giờ thân thể cực hạn, đối với này, Tần Ca không tính là rất hài lòng. Bất quá cảm thụ được thể nội lực lượng sôi trào mãnh liệt, Tần Ca cũng là coi như có thể tiếp nhận. Pháp thiên tượng địa. Cái này sao có thể? Trường Nhạc công chúa tiếng thét chói tai vang lên. Man tộc có 12 man thần, từng cái đều nắm giữ lấy một loại thông thiên triệt địa thần thông, chỉ có có được 12 man thần thuần chính nhất huyết mạch man tộc mới có thể thức tỉnh những cái này thần thông, nhưng là Trường Nhạc công chúa lại lấy nhân tộc chi thân đem 12 loại thần thông đều học xong, bởi vậy có thể thấy được Trường Nhạc công chúa thiên phú rốt cuộc có bao nhiêu yêu nghiệt. Nhưng mà để Trường Nhạc công chúa không nghĩ tới chính là Tần Ca thế mà nắm giữ lấy pháp thiên tượng địa thần thông, phải biết môn thần thông này thế nhưng là từng cái man thần trừ bản thân nắm giữ loại thần thông kia bên ngoài nắm giữ cộng đồng thần thông, hơn nữa trừ tấn thăng làm man vương man tộc đều căn bản là không có cách tu luyện thành công môn thần thông này. Tần Ca hắn rốt cuộc là làm sao học được pháp thiên tượng địa thần thông đâu? Trường Nhạc công chúa trong lòng tràn đầy nghi vấn. Không chỉ có là Trường Nhạc công chúa, tại xung quanh chiến đài xem cuộc chiến học sinh, giáo tập nhóm đã sớm trợn tròn mắt. Liền xem như bọn hắn cũng không biết Trường Nhạc công chúa thế mà nắm giữ man tộc 12 thần thông, đối với Trường Nhạc công chúa thiên phú từng cái đều không ngừng hâm mộ, trách không được thánh thượng sẽ như thế sủng ái Trường Nhạc công chúa. Nhưng mà càng làm cho bọn hắn không nghĩ tới chính là Tần Ca thế mà nắm giữ pháp thiên tượng địa thần thông, nhìn lấy đứng sừng sững ở trên đài chiến đấu Tần Ca, học sinh cùng giáo tập nhóm trong lòng đều nổi lên kinh đào hải lãng, nhìn lấy cái kia như là tiên ma đồng dạng thân thể, trong lòng vậy mà tuôn ra một cô muốn quỳ bái xúc động. Một đợt lại một đợt thần thông công kích rơi vào Tần Ca trên người, lại một chút tác dụng đều không có, mà trông thấy Tần Ca thi triển ra pháp thiên tượng địa thần thông, Trường Nhạc công chúa cũng sẽ không công kích, bởi vì lại tiếp tục cũng là phí công. Đợi đến tất cả thần thông công kích đều tiêu tán về sau, Tần Ca thân thể nhoáng một cái, tản đi pháp thiên tượng địa thần thông, khôi phục bình thường lớn nhỏ, sau đó nhìn về phía Trường Nhạc công chúa, vừa cười vừa nói, tiểu nha đầu mà phiến tử, chơi chán. Nghe xong Tần Ca lời nói, Trường Nhạc công chúa bĩu môi. Lập tức hai mắt nháy một chút, lanh lợi nhảy tót lên Tần Ca trước mặt, đưa tay liền khoác lên Tần Ca cánh tay, nũng nịu nói nói, sư gia, ngài đem pháp thiên tượng địa chuyển cho ta chứ sao. Nhìn lấy Trường Nhạc công chúa bộ dáng, đứng ở dưới đài chiến đấu Hàn Phi song quyền nắm chặt, chăm chú nhìn chằm chằm Tần Ca cùng Trường Nhạc công chúa, bất quá hắn cũng biết Trường Nhạc công chúa khẳng định chỉ là vì pháp thiên tượng địa thần thông mới có thể dạng này làm đoan chính mình, cho nên Hàn Phi cắn răng chịu đựng. Ngươi quá đần, khẳng định học không được. Vẫn là không cần làm khó mình nữa đi. Tần Ca nghe xong Trường Nhạc công chúa lời nói, nghiêm trang nói. Bất quá con hàng này vừa nói, còn một bên giật giật cánh tay phải, trong nháy mắt, Trường Nhạc công chúa khuôn mặt đỏ bừng, tự nhiên là bởi vì Tần Ca cố ý giật giật cánh tay đụng phải trước ngực của nàng cấm địa, chỉ là vì pháp thiên tượng địa thần thông, Trường Nhạc công chúa cũng cắn răng nhẫn nhịn xuống tới. Sư gia, ngươi sẽ dạy cho ta nha, ta ngay cả 12 thần thông đều học xong, pháp thiên tượng địa thần thông khẳng định cũng có thể học được. Trường Nhạc công chúa đong đưa Tần Ca cánh tay, lần nữa nũng nịu nói nói. Tần Ca nghe xong Trường Nhạc công chúa lời nói, nhẹ gật đầu, lập tức một mặt cười bỉ ổi nói nói, vậy được rồi, ta liền miễn cưỡng dạy dỗ ngươi đi, bất quá câu ca giao tốt, muốn học tốt, giống như sư gia ngủ, ngươi cần phải chuẩn bị kỹ càng nha. Ngươi, đồ lưu manh. Trường Nhạc công chúa nghe xong Tần Ca lời nói, rốt cục không nhịn được, hất ra Tần Ca cánh tay liền hướng Tần Ca mắng to lên. Muốn học tốt, giống như sư gia ngủ đây là cái gì mẹ nó tục ngữ? Trường Nhạc công chúa khuôn mặt đỏ bừng, hãy cùng giống như lửa thiêu, nàng liền không có nghĩ tới có người có thể vô sỉ đến tình trạng như vậy, nếu không phải đánh không lại Tần Ca, nàng thật muốn đem Tần Ca chém thành muôn mảnh. Nghe xong Trường Nhạc công chúa lời nói, Tần Ca một mặt đắc ý nói, lưu manh không đáng sợ, liền sợ lưu manh có thần thông. Nghe vậy, Trường Nhạc công chúa cái này gọi là một cái khi a, lại một câu đều không biện pháp cãi lại, bởi vì Tần Ca nói không sai, hắn lại lưu manh vô sỉ, nhưng người nào để Trường Nhạc công chúa muốn học pháp thiên tượng địa thần thông đâu, cho nên Trường Nhạc công chúa liền phải chịu đựng. Đương nhiên theo sư gia ngủ chuyện này là chắc chắn sẽ không phát sinh. Hừ, ngươi chờ. Trường Nhạc công chúa cắn răng nói với Tần Ca. Sau khi nói xong, Trường Nhạc công chúa quay người liền hướng Bạch Lộc thư viện đi ra bên ngoài. Về phần cái gì tiệc tối tự nhiên là không có tâm tư tiếp tục nữa, Hàn Phi gặp Trường Nhạc công chúa bị Tần Ca tức khí mà chạy, trong lòng tự nhiên hết sức cao hứng, nhìn thoáng qua Tần Ca, hướng về Trường Nhạc công chúa đổi tới. Tần Ca duỗi cái lưng mệt mỏi, dắt trưởng tôn như mộng ngọc thủ, cũng hướng về Bạch Lộc thư viện đi ra bên ngoài, những học sinh khác cùng giáo tập nhóm gặp không có náo nhiệt nhìn, tự nhiên cũng đều nhao nhao tán đi. Sư phụ, ngài nhưng phải cẩn thận một chút, Trường Nhạc công chúa rất được Đại Hán Thánh Đỉnh thánh thượng sủng ái, nàng nếu là đi cáo trạng, chúng ta coi như có chút phiền phức. Trên con đường của trở về, Phương Đại Khải hướng Tần Ca nhắc nhở. Nghe xong lời này, Tần Ca cười nhạt một tiếng, một bộ vô hạn trang xoa bộ dáng, thản nhiên nói, không có chuyện, cái tiểu nha đầu kia mà phiến tử cả không ra cái gì yêu thiêu thân. Phương Đại Khải gặp Tần Ca nói như vậy, cũng không thuận tiện nhiều lời cái khác, dù sao Tần Ca liền chưa hề không có bị thua thiệt gì, Phương Đại Khải cũng không có lo lắng quá mức, sau đó liền cùng Tần Ca tách ra, lại đi an ủi Trường Nhạc công chúa đi. Trở lại Tứ Hải Vương phủ, Tần Ca vốn nghĩ rèn sắt khi còn nóng đem Trưởng Tôn Như Mộng cầm xuống, lại bị Trưởng Tôn Như Mộng lấy muốn bế quan tu luyện làm lý do trận ở ngoài cửa, buồn bực Tần Ca chỉ có thể đi tìm Võ Hồng Y Y, kết quả lại bị Võ Hồng Y Y đánh đi ra, cuối cùng chỉ có thể phòng không gối chiếc. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, một người mặc đại hồng bào tiểu thái giám liền đi tới Tứ Hải Vương phủ, hướng Tần Ca tuyên chỉ, nói là Đại Hán Thánh Đỉnh thánh thượng muốn triệu kiến Tần Ca. Tiểu nha đầu mà phiến tử động tác vẫn rất nhanh, cũng tốt. Dù sao không có chuyện, hãy cùng ngươi chơi đùa. Tần Ca một mặt cười xấu xa nói. Hôm qua khi dễ Trường Nhạc công chúa, hôm nay liền bị triệu kiến, cái này rõ ràng là hồng môn yến tiết tâu à. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 576, Kinh biến, Thượng. Tần Ca đến Nam Chiêm Bộ Châu mục đích đúng là vì đem Tần Tứ Hải bọn hắn tiếp hồi Đại Tần, chỉ là không nghĩ tới Tần Tứ Hải đã bị Đại Hán Thánh Đỉnh Thánh Thượng phong làm Tứ Hải Vương, kể từ đó. Tần Tứ Hải bọn hắn nếu là tùy tiện rời đi, tự nhiên là có chút không quá thỏa đáng, cho nên Tần Ca cũng đang muốn tìm một cơ hội theo Đại Hán Thánh Thượng nhìn một chút. Bây giờ Đại Hán Thánh Thượng triệu kiến Tần Ca, mặc dù biết rõ là Hồng Môn Yến, Tần Ca lại sảng khoái đáp ứng xuống, trừ muốn theo Trường Nhạc công chúa tiểu nha đầu kia mà phiến tử chơi đùa bên ngoài, chủ yếu nhất cũng là vì giải quyết Tần Tứ Hải chuyện của bọn hắn. Tần Ca một thân một mình đi theo tuyên chỉ tiểu thái giám hướng về Đại Hán Thánh Đình Hoàng Cung đi đến. Không có bao lâu thời gian liền đi tới Đại Hán Thánh Đỉnh nghị sự đại điện bên trong, Tần Ca đương nhiên không biết có bất kỳ cố kỵ gì, cất bước liền hướng bên trong đi đến. Nghị sự đại điện hai bên đứng đấy Đại Hán Thánh Đỉnh văn thần võ tướng, phía trước nhất trên bảo tọa ngồi ngay thẳng một người trung niên, tướng mạo bình thường, trên người cũng không có cái gì khí tức bén nhọn, thoạt nhìn giống như là một phàm nhân bình thường mở dạng, nhưng nếu là thật coi hắn là người bình thường vậy coi như thực sự quá ngu. Hai bên văn thần võ tướng trên người lại là khí tức uy áp trùng thiên. Từng cái chí ít đều là cựu thiên huyền tiên tu vi, thậm chí còn có mấy cái là đại la kim tiên cảnh giới, đồng thời không cố kỵ chút nào phóng thích ra tự thân khí tức, hướng về Tần Ca bao phủ tới. Đối với này, Tần Ca căn bản cũng không có để ý, trực tiếp cất bước đi thẳng về phía trước, rất nhanh là đến Đại Hán Thánh Đỉnh trước mặt Thánh Thượng, không đợi Tần Ca mở miệng nói chuyện, bên trái một người mặc hắc giáp võ tướng quát lớn, hôn trướng. Nhìn thấy Thánh Thượng vì sao không quỳ? Tần Ca hướng cái này võ tướng nhìn thoáng qua, cũng không phản ứng đến hắn, mà là hướng về phía trước trên bảo tọa đại hán thánh thượng cười híp mắt nói nói, ngươi cũng không cho khách nhân làm cái băng ngồi, thật không có lễ phép nha. Lớn mật. Nghe xong Tần Ca lời nói, lời mới vừa nói võ tướng lần nữa hét lớn, đồng thời khí tức trên thân không chút do dự hướng Tần Ca bao phủ tới. Đối mặt cái này võ tướng giống như cuồng phong bạo vũ uy áp, Tần Ca lù lù bất động, lần nữa quay đầu hướng võ tướng nhìn sang, nhẹ nói nói, thực sự là có dạng gì chó nhi tử liền có dạng gì chó lao tử, con của ngươi ưa thích sủa loạn ma bệnh là di chuyển ngươi đi nhà các ngươi thánh thượng đều không nói chuyện đâu, ngươi sủa loạn cái gì sức lực a, chẳng lẽ ngươi so với các ngươi nhà thánh thượng còn lợi hại hơn, ngươi cho rằng ngươi công lao cao liền như xoa, nghe qua cái gì gọi là công cao. Chấn chủ sao trách không được ngươi biết chơi xong, liền cái này cảm động ai quy, ngươi nếu là không chơi xong vậy thì thật là có quỷ. Lúc trước mở miệng võ tướng cùng Hàn Phi có mấy phần tương tự, Tần Ca vừa nhìn liền biết đây chính là Hoài Âm Hầu Hàn Tín, tại tên là địa cầu trong lịch sử, cái này Hàn Tín tại Đại Hán trong lịch sử có thể không có kết quả gì tốt, Tần Ca mặc dù không biết tại Đại Hán Thánh Đỉnh có thể hay không cũng giống như thế phát triển, lại không có cố kỵ, nói thẳng ra. Nghe xong Tần Ca lời nói, Hoài Âm Hầu Hàn Tín mặc dù lửa giận ngút trời, nhưng cũng là mồ hôi lạnh chảy đầm địa, hung hăng trợn mắt nhìn một chút Tần Ca, quay người liền hướng Đại Hán Thánh Thượng dập đầu lạy xuống dưới, lớn tiếng nói, Thánh Thượng, thần đối với ngài trung thành tuyệt đối, ngài không nên nghe tiểu tử này nói mỏ. Hoài Âm Hầu Hàn Tín lúc này trong lòng cũng là hận thấu Tần Ca, đêm qua từ bản thân nhi tử Hàn Phi nơi đó nghe xong liên quan tới Tần Ca sự tình, hôm nay biết Tần Ca bị triệu kiến, Hoài Âm Hầu Hàn Tín liền nghĩ muốn làm khó dễ Tần Ca một chút, cho Tần Ca một hạ mã huy, lại không nghĩ rằng Tần Ca như thế miệng lưỡi bén nhọn, chẳng những không thể cho Tần Ca ra vai phủ đầu, ngược lại là để chính hắn chọc một thân tao. Hoài Âm Hầu trung tâm, ta cho tới bây giờ chưa từng hoài nghi, đứng lên đi, trên mặt đất mát, quỳ không tốt lắm. Đại Hán Thánh Thượng cười híp mắt hướng Hoài Âm Hầu Hàn Tín nói ra. Nghe xong lời này, Hoài Âm Hầu Hàn Tín trên người mồ hôi lạnh càng nhiều, người khác nghe không ra Đại Hán Thánh Thượng là có ý gì, chẳng lẽ hắn nghe còn không hiểu sao dọa đến hồn bất phụ thể Hàn Tín liên tục dập đầu, lớn tiếng nói, Thánh Thượng, thần biết sai rồi, còn mời Thánh Thượng trách phạt. Giờ này khắc này giải thích đã trải qua vô dụng, chỉ có thống khoái thừa nhận sai lầm mới có thể thu được Đại Hán Thánh Thượng tha thứ, Hoài Âm Hầu Hàn Tín biết rõ điểm này, cho nên mới sẽ không chút do dự nhận lầm. Hoài Âm Hầu ngươi cũng thật là, ta đều nói không biết hoài nghi trung thành của ngươi, ngươi làm sao lại là không nghe lọt tai đâu, mau dậy đi, còn muốn ta đi nâng ngươi sao? Đại Hán Thánh Thượng nhẹ nói nói. Nghe xong lời này, Hoài Âm Hầu Hàn Tín dọa đến vội vàng đứng lên, đứng ở một bên, cũng không dám lại lắm mồm. Trông thấy Hoài Âm Hầu Hàn Tín đứng lên, Đại Hán Thánh Thượng lúc này mới đem ánh mắt lần nữa nhìn về phía Tần Ca, sau đó cười híp mắt nói nói, có ai không, chuyển một trương ghế tới, để lại tại bên cạnh ta. Nghe xong Đại Hán Thánh Thượng lời nói, tự nhiên có người đi chuyển ghế, rất nhanh, một trương rất thông thường đầu gỗ ghế bị trở tới, đặt ở Đại Hán Thánh Thượng bảo tọa bên cạnh, thấy thế, Tần Ca bĩu môi, nói nói, ngươi vẫn thật là chuyển một trương đầu gỗ ghế nha, thật keo kiệt mà. Nghe thấy Tần Ca nói Đại Hán Thánh Thượng keo kiệt, trong đại điện văn thần võ tướng từng cái đối với Tần Ca trợn mắt nhìn, nhưng bởi vì Hoài Âm Hầu Hàn Tín giao hấn, ai cũng không dám lên tiếng, cả đám đều chịu đựng lửa giận nhìn chằm chằm Tần Ca, chờ lấy Đại Hán Thánh Thượng xử trí như thế nào Tần Ca. Chỉ là làm cho tất cả mọi người không nghĩ tới chính là Đại Hán Thánh Thượng nghe xong Tần Ca lời nói lại không có tức giận, cười híp mắt nhìn lấy Tần Ca, nhẹ nói nói, ngươi liền biết đủ đi, Trường Nhạc nói với ta để cho ta gặp ngươi liền hung hăng đánh ngươi một trầu, hiện tại ngươi không những không có bị đánh, còn có ghế ngồi, đã trải qua không tệ. Nghe xong lời này, Tần Ca bĩu môi, nhỏ giọng lầm bầm, liền biết là tiểu nha đầu kia mà phiến tử dở cho quỷ, xem ra hôm qua vẫn là đánh nhẹ. Theo Tần Ca thoại âm rơi xuống, Đại Hán Thánh Thượng sau lưng to lớn sau tấm bình phong truyền đến hừ lạnh một tiếng, tự nhiên là Trường Nhạc công chúa tránh ở trong đó nghe thấy được Tần Ca lời nói, đang ở biểu đạt bất mãn của nàng. Nghe Trường Nhạc công chúa hừ lạnh, Đại Hán Thánh Thượng cùng Tần Ca cũng không có để ý. Tần Ca sau đó an vị ở tại đầu gỗ trên ghế, nhét lên chân bắt chéo mà, cười nói với Đại Hán Thánh Thượng, nói đi, tìm ta có chuyện gì trước tiên nói rõ, muốn học pháp thiên tượng địa thần thông cửa nhỏ đều không có. Tần Ca cái này lời mới vừa dứt, sau tấm bình phong lần nữa truyền đến hừ lạnh một tiếng, còn có tiếng dậm chân, rất rõ ràng đây là Trường Nhạc công chúa tại hướng Đại Hán Thánh Thượng truyền tín hiệu lại, chỉ là Đại Hán Thánh Thượng căn bản không có để ý tới. Nghe nói ngươi ở đây Đại Chu Thánh Đình làm một cái Đại Tần Vương Đình, không chỉ có thể sắc phong thần dân, còn có thể ngưng tụ thiên hữu thần tượng, thật hay giả? Đại Hán Thánh Thượng nhẹ giọng hướng Tần Ca hỏi. Đại Hán Thánh Thượng lời nói để trong đại điện văn thần võ tướng nhóm đều là hai con ngươi thích chặt, cả đám đều nhìn chằm chằm Tần Ca, ai cũng không nghĩ tới Tần Ca lại có thể làm đến những chuyện này, từng cái nhìn về phía ánh mắt của Tần Ca đều trở nên nhiệt thiết. Ngay cả trốn ở sau tấm bình phong Trường Nhạc công chúa đều chạy ra, chăm chú nhìn chằm chằm Tần Ca, liên quan tới khí vận gia trì lực lượng cùng lực lượng thiên hữu thần tượng, Trường Nhạc công chúa tự nhiên cũng biết, chỉ là nàng làm sao đều không nghĩ đến Tần Ca lại có thể làm đến Đại Hán Thánh Thượng đều không làm được sự tình. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 577, Kinh biến, hạ. Tần Ca đối với Đại Hán Thánh Thượng đã biết Đại Tần Vương Đình sự tình không có chút nào kỳ quái. Dù sao thân là bốn đại thánh đỉnh một trong Đại Hán Thánh Đỉnh Thánh Thượng, nếu là liền biết những tin tức này năng lực cũng không có, vậy thật đúng là quá không xứng trước. Đó là nhất định nha. Thế nào muốn hay không đến Đại Tần tới làm cái quan nhi a, 16 lần ra chỉ nha. Tần Ca cười híp mắt nói với Đại Hán Thánh Thượng. Nghe xong Tần Ca lời nói, trong đại điện văn thần võ tướng nhóm lần nữa nhìn hằm hằm Tần Ca, cứ việc không nghĩ tới Tần Ca có thể có được sắc phong thần dân cùng ngưng tụ thiên hữu thần tượng bản sự. Nhưng Tần Ca lại còn nói muốn Đại Hán Thánh Thượng đi Đại Tần Vương Đình làm quan, liền hơi quá phân. Huống hồ chỉ cần bức bách Tần Ca nói ra phương pháp, lấy Đại Hán Thánh Đình khí vận biển nhất định sẽ so 16 lần ra chỉ lực lượng nhiều a, cho nên trong đại điện văn thần võ tướng nhóm đều nhìn về Đại Hán Thánh Thượng, chờ đợi lấy Đại Hán Thánh Thượng làm ra quyết định. Đại Hán Thánh Thượng cười híp mắt nhìn lấy Tần Ca, sau đó nhẹ nói, a vậy ngươi dự định phong ta làm cái gì quan nhi a? Ta là tính toán như vậy, ngươi xem a. Về sau tứ đại bộ phận châu đều muốn nhập vào Đại Tần, bất quá cái này Nam Chiêm bộ châu cũng là ngươi tới quản lý, cho nên ta phong ngươi làm Trấn Nam Vương, ta đủ ý tứ á. Tần Ca hướng Đại Hán Thánh Thượng vừa cười vừa nói. Nghe xong Tần Ca lời nói, trong đại điện văn thần võ tướng nhóm đều mở to hai mắt nhìn, Tần Ca lá gan này cũng lắp bắp, hơn nữa cũng quá cảm tưởng, đem tứ đại bộ phận châu đều đặt vào Đại Tần bên trong cương vực, hắn cũng không sợ đem mình cho ăn bể bụng. Chỉ là Đại Hán Thánh Thượng không nói gì. Trong đại điện văn thần võ tướng cũng đều không dám nói chuyện, toàn bộ đều nhìn chằm chằm Tần Ca cùng Đại Hán Thánh Thượng, bầu không khí trong nháy mắt trở nên vô cùng khẩn trương bắt đầu. Trấn Nam Vương cũng rất không tệ, tốt ta, ta tiếp nhận rồi. Đại Hán Thánh Thượng vừa cười vừa nói. Nghe xong Đại Hán Thánh Thượng lời nói, Trường Nhạc công chúa trợn tròn mắt, trong đại điện văn thần võ tướng nhóm trợn tròn mắt, ngay cả Tần Ca bản thân đều trợn tròn mắt, hắn thể bản thân thực sự chỉ đang nói đùa, cái này Đại Hán Thánh Thượng làm sao lại tiếp nhận rồi đâu. Tần Ca nhìn lấy đối diện Đại Hán Thánh Thượng, liền vội vàng hỏi, ngươi nói cái gì, ngươi tiếp nhận cái gì, ta mới vừa rồi là đùa giỡn với ngươi đâu, ngươi có thể tuyệt đối đừng coi là thật nha. Lần này đến Nam Chiêm Bộ Châu mục đích đúng là đem Tần Tứ Hải đám người tiếp hồi Đại Tần Vương Đình, Tần Ca thế nhưng là một điểm muốn đem Đại Hán Thánh Đình đặt vào Đại Tần cương vực ý nghĩ, cứ việc dựa theo những người kia an bài, sợ rằng tương lai thực sự sẽ có một ngày như thế, nhưng Tần Ca rất rõ ràng Đại Tần thực lực hôm nay căn bản là nuốt không nổi Nam Chiêm Bộ Châu a. Đại Hán Thánh Thượng nghe xong Tần Ca lời nói, lại là nghiêm mặt, trầm giọng nói, thế nhưng là ta đã trải qua tường thật. Nghe xong Đại Hán Thánh Thượng lời nói, trong đại điện văn thần võ tướng nhóm càng thêm trợn tròn mắt, bọn hắn đã trải qua nhìn ra Đại Hán Thánh Thượng không giống đang nói đùa, hắn là thật muốn đem Đại Hán Thánh Đình nhập vào Đại Tần Vương Đình, cái này khiến đám người đầu trống rỗng, ngơ ngác nhìn Đại Hán Thánh Thượng. Phụ Thánh, ngài đây là thế nào? Trường Nhạc công chúa hướng Đại Hán Thánh Thượng khoát tay nói ra. Đại Hán Thánh Thượng nghe xong Trường Nhạc công chúa lời nói, cười hướng Trường Nhạc công chúa khoát tay áo, lập tức ánh mắt nhìn về phía trong đại điện văn thần võ tướng, khẽ cười nói, đều tỉnh đi, về phần đem các ngươi dọa thành cái dạng này sao. Nghe xong Đại Hán Thánh Thượng lời nói, trong đại điện văn thần võ tướng nhóm cả đám đều thở dài một hơi, bởi vì nghe Đại Hán Thánh Thượng ý của lời này, hắn cũng hẳn là tại nói đùa đám người a. Phụ Thánh, ngài cái này trò đùa có thể một chút cũng không buồn cười. Trường Nhạc công chúa quyệt miệng nói với Đại Hán Thánh Thượng. Nghe vậy, Đại Hán Thánh Thượng lắc đầu, nói, ta nhưng không có nói đùa, chuyện này quyết định như vậy đi, từ hôm nay trở đi Đại Hán Thánh Đỉnh cũng chưa có, chỉ có Đại Tần Thánh Đỉnh. Ngươi đùa thật ta. Tần Ca nghe xong Đại Hán Thánh Thượng lời nói, kêu lớn lên. Tần Ca là thật không nghĩ tới Đại Hán Thánh Thượng thế mà lại nói ra nếu như vậy, trong lòng nổi lên sóng biển ngập trời, tự hỏi Đại Hán Thánh Thượng vì sao lại làm ra quyết định như vậy, cuối cùng nghĩ tới một cái khả năng. Có phải là bọn hắn hay không buộc ngươi? Tần Ca nóng nảy hướng Đại Hán Thánh Thượng hỏi. Tần Ca bây giờ là thực sự không muốn đem Nam Chiêm Bộ Châu đặt vào Đại Tần cương vực, thứ nhất là bởi vì Đại Tần bây giờ quá yếu, căn bản không đủ để chống đỡ lấy một cái thánh khổng lồ đỉnh, liền xem như có Đại Hán Thánh Thượng phụ trợ, đoán chừng cũng có chút khó khăn, thứ hai thì là bởi vì Tần Ca thực sự không nghĩ sớm như vậy liền gánh vác nặng như thế gánh. Mặc dù không biết những người đó an bài tứ đại bộ phận châu nhất thống mục đích là cái gì, nhưng Tần Ca rất rõ ràng tuyệt đối không có chuyện gì tốt. Cho nên Tần Ca mới có thể tại Đại Tần Tấn Thăng Vương Đình về sau liền nói cái gì cũng không tiếp tục khuyết trương cương vực, cũng nói cái gì không đi gặp Đại Chu Thánh Thượng, chính là lo lắng sẽ xuất hiện cục diện trước mắt. bốn đại thánh đỉnh phía sau đều có chỗ dựa, mà những cái này chỗ dựa đều muốn từ Tần Ca cái này thiên quyến thánh thể trên người đạt được lợi ích, vì thế không ngừng cho Tần Ca đưa tới các loại tạo hóa, chính là vì để Tần Ca mau chóng nhất thống tứ đại bộ phận châu. Đại Hán Thánh Thượng nghe xong Tần Ca lời nói, gật đầu cười, nói, không sai, 12 man thần đã trải qua hạ xuống thần dụ, ngươi liền nhận đi. Nghe xong Đại Hán Thánh Thượng lời nói, Trường Nhạc công chúa cùng văn thần võ tướng nhóm đều là sương sở, bọn hắn không nghĩ tới Đại Hán Thánh Thượng quyết định này lại là 12 man thần hạ xuống thần dụ, vốn đang muốn phản đối đám người đều yên tĩnh lại, tại Nam Chiêm Bộ Châu, 12 man thần thần dụ không có bất kỳ người nào có thể vi phạm, cho dù là Đại Hán Thánh Thượng đều không được. Quả nhiên là bọn hắn. Không được, bọn hắn ở đâu, ta muốn cùng bọn hắn hảo hảo chuyện cho một chút, ta đều còn không có chơi chắn đâu. Tần Ca nghe xong Đại Hán Thánh Thượng lời nói, một bộ mười phần không muốn bộ dáng. Trường Nhạc công chúa cùng trong đại điện văn thần võ tướng tự nhiên là đối với Tần Ca bộ dáng như thế hết sức khinh bỉ, một cái nho nhỏ vương đỉnh thánh thượng bây giờ liền muốn làm thánh đỉnh thánh thượng, mặc cho ai đều sẽ cao hứng, Tần Ca lại còn không nguyện ý, dạng này ra mồm, thật sự là quá bị ổi. Nhưng mà để cho người ta tuyệt đối không nghĩ tới chính là ngay tại Tần Ca tiếng nói vừa mới rơi xuống, từng tia hắc khí bỗng nhiên từ Hoài Âm hầu trên người Hàn Tín phong xuất ra, lập tức, toàn bộ trong đại điện nhiệt độ đều giống như là thấp xuống đồng dạng, một cỗ âm hàn khí tức cấp tốc tại mọi người ở giữa xuyên toa quanh quẩn. Ma khí Hoài Âm hầu nhập ma. Nhìn lấy từ Hoài Âm hầu Hàn Tín trên người phóng thích ra hắc khí, một cái võ tướng lớn tiếng kêu lên. Chỉ là cái này võ tướng vừa mới nói xong dưới, trong đại điện bên trong văn thần võ tướng có lần lượt có người trên người buộc phát ma khí, ngoài ra còn có một chút văn thần võ tướng trên người phóng xuất ra một cỗ huyết hồng quang mang, càng thêm tà ác âm hàn khí tức từ trên người những người này phóng thích ra. Đối mặt như thế kinh biến, trong đại điện cái khác văn thần võ tướng nhóm đều trợn tròn mắt, từng cái mở mịt nhìn lấy những phóng thích đó ma khí cùng huyết quang người, mà Đại Hán Thánh Thượng ngồi ngay ngắn ở trên bảo tọa, sắc mặt cũng rất bình tĩnh, phảng phất đã sớm liệu đến đồng dạng. Tần Ca tại Hoài Âm hầu phát sinh dị biến trong nháy mắt liền tranh thủ thời gian trốn sau lưng của Đại Hán Thánh Thượng, vụng trộm nhìn về phía trước lấy, hắn biết một trận vở kịch sẽ diễn ra. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 578, Hiến Tế. Trên người tuân gia ma khí cùng huyết quang văn thần võ tướng đều là theo Hoài Âm hầu một dạng quyền cao chức trọng, như thế tình huống, đối với Đại Hán Thánh Đỉnh mà nói tuyệt đối là một trận tai họa thật lớn, bất quá Tần Ca trốn ở bên ngoài lại nhìn rất khởi kinh mà. Hắc hắc, tiểu nha đầu mà phiến tử, cha ngươi lần này phiền phức lớn rồi. Tần Ca dùng cánh tay thọc bên người Trường Nhạc công chúa, một bộ nhìn có chút hả hê bộ dáng. Nghe xong Tần Ca lời nói, Trường Nhạc công chúa trợn trắng mắt, lại không tâm tình phản ứng Tần Ca, mà vừa lúc này, từ tiền phương truyền đến Đại Hán Thánh Thượng thanh âm, bọn hắn đều là hướng về phía ngươi tới, ngươi cũng không thể tránh. Nghe vậy, Tần Ca rụt cổ một cái, căn bản là không có dựng Đại Hán Thánh Thượng cái này cha nhi. Những trên người đó phóng thích ma khí cùng huyết quang văn thần võ tướng cả đám đều có cựu thiên huyền tiên viên mãn tu vi, Tần Ca đi lên tuyệt đối là cho không, hắn mới sẽ không ngu như vậy đây. Cùng lúc đó, chỉ thấy Hoài Âm hầu Hàn Tín gầm lên giận dữ, tất cả phóng thích ma khí đều đi theo hắn nhất phi trùng thiên, phá vỡ đại điện nóc nhà, thẳng đến bầu trời mà đến, mà những nở rộ đó huyết quang sau đó đuổi theo, cũng thẳng đến bầu trời mà đến. Thánh thượng, làm sao bây giờ? Đại Hán Thánh Đỉnh một cái văn thần run rẩy hướng Đại Hán Thánh Thượng kêu lên. Nghe xong người này lời nói, Đại Hán Thánh Thượng không có trả lời, trực tiếp khe khẽ gõ một cái dưới người bảo tọa, tiếp lấy bảo tọa xông lên trời, cũng xuất hiện ở trên bầu trời mặt, đem Tần Ca cùng Trường Nhạc công chúa cũng mang theo đi lên. Đi vào trên bầu trời mặt, Tần Ca hướng về phía trước nhìn lại, chỉ thấy phóng thích ma khí cùng nở rộ huyết quang những văn thần võ tướng đó chia hai cái phương hướng, đứng ở trên bầu trời, một cỗ quần quận lực lượng không ngừng từ trên người bọn họ tuôn ra, mà những cái này văn thần võ tướng thân thể vậy mà tại cấp tốc khô quắt lấy. Phụ thánh, bọn hắn đây là đang làm cái gì đâu? Trường Nhạc công chúa hướng trên người Đại Hán hỏi. Đại Hán Thánh Thượng lúc này sắc mặt nghiêm túc, nghe xong Trường Nhạc công chúa lời nói, nhẹ nói, bọn hắn đều ở hiến tế tự thân tinh huyết cùng sinh cơ, xem bộ dáng là đang triệu hoán thứ gì đi ra, một khi thành công, Nam Chiêm Bộ Châu nhất định sẽ có tai họa ngập đầu. Phụ thánh, vậy ngươi nhanh lên ngăn cản bọn hắn a. Trường Nhạc công chúa nghe xong Đại Hán Thánh Thượng lời nói, gấp gáp hỏi. Nghe vậy, Đại Hán Thánh Thượng lắc đầu, nói, đã trải qua không còn kịp rồi, bất quá không cần lo lắng, Nam Chiêm Bộ Châu là các vị man thần địa bàn, bằng hai vị kia còn đoạt không đi, chúng ta chỉ cần nhìn lấy là được rồi. Tứ đại bộ phận châu đều có sở thuộc, trong đó Đông Thắng Thần Châu chính là tổ thần Thái Thượng, Thông Thiên, Nguyên Thủy cùng Nữ Hoa địa bàn, Bắc Câu Lô Châu phía sau thì là Yêu Đế Thái Nhất cầm đầu yêu tộc, Tây Nưu Hạ Châu lại là tổ thần tiếp dẫn, Chuẩn Đề địa bàn, về phần cái này Nam Chiêm Bộ Châu lại vẫn luôn là bị 12 man thần chiếm cứ. Tần Ca đối với những chuyện này cũng đã có biết, chỉ là hắn không rõ ràng trên người đại hán nói hai vị kia là ai, thế là liền hướng đại hán thánh thượng hỏi nói, ngươi nói đều là ai vậy? Ma Tổ La Hầu cùng U Minh giáo chủ Minh Hà Lao Tổ. Đại hán thánh thượng nhẹ nói nói. Tần Ca nghe xong đại hán thánh thượng lập tức liền mở to hai mắt nhìn, quát lớn, ta cái một đi không trở lại. Lại là hai cái này lão vương bắt đạn. Không được, ngươi tranh thủ thời gian theo các vị man thần đưa tin A, lần này nhất định phải giết chết hai cái này lão vương bắt đạn, muôn ngàn lần không thể để bọn hắn chạy. Yên tâm đi, 12 man thần thần thông kinh thiên địa, nơi này phát sinh sự tình bọn hắn đã sớm biết. Đại hán thánh thượng nhẹ nói nói. Nghe xong lời này, Tần Ca nhẹ gật đầu, lúc này mới yên tâm lại, lập tức nói với đại hán thánh thượng, ngươi cái này cũng không được nha. Thế mà để cái kia hai cái lão vương bắt đản đón mua nhiều người như vậy. Đại hán thánh thượng nghe xong Tần Ca lời nói, nhẹ nhẹ cười cười, lại không có trả lời Tần Ca lời nói, bất quá Trường Nhạc công chúa coi như không vui, hừ một tiếng, nói nói, hừ, ngươi thực sự là đứng đấy nói chuyện không đau eo. Ngươi có biết hay không ta phụ thánh vì Nam Chiêm Bộ Châu bỏ ra bao nhiêu ngươi ngược lại tốt, cái gì cũng không cần làm liền muốn có được toàn bộ Nam Chiêm Bộ Châu, thực sự là không có thiên lý. Ta cũng không muốn a. Ai bảo ta dáng dấp đẹp như vậy đây? Tần Ca bĩu môi nói ra. Trường Nhạc công chúa nghe xong Tần Ca lời nói lập tức bị tức bực dậm chân. Đối với Tần Ca không biết xấu hổ, Trường Nhạc công chúa cuối cùng là thấy được, hừ một tiếng, quay đầu đi, không còn phản ứng Tần Ca. Thấy thế, Tần Ca cũng không nói chuyện, mà là tại trong lòng tự hỏi cái kia hai cái lao vương bắt đản vì sao lại lựa chọn đối với Nam Chiêm Bộ Châu động thủ. Chẳng lẽ là bởi vì chính mình đến rồi Nam Chiêm Bộ Châu sao? Tần Ca cảm thấy khẳng định có phương diện này nguyên nhân. Nhưng hẳn không phải là chủ yếu nhất, nhất định còn có nguyên nhân khác. Càng nghĩ, Tần Ca cảm thấy nguyên nhân lớn nhất vẫn là man tộc bây giờ thế yếu, lúc này mới bị cái kia hai cái lao vương bắt đạn theo dõi. Bàn cổ đại thần khai thiên tích địa về sau, giữa thiên địa chỉ có các loại thần thú cùng yêu man lưỡng tộc, đã trải qua lần lượt yêu man sau đại chiến, yêu tộc cùng man tộc tất cả đều suy sụp, nhân tộc thừa cơ quật khởi, trở thành thiên địa mới sùng nhi, được hưởng thiên địa khí vận che chở. Nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Yêu man mặc dù xuống dốc, nhưng vẫn như cũ không thể khinh thường, chỉ bất quá bởi vì nhân tộc độc hưởng thiên địa khí vận che chở, yêu man lưỡng tộc mới dần dần nuốt ở phía sau, mượn nhờ nhân tộc thu hoạch thiên địa khí vận che chở. Mà yêu man lưỡng tộc cùng so sánh, yêu tộc còn có ưu thế, đầu tiên là ở trên sinh sôi mặt, yêu tộc sinh sôi năng lực mặc dù cùng nhân tộc không có cách nào so, lại còn mạnh hơn man tộc quá nhiều, đồng thời thiên địa vạn vật đều có thể là yêu, bất kể là hoa cỏ cây cối, vẫn là một khối đá. Chỉ cần hấp thu thiên địa nhật nguyệt tinh hoa, mở ra linh trí, vậy liền có thể trở thành một cái vinh quang yêu tộc. Cũng chính bởi vì dạng này, yêu tộc khôi phục nguyên khí tốc độ còn nhanh hơn man tộc rất nhiều, bây giờ có thực lực cũng còn mạnh hơn man tộc. Đương nhiên, nói ở trên đều là tán dóc, Ma Tổ La Hầu cùng U Minh giáo chủ Minh Hà Lao Tổ sở dĩ dám xuống tay với Nam Chiêm Bộ Châu, nguyên nhân lớn nhất chính là bọn họ không dám chọc các vị tổ thần, lại không dám yêu đế thái nhất, bởi vì yêu đế thái nhất trong tay có hỗn độn chí bảo. Liền tổ thần đều không thể làm gì, lại càng không cần phải nói bọn họ. Nhưng là Nam Chiêm Bộ Châu sau lưng 12 man thần lại khác biệt, tại Ma Tổ La Hầu cùng Minh Hà Lão Tổ xem ra, đây chính là một đám chỉ có man lực cùng thần thông dã nhân, căn bản không đủ gây sợ, thế là mới có thể âm thầm nưu đồ, chuẩn bị chiếm lấy Nam Chiêm Bộ Châu, khống chế trong cả vùng đất này nhân tộc, từ đó thu hoạch thiên địa khí vận. Cẩn thận, muốn tới. Ngay tại Tần Ca suy nghĩ lung tung thời điểm, bên tai truyền đến Đại Hán Thánh Thượng thanh âm. Nghe vậy, Tần Ca tâm thần chấn động, lập tức tranh thủ thời gian hướng lên bầu trời nhìn lại, chỉ thấy lúc này đứng ở trên bầu trời hai phe nhân mã toàn bộ đều thân thể khô cạn, tinh khí tiêu tán, lực lượng toàn bộ đều đã bị hiến tế. Đồng thời tại Đại Hán Thánh Thượng thoại âm rơi xuống, phóng thích ma khí phía kia nhân mã bỗng nhiên thân thể hóa thành một mảnh bột mịn, một cỗ quần quận lực lượng kéo dài tới chân trời, ở trên bầu trời xô ra một vòng xoáy khổng lồ, mặt khác phía kia nở rộ huyết quang nhân mã cũng là đồng dạng hạ tràng. Chỉ bất quá đám bọn hắn tại hóa thành bột mịn về sau lực lượng hóa thành lại là thẳng đến đại địa, cũng xô ra một cỗ khổng lồ vòng xoáy. Giờ này khắc này, hiến tế rốt cục hoàn thành, Ma Tổ La Hầu cùng Minh Hà Lão Tổ sắp xuất hiện. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 579, tranh đoạt. Thiên thượng địa hạ đều có một vòng xoáy khổng lồ, từ trong đó phóng xuất ra ngập trời uy áp, Tần Ca liền xem như trốn ở Đại Hán Thánh Thượng phía sau cũng cảm giác kinh hồn tăng đảm. Bất quá Tần Ca biết những người đó lúc này khẳng định đều ở chú ý nơi này, nhất định sẽ không để cho hắn cái này thiên quyến thánh thể xảy ra chuyện, trong lòng ngược lại là yên tâm không ít. Ầm ầm, tựa như từng tiếng sấm rền đồng dạng, từ trên trời dưới đất hai cái to lớn trong vòng xoáy truyền đến, lập tức đã nhìn thấy từ trên trời trong vòng xoáy tuôn ra một cỗ ngập trời ma khí, cấp tốc hướng về bầu trời bốn phía trải rộng ra, mà từ dưới đất cái kia bên trong vòng xoáy khổng lồ lại đã tuôn ra một cỗ huyết thủy, hướng đại địa tứ phương lan tràn. Ngay sau đó từng cái ma khí ung tùm, thân thể đều ở một trượng trở lên, ăn mặc dữ tợn khôi giáp ma tộc tu sĩ từ trên bầu trời vòng xoáy khổng lồ bên trong đi ra, mà đại địa bên trên cái kia tuôn ra huyết thủy trong vòng xoáy đi ra lại là từng cái thân thể cao lớn cường tráng, tướng mạo vô cùng xấu xí, làn da đỏ tươi quái vật. Tần Ca trầm mặc nhìn lấy trên trời dưới đất hai cái to lớn vòng xoáy, nhất là trông thấy từ hai cái bên trong vòng xoáy xông ra ma khí, nơi huyết thủy đi qua không có một ngọn cỏ thời điểm, Tần Ca nhưng trong lòng thì lấy nóng nảy. Cứ việc Tần Ca xưa nay không cảm thấy mình là một cái trách trời thương dân thánh nhân, nhưng để hắn trông thấy cái này Nam Chiêm Bộ Châu ước vạn sinh linh bị như thế tàn sát, bản thân lại không hề làm gì, vậy cũng là chuyện không thể nào. Ta nói ngươi cũng đừng chỉ nhìn a. Tần Ca hướng Đại Hán Thánh Thượng nhẹ nói. Mặc dù có lòng xuất thủ, nhưng lực lượng Tần Ca thực sự là có hạn, chỉ có thể dựa vào Đại Hán Thánh Thượng, huống hồ cái này Nam Chiêm Bộ Châu bây giờ vẫn là Đại Hán Thánh Thượng địa bàn, hắn tùy tiện xuất thủ cũng có chút không ổn. Đại Hán Thánh Thượng nghe xong Tần Ca lời nói, nhẹ nhàng nói, nhìn lấy liền tốt, sự tình khác cũng không cần lo lắng. Nghe vậy, Tần Ca nhíu mày, lập tức phóng thích lực lượng nguyên thần hướng về tứ phương thiên địa quét tới. Cứ việc Tần Ca bây giờ lực lượng nguyên thần phạm vi bao phủ cũng không lớn, bất quá dò xét mấy cái quận phạm vi vẫn phải có, mà ở lực lượng nguyên thần dò xét phía dưới, Tần Ca lập tức liền phát hiện toàn bộ Nam Chiêm Bộ Châu trừ trên đất hoa cỏ cây cối bên ngoài, vậy mà một cái sinh linh cũng không có. Tần Ca có chút không tin, tâm niệm vừa động, phía sau xuất hiện một đôi côn bằng rực, tiếp lấy Tần Ca thân thể nhoáng một cái liền từ sau lưng của Đại Hán Thánh Thượng biến mất không thấy gì nữa, một khắc đồng hồ về sau mới xuất hiện lần nữa. Trên mặt lo lắng biến mất không thấy gì nữa. Thi triển côn bằng cực tốc thần thông, Tần Ca tại thành Trường An phụ cận mấy cái châu hoàng đã một vòng, phát hiện những cái này châu sinh linh cũng đều biến mất không thấy, cái này khiến Tần Ca triệt để yên lòng, hơn nữa Tần Ca cũng biết đây nhất định là những man thần đó xuất thủ, trong lòng tự nhiên không còn lo lắng. Cái này còn có hết hay không à, thời gian dài như vậy chính chủ nhân cũng không xuất hiện, giá đỡ cũng lắp bắp điểm đi. Tâm tình nhẹ nhõm Tần Ca nhìn lấy vẫn như cũ không ngừng từ hai cái to lớn trong vòng xoáy xông ra ma tộc, tu la tộc tu sĩ, nhịn không được trêu chọc. Chỉ là ngắn ngủi một khắc đồng hồ thời gian, bây giờ thành Trường An trên không đã trải qua toàn bộ ma khí bao phủ, mặt đất cũng bị huyết thủy bao trùm, mà ở ma khí cùng bên trong huyết thủy đã trải qua đứng đầy ma tộc cùng tu la tộc tu sĩ, số lượng nhiều cũng sớm đã siêu việt ngàn vạn số lượng, vẫn còn tại liên tục không ngừng trào ra ngoài. Nghe xong Tần Ca lời nói, Đại Hán Thánh Thượng không có trả lời. Đứng ở Tần Ca bên người Trường Nhạc công chúa hừ một tiếng, nói với Tần Ca, chỉ ngươi nói nhiều. Nghe vậy, Tần Ca cũng không cùng Trường Nhạc công chúa so đo, bởi vì ngay lúc này, đống nhiên một cỗ kinh thiên động địa uy áp từ hai cái to lớn bên trong vòng xoáy bừng lên, tiếp lấy một cái to lớn hắc sắc liên thai từ trên bầu trời trong vòng xoáy xông ra, một cái to lớn hoa sen màu máu từ mặt đất bên trong vòng xoáy xông ra. Trên bầu trời hắc sắc liên thai phía trên ngồi xếp bằng một người trẻ tuổi, toàn thân áo đen, sắc mặt lãnh khốc. Phía sau một thanh trường thương, tản ra sát khí ngút trời, chính là ma tổ La Hầu, mà cả vùng đất huyết sắc trên đài sen thì là ngồi xếp bằng một cái xấu xí lão nhân, ăn mặc trường bào màu đỏ như máu, hai con ngươi huyết quang lấp lóe, làm cho người không rét mà run, tự nhiên là U Minh giáo chủ Minh Hà lão tổ. Tần Ca đối với cái này hai người cũng không lạ lắm, bởi vì bọn hắn hai cái đều muốn đối với Tần Ca đoạt xá, mặc dù cuối cùng đều thất bại, nhưng hai người bọn họ đối với Tần Ca sát ý lại là không còn che giấu. Cho nên Tần Ca đối với hai người bọn họ tự nhiên không có hảo cảm chút nào. Bất quá hai người này đều là thái cổ đại năng, hơn nữa trong tay đều có tiên thiên trí bảo, cứ việc có thiên khiển bảo vệ, Tần Ca cũng không sợ bọn hắn, nhưng cũng không muốn tìm phiền phức, cho nên nhìn thấy hai người bọn họ xuất hiện, Tần Ca hướng Đại Hán Thánh Thượng phía sau né tránh. Nhưng mà Ma Tổ La Hầu cùng Minh Hà Lão Tổ hai cái thật giống như không có phát hiện Tần Ca tồn tại đồng dạng, căn bản là không có hướng Đại Hán Thánh Thượng nhìn bên này. Hai người bọn họ không hẹn mà cùng đều hướng về thành Trường An trên không nhìn lại, đồng thời xuất thủ. Đi. Ma Tổ La Hầu nhẹ giọng quát khẽ. Theo hắn cái này quát khẽ một tiếng, sau lưng hắn trường thương trong nháy mắt bay ra, hướng về thành Trường An trên không khí vận biển vọt tới, trong chốc lát liền chui tiến vào khí vận trong biển, bắt đầu thôn phệ lên Đại Hán Thánh Đỉnh khí vận. Cùng lúc đó, Minh Hà Lão Tổ lại là khẽ vươn tay, hai thanh trường kiếm trống rỗng xuất hiện ở tại hắn trên không. Tiếp lấy Minh Hà Lão Tổ đưa tay hướng về khí vận biển một chỉ, hai thanh trường kiếm cũng đi theo hướng khí vận biển bắn tới, sau đó cũng cắn ướt. Ta cái một đi không trở lại. Tiểu gia đồ vật các ngươi cũng dám đoạt trông thấy như thế chẳng diện, Tần Ca trực tiếp nhảy đi ra kêu to lên. Mặc dù vừa rồi Đại Hán Thánh Thượng nói muốn đem Đại Hán Thánh Đình đặt vào Đại Tần thời điểm, Tần Ca còn tại từ chối, nhưng Tần Ca cũng sớm đã đem Đại Hán Thánh Đình xem như là của mình, cái này đầy trời khí vận biển tự nhiên cũng không ngoại lệ. Nhưng mà hai tên khốn kiếp này vừa xuất hiện thế mà liền dám tranh đoạt khí vận biển, đây chính là đem Tần Ca chọc tức, toàn bộ Đại Hán Thánh Đình chân quý nhất chính là cái này đầy trời khí vận biển A, đây nếu là đều bị hai người bọn họ hỗn đản đoạt hết, hắn còn chơi một cái gì sức lực A. Ma Tổ La Hầu cùng Minh Hà Lão Tổ tự nhiên nghe được Tần Ca kêu to, lại ai cũng không để ý đến, vẫn như cũ điều khiển riêng mình tiên thiên trí bảo cắn nuốt đầy trời khí vận. Thấy thế, Tần Ca nổi giận gầm lên một tiếng, rút ra thiên tử kiếm. Đương nhiên, Tần Ca rút kiếm không phải là vì theo Ma Tổ La Hầu cùng Minh Hà Lão Tổ liều mạng, mà là vì sắc phong Đại Hán Thánh Thượng. Chỉ thấy Tần Ca đem thiên tử kiếm nâng hướng lên bầu trời, kêu to sắc phong Lưu Bang là Đại Tần Trấn Nam Vương. Lưu Bang chính là Đại Hán Thánh Thượng danh tự. Mà theo Tần Ca thoại âm rơi xuống, Đại Hán Thánh Thượng khỏe môi vểnh lên, một bộ âm nhu được như ý bộ dáng, chỉ bất quá đứng ở phía trước Tần Ca lại là không nhìn thấy. Sau một khắc, bao trùm một cái đại châu khí vận biển đột nhiên biến mất không gặp, cùng lúc đó, tại phía xa Đông Thắng Thần Châu Đại Tần Vương Đình Hàm Dương trên thành trống không khí vận kim vân không ngừng bành trướng, cấp tốc hướng về Phụng Vũ Châu tất cả quận lan tràn, chỉ là trong chớp mắt liền bao trùm toàn bộ Phụng Vũ Châu. Đại Tần Vương Đình trong nháy mắt liền tấn thăng thành Đại Tần Thánh Đình. Tất cả đại tần thần dân tại thời khắc này đều cảm giác được thể nội pháp lực trào lên, tốc độ tu luyện gấp đôi lần tăng vọt. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 580, nhanh đến trong chén đến. Đại tần tấn thăng vương đỉnh thời điểm, bất kể là bị sắc phong văn thần võ tướng, vẫn là đại tần cương vực bên trong phổ thông con dân, tốc độ tu luyện đều được gia trì 16 lần. Bây giờ theo khí vận biển xuất hiện, đại tần tấn thăng thánh đỉnh, khí vận gia trì tốc độ đột nhiên tăng vọt đến rồi 128 lần. Đây quả thực quá khó có thể tưởng tượng. Trong nháy mắt này, Đại Tần cương vực bên trong tu sĩ có vô số phá cảnh bước vào cảnh giới tiếp theo, càng có vô số tu vi tăng vọt, ngay cả võ trưởng không dạng này Đại La Kim Tiên đều như thế, dù sao đây chính là 128 lần gia trì a. Nam Chiêm Bộ Châu, ngồi ở trên bảo tọa Đại Hán Thánh Thượng, không, hiện tại phải gọi Trấn Nam Vương, hắn lúc này trong lòng cũng hết sức kích động, bởi vì ngay tại bị Tần Ca sắc phong trong nháy mắt, trong cơ thể hắn đã trải qua thật lâu đều không có bất kỳ cái gì tăng trưởng pháp lực thế mà sôi trào mãnh liệt bắt đầu, tu vi đang ở một chút xíu tăng lên. Cái này khiến Trấn Nam Vương Lưu Bang càng thêm không hối hận phía trước quyết định, hắn mặc dù bây giờ chỉ là Trấn Nam Vương, nghe không bằng Đại Hán Thánh Thượng thanh danh êm tai, nhưng là quyền lực của hắn cũng không có chút nào giảm bớt, vẫn như cũ nắm giữ lấy Nam Chiêm Bộ Châu, hơn nữa còn có thể có được khí vận lực gia trì cùng thiên hữu thần tượng, lăng không nhiều rất nhiều chỗ tốt. Nhưng vào đúng lúc này, hai cố áp lực mênh mông hướng về bên này bao phủ mà đến, Trấn Nam Vương Lưu Bang trong lòng run lên, vội vàng thôi động pháp lực chống cự, hết sức thủ hộ Tần Ca, chỉ là hắn mới thôi động pháp lực cũng cảm giác ngực một trận khó chịu, một ngụm máu tươi liền phun tới, tiếp lấy liền té bay ra ngoài. Cùng Trấn Nam Vương Lưu Bang cùng một chỗ bị đánh bay còn có Trường Nhạc Công Chúa, cũng may đại bộ phận lực lượng đều bị Trấn Nam Vương Lưu Bang đã nhận lấy, Trường Nhạc Công Chúa mặc dù hôn mê đi, nhưng lại không sao cả thụ thương. Ổn định thân thể Trấn Nam Vương Lưu Bang hướng về Ma Tổ La Hầu cùng Minh Hà Lão Tổ nhìn lại, trong lòng vô cùng đắng chát, hắn nhưng là Đại La Kim Tiên đỉnh phong tu vi à, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào cảnh giới viên mãn, sau đó vượt qua Đại La Kim Tiên cảnh thiên kiếp liền có thể trở thành bản thánh, lại không nghĩ rằng tại Ma Tổ La Hầu cùng Minh Hà Lão Tổ trước mặt một điểm sức phản kháng đều không có, vẹn vẹn chỉ là hai người uy áp liền đem nó bị thương nặng. Đây chính là bán thánh chi uy sao? Trấn Nam Vương Lưu Bang ở trong tâm thở dài. Thiên giới tu sĩ cảnh giới tu luyện theo thứ tự là đạo phủ cảnh, thiên cương cảnh, thiên tượng cảnh, thuần dương chân tiên cảnh, cửu thiên huyền tiên cảnh, đại la kim tiên cảnh, bán thánh cảnh, thánh nhân cảnh, tổ thần cảnh. Nhưng mà truyền thuyết từ khi khai thiên tích địa đến bây giờ, thánh nhân chi vị cũng chỉ có 9 cái, hơn nữa cái này 9 cái thánh vị cũng sớm đã chia xong, cho nên toàn bộ thiên giới tu sĩ bây giờ có thể tu luyện tới cảnh giới tối cao chính là bán thánh cảnh. Đương nhiên, cho dù đều là tại bán thánh cảnh, tu vi đó cũng là cao có thấp có, giống như là Ma Tổ La Hầu cùng Minh Hà Lão Tổ dạng này khai thiên tích địa về sau liền đản sinh thái cổ tiên thiên sinh linh tự nhiên muốn so những vừa mới đó bước vào bán thánh cảnh hậu bối cường đại rồi không biết bao nhiêu. Tần Ca đứng ở bên trên bầu trời, đối mặt Minh Hà Lão Tổ cùng Ma Tổ La Hầu uy áp kinh khủng lại không có bao nhiêu cảm giác, cái này dĩ nhiên không phải Tần Ca sức thừa nhận mạnh bao nhiêu, mà là bởi vì Tần Ca sớm đã đem lạc bảo kim tiền cùng tụ bảo bồn giữ tại lòng bàn tay. Đây chính là hai kiện tiên thiên trí bảo, tự nhiên nhẹ nhõm đỡ được uy áp kinh khủng. Giờ này khắc này, Ma Tổ La Hầu cùng Minh Hà Lão Tổ đều nhìn Tần Ca, đồng thời đã trải qua riêng phần mình triệu hoán hồi bọn họ tiên thiên trí bảo, lúc trước bọn hắn tranh đoạt đầy trời khí vận cũng bất quá là vì tặng cho riêng mình tiên thiên chí bảo ngưng tụ một chút công đức kim quang mà thôi, lại là không có nghĩ qua muốn đem riêng mình tiên thiên chí bảo lột sắc thành tiên thiên công đức chí bảo. Đương nhiên, bất kể là Ma Tổ La Hầu, vẫn là Minh Hà Lão Tổ, trong lòng nhất định là có ý nghĩ như vậy, chỉ bất quá muốn đem mỗi người bọn họ tiên thiên chí bảo ngưng tụ thành tiên thiên công đức chí bảo cũng không phải một chút khí vận liền có thể làm được, chỉ là chân mũi nhỏ nữa cũng là thì ta. Hai người căn cứ làm nhiều một điểm là một điểm tâm tư, nghĩ đến muốn đem cái kia đầy trời khí vận chia cắt, lại không nghĩ rằng bị Tần Ca cho tiệt hồ. Vốn còn muốn để ngươi sống lâu một chút mà, không nghĩ tới ngươi gấp gáp như vậy, cũng được, bản tọa hôm nay liền thành toàn ngươi. Minh Hà Lão Tổ âm vừa cười vừa nói. Nghe xong Minh Hà Lão Tổ lời nói, Tần Ca bĩu môi, lại là không thèm để ý hắn. Tần Ca thật sự là nghĩ mãi mà không rõ bọn hắn những cái này nhân vật phản diện làm sao lại như thế ưa thích nói nhảm. Muốn động thủ trực tiếp điểm không được sao? Bất quá ngay tại Minh Hà Lão Tổ tiếng nói vừa mới rơi xuống, trên trời cao lại là bỗng nhiên rơi xuống một cái bàn tay lớn màu đen, trực tiếp hướng về Tần Ca vồ tới, lại là Ma Tổ La Hầu trực tiếp xuất thủ. Cự thủ che trời, ma khí lượn lờ, thẳng đến Tần Ca mà đến, thấy thế, Tần Ca cười lạnh một tiếng, trực tiếp thu hồi Lạc Bảo Kim Tiền cùng tụ bảo buồn, lớn tiếng nói, tiểu gia thật đúng là cũng không tin, ngươi đụng đến ta thử xem. Theo Tần Ca thoại âm rơi xuống, từng tiếng oanh minh lăng không vang lên, tiếp lấy từng đạo huyết hồng sắc thiên khiển thần lôi từ trên trời giáng xuống, hướng về Ma Tổ La Hầu bổ tới, mà lần này xuất hiện thiên khiển thần lôi so dĩ vãng bất kỳ lần nào xuất hiện đều muốn khổng lồ, lực lượng ẩn chứa cũng tự nhiên càng mạnh. Thiên khiển thần lôi hử, quả nhiên là thiên quyến thánh thể, giết. Ma Tổ La Hầu nhìn lấy từng đạo bổ về phía hắn thiên khiển thần lôi, lạnh giọng quát. Nhưng mà chỉ là một tiếng quát nhẹ. Từng đạo bổ về phía Ma Tổ La Hầu thiên khiển thần lôi liền trong nháy mắt tiêu diệt, cái này khiến nguyên bản đắc chí vừa lòng Tần Ca có chút mắt trợn tròn, nghĩ thầm vừa rồi mình là không phải chăng có chút quá a. Lúc đầu Tần Ca coi là Ma Tổ La Hầu lại thế nào lợi hại cũng khẳng định không có cách nào chống cự thiên khiển thần lôi oanh sát, lại không nghĩ rằng Ma Tổ La Hầu chỉ là một tiếng quát nhẹ liền đem tất cả thiên khiển thần lôi tiêu diệt, Tần Ca lúc này nơi nào còn dám theo Ma Tổ La Hầu kêu gào. Vội vàng lại đem Lạc Bảo Kim Tiền cùng tụ bảo buồn kêu gọi ra, giữ tại tay trong lòng, dự phòng bất trắc. Ma Tổ La Hầu một tiếng quát nhẹ đem tất cả thiên khiển thần lôi đều tiêu diệt về sau, lần nữa đem ánh mắt rơi vào Tần Ca trên người, cười lạnh một tiếng, nhưng không có lên tiếng, mà là xuất thủ lần nữa. Chỉ thấy Ma Tổ La Hầu đưa tay hướng về Tần Ca một chỉ, sau lưng hắn chuôi này trường thương liền hướng Tần Ca vọt tới, đây chính là danh xưng công phạt lực thiên hạ đệ nhất thí thần thương A, tại thí thần thương hướng mình bắn tới trong nháy mắt. Tần Ca cảm giác bản thân nguyên thần đều đi theo đâm nhói bắt đầu, toàn thân trên dưới lông tơ đều dựng lên. La Hầu, không có ngươi như thế đoạt mối làm ăn a, nhưng mà ngay tại lúc này, Minh Hà Lão Tổ thanh âm tại Tần Ca vang lên bên tai. Cùng lúc đó, một thanh trường kiếm màu đen cùng một thanh lục sắc trường kiếm đột nhiên xuất hiện ở Tần Ca phía trước, hướng về Tần Ca chém tới, chính là Minh Hà Lão Tổ nguyên đồ kiếm cùng A Tỷ kiếm, đồng dạng là tiên thiên chí bảo, nhưng uy lực so thí thần thường còn hơi kém hơn một chút. Bất quá tốc độ lại còn nhanh hơn thí thần thương rất nhiều. Trong lòng Tần Ca đã sớm mắng lên, hai cái lao không biết xấu hổ, thế mà cùng một chỗ hướng hắn xuất thủ. Nhưng mà nhìn lấy hướng mình bắn tới thí thần thương cùng nguyên đồ kiếm, A Tỷ kiếm, Tần Ca lại là hai con ngươi tỏa ánh sáng, cười hắc hắc, tay phải cong ngón búng ra, một vệt kim quang bay ra, sau đó Tần Ca mở ra tay trái, lộ ra lòng bàn tay tụ bà buồn. Tiểu các tiểu bà bối, nhanh đến trong chén đến. Tần Ca mặt mũi tràn đầy cười mờ ám nói. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 581, Man Thần Giáng Lâm. Từ khi chiếm được Lạc Bảo Kim Tiền cùng tụ bảo buồn về sau, Tần Ca cái này còn là lần đầu tiên sử dụng, mà nhớ hắn đem phải lấy được là công phạt lực thiên hạ đệ nhất thí thần thương cùng nguyên đồ kiếm, A Tỷ kiếm, cái này hai thanh tiên thiên chí bảo, Tần Ca trên mặt cười mờ ám liền càng sáng lạn hơn. Chỉ là Tần Ca trên mặt cười mờ ám lập tức liền cứng lại rồi, bởi vì Lạc Bảo Kim Tiền mặc dù bay đến phía trước, chặn lại thí thần thương cùng nguyên đồ kiếm, A Tỷ kiếm, nhưng không có đem cái này bà kiện tiên thiên chí bảo đánh rơi, song phương tựa hồ bắt đầu giằng co. Tiểu các tiểu bà bối, tranh thủ thời gian đến trong chén đến A. Tần Ca lớn tiếng kêu. Một bên kêu to, Tần Ca một bên thúc giục tụ bà buồn, kết quả vẫn như cũ, thí thần thương, nguyên đồ kiếm, A Tỷ kiếm chỉ là không có tiếp tục hướng Tần Ca công tới, nhưng cũng không có bị tụ bà buồn thu lại, cái này khiến Tần Ca mười phần thất vọng. Cái gì thứ đồ nát ta? Không phải nói có thể thu tận thiên hạ bảo vật sao, nguyên lai là khoác lác ca. Tần Ca bất mãn hết sức lẩm bẩm. Nghe xong Tần Ca lời nói, Lạc Bảo Kim Tiền cùng tụ bảo buồn đồng thời hướng Tần Ca truyền đến càng thêm tâm tình bất mãn, đồng thời hướng Tần Ca truyền một đoạn tin tức, khiến cho Tần Ca rõ ràng Lạc Bảo Kim tiền cùng tụ bảo buồn chỉ có thể đánh rơi cùng thu lấy tiên thiên chí bảo trở xuống tất cả bảo vật, về phần tiên thiên chí bảo trên bảo vật, bọn chúng cũng bất lực. Cái này tự nhiên để Tần Ca 10 phần thất vọng, trong lòng buồn bực không thôi, bất quá thật buồn bực lại là Lạc Bảo Kim tiền cùng tụ bảo buồn khí linh, bọn chúng còn nghĩ tại Tần Ca trước mặt biểu hiện một phen đâu, lại không nghĩ rằng biết là kết quả như vậy. Lạc Bảo Kim tiền, tụ bảo buồn thật đúng là bỏ được. Ma Tổ La Hầu hừ lạnh nói ra. Dứt lời, Ma Tổ La Hầu khẽ vươn tay, thí thần thương liền bay trở về, cùng lúc đó, Minh Hà Lao Tổ cũng đem nguyên đồ kiếm cùng A Tỷ kiếm thu về, cứ việc Lạc Bảo Kim tiền cùng tụ bảo buồn không thể làm sao hai người bọn họ bảo vận, nhưng bọn hắn cũng đồng dạng không có cách nào dùng thí thần thương, nguyên đồ kiếm, A Tỷ kiếm đối phó Tần Ca. Bất quá ngay tại hai người riêng phần mình thu hồi bảo vật trong nháy mắt, Ma Tổ La Hầu cùng Minh Hà Lao Tổ đồng thời xuất thủ, một cái hắc sắc cự thủ cùng một cái huyết hồng cự thủ lăng không ngưng tụ ra, hướng về Tần Ca vồ tới. Nếu không thể dùng bảo vật, vậy cũng chỉ có thể tự mình xuất thủ, vì đạt được Tần Ca, Minh Hà Lao Tổ cùng Ma Tổ La Hầu đương nhiên sẽ không quan tâm thiên khiển thần lôi, dù sao thiên khiển thần lôi đối phó bình thường tu sĩ còn có thể, đối bọn hắn cái cảnh giới này lại là không nhiều lắm chỗ dùng. Tần Ca mắt nhìn thấy hai cái cự thủ hướng về bản thân chỗ tới, biết lấy hắn tự thân lực lượng nhất định là không ngăn nổi, bất quá Tần Ca vẫn như cũ một mặt bình tĩnh, bởi vì căn bản cũng không cần hắn xuất thủ. Giang giác một tiếng, Tần Ca phía trước không gian trực tiếp phá toái, một cái trạng như hoàng nang, xích như đan hỏa, lục túc bốn cánh, hỗn độn vô diện vạn trượng cự thú đống nhiên từ trong đó chui ra, bốn cánh mở ra, bàn tay lớn màu đen cùng bàn tay lớn màu đỏ ngòm trực tiếp chôn vùi. Tần Ca nhìn lấy xuất hiện ở trên bầu trời giữ tận cự thú, bĩu môi, mặc dù cái này giữ tận cự thú cứu mình, bất quá Tần Ca có thể không có bất kỳ cái gì ý cảm kích, không phải Tần Ca vong ân phụ nghĩa, thật sự là bọn hắn đều ở tính toán Tần Ca. Đầu tiên xuất hiện tại Tần Ca trước mặt giữ tận cự thú là Man Thần Đế Giang, mà theo Man Thần Đế Giang giáng lâm, ngay sau đó, một đoàn nóng rực lam sắc hỏa diễm bỗng nhiên trống rông xuất hiện, sau đó từ trong ngọn lửa đi ra một cái thú đầu nhân thân, toàn thân đỏ vẩy, hai thai ăn mặc hỏa xà, dưới chân đạp trên hỏa long vạn trượng thân ảnh, lại là Man Thần Trúc Dung. Theo sát lấy Man Thần Trúc Dung xuất hiện là Man Thần Cộng Công, chỉ thấy một đoàn hắc thủy trống rông xuất hiện ở tại trên bầu trời, tiếp lấy một cái mãng đầu nhân thân, người khoác hắc lân, hai tay quấn lấy xanh mãng, chân đạp hắc long vạn trượng thân thể từ trong đó đi ra. Chỉ là trong nháy mắt, từng cái vạn trượng thân thể liền xuất hiện ở trên bầu trời, toàn bộ đứng ở Tần Ca phía trước, nhìn lấy đối diện Ma Tổ La Hầu, Minh Hà Lao Tổ hai người, một cỗ ngập trời hung sát chi khí không ngừng từ nơi này chút vạn trượng trên thân thể phóng xuất ra. Trừ bỏ đã trải qua hóa thân lục đạo luân hồi Man Thần hậu thổ, tất cả còn lại Man Thần toàn bộ đều phủ xuống, mà theo Man Thần giáng lâm về sau. Một kẻ thân thể mấy ngàn trượng cự hán khiêng một thanh cự đao cất bước đi tới, trừ bỏ trên đỉnh đầu một đôi ngưu giác, cái này cự hán dáng dấp ngược lại là cùng phổ thông nhân tộc không hề khác gì nhau. Ai đây nha, nhìn lấy thật lợi hại a. Đã sớm thối lui đến phía sau Tần Ca, trông thấy cự hán đi tới, hướng về bên cạnh Trấn Nam Vương Lưu Bang hỏi. Nghe xong Tần Ca lời nói, Trấn Nam Vương Lưu Bang nhẹ nói, đây là Man Vương Sibiu, nghe nói Man Thần phía dưới, toàn bộ Man tộc tất cả Man Vương đều không phải là đối thủ của hán. Tần Ca nghe xong Trấn Nam Vương Lưu Bang lời nói, lập tức trừng to mắt, bật thốt lên gọi nói, cái gì Sibiu không phải là bị Hiên Viên Hoàng đế tiêu diệt sao, làm sao còn sống a? Tần Ca thanh âm có chút lớn, không chỉ có Trấn Nam Vương Lưu Bang nghe được, ngay cả đang ở cất bước đi tới Man Vương Sibiu cùng trên bầu trời 11 cái Man Thần cũng đều nghe được, cả đám đều quay đầu hướng Tần Ca nhìn lại, nhất là Man Vương Sibiu, hai cái mắt to trừng mắt Tần Ca, dọa đến Tần Ca rụt cổ một cái, lui về phía sau hai bước. Ngươi đi ngươi! Ta không phải nói ngươi. Tần Ca hướng Man Vương Sibiu lớn tiếng kêu lên. Đang nói ra câu nói mới vừa rồi kia thời điểm Tần Ca liền đã biết bản thân sai rồi. Cứ việc thiên giới nơi này có rất nhiều sự tình cùng hắn tại địa cầu thấy có rất nhiều chỗ tương tự, nhưng tuyệt đối cũng có không đồng dạng địa phương. Thậm chí rất nhiều hắn tại trên địa cầu nhìn thấy đồ vật, ở trong thiên giới này đều là sai. Man Vương Sibiu nghe xong Tần Ca lời nói, quay người tiếp tục hướng về phía trước cất bước đi đến. Thấy thế, Tần Ca thở dài một hơi. Tranh thủ thời gian đóng chặt miệng, đứng ở một bên làm lên an tĩnh mỹ nam tử, không lắm mồm nữa. Theo Man Vương Sibiu đi tới, cùng nhau mà đến lại là hai cái cự hán, hai cái này cự hán cũng tất cả đều là thân thể mấy ngàn trượng, bên trong một cái tuổi khá lớn, râu quai nón, trong tay nắm một cây to lớn đào mộc trượng, lại là Man Vương khoa phụ, một cái khác có một thanh cự cung và một cái đổ đầy mũi tên ống tên, lại là tiễn thuật thiên hạ đệ nhất Man Vương Hậu Nghệ. Đợi đến Man Vương Hậu Nghệ cùng khoa phụ xuất hiện về sau, một cái tay trái nắm cự thuẫn, tay phải cầm cự phủ cự hán lần nữa cất bước đi tới, chính là Man Vương Hình Thiên. Sau đó Man Vương Gió Sư, Vũ Bá, Lôi Công, Điện Mẫu các loại toàn bộ xuất hiện, cuối cùng là thông thường man tộc, chỉ bất qua số lượng kém xa Tít Tắp ma tộc cùng Tu La tộc tu sĩ, chỉ là mấy vạn, nhưng mà đây chính là man tộc, có được bản cổ đại thần huyết mạch man tộc, mặc dù số lượng không nhiều, lại cả đám đều có được kinh thiên động địa thần thông, tự nhiên không thể khinh thường. La Hầu, Minh Hà, các ngươi lại dám đến ta man tộc địa bàn gây sự, muốn tìm cái chết sao? Man thần Trúc Dung điên cuồng gào thét, quanh thân hỏa diễm phóng lên tận trời. Nghe xong Man thần Trúc Dung lời nói, Minh Hà Lao Tổ cùng Ma Tổ La Hầu đều là cười lạnh một tiếng, lập tức Minh Hà Lao Tổ mở miệng nói ra, Trúc Dung, ngươi liền bỏ bất khí lực đi, ngươi cho rằng giọng lớn liền có thể hù đến bản tòa sao. Man thần Trúc Dung nghe xong lời này, quanh thân bùng nổ hỏa diễm thì càng mãnh liệt, hướng về chung quanh cuốn sạch lấy. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 582, diễn kịch. Man thần Trúc Dung lửa giận ngút trời, quanh thân quanh quần hỏa diễm không ngừng bộc phát, hướng về tứ phương thiên địa khuyết tán, cái kia nóng rực hỏa diễm đốt bầu trời xung quanh đều giống như muốn hòa tan đồng dạng, nhìn Tần Ca sửng sốt một chút. Được, liền để lão tử nhìn xem ngươi huyết thần đại pháp lợi hại chỗ nào. Man thần Trúc Dung gầm thét, lập tức liền hướng Minh Hà lão tổ nhào tới. Theo Man thần Trúc Dung xuất thủ, cái khác man thần cũng đều trong nháy mắt xuất thủ, có 4 cái đi theo Man thần Trúc Dung cùng một chỗ xông về Minh Hà lão tổ, còn lại toàn bộ đều xông về Ma tổ La Hầu, song phương trong nháy mắt liền bắt đầu đại chiến. Man Vương Si View đám người cùng còn dư lại man tộc cũng không nhàn rỗi, cả đám đều hướng về ma tộc cùng Tu La tộc tu sĩ đánh tới, trong chớp mắt liền chém giết cùng một chỗ, gầm thét cùng tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, các loại thần thông không ngừng nở rộ, quần quân pháp lực một đường bộc phát. Tần Ca đứng ở đằng xa lặng lặng nhìn, một chút cũng không có cần trộn ý tứ, tương phản còn một bộ xem kịch vui bộ dáng, đồng thời hướng bên người Trường Nhạc công chúa hỏi nói, có hay không hạt dưa có lời cho ta đến một cái? Xem kịch vui không gặm hạt dưa thật sự là quá không có ý nghĩa. Nghe xong Tần Ca lời nói, Trường Nhạc công chúa hung hăng trợn mắt nhìn một chút Tần Ca, trong nội tâm nàng đang ở là phía trước trên bầu trời đại chiến khẩn trương đâu, kết quả Tần Ca một câu đem cái gì bầu không khí đều phá hủy, bất quá Trường Nhạc công chúa thật đúng là móc ra một bao hạt dưa, bắt cho Tần Ca một cái, mình cũng đi theo đập. Tần Ca một bên đập lấy hạt dưa, vừa nhìn phía trước trên bầu trời đại chiến, khóe miệng cười lạnh càng ngày càng rõ ràng. Được rồi, đều diễn đủ không có a, sau một canh giờ, Tần Ca rốt cục nhịn không được, hướng về bầu trời hô to lên. Đây con mẹ nó kêu cái gì đại chiến thảm thiết ta, dòng dã đều một giờ, bất kể là ma tộc vẫn là tu la tộc đều không có một cái nào bị chém giết, không chỉ có như thế, thậm chí ngay cả một cái bị thương đều không có, cái này khiến Tần Ca một điểm xem tiếp đi cũng không có. Nghe xong Tần Ca lời nói, đang ở kịch liệt đại chiến song phương tự nhiên đều ngừng lại, chỉ thấy từng cái man thần hơi lắc người. Toàn bộ biến ảo thành nhân tộc bộ dáng, cái khác man vương cùng man tộc cũng đều đem thân thể thu nhỏ, lập tức cả đám đều bay đến Tần Ca trước mặt. Ta nói tiểu tử ngươi làm sao nhìn ra được a, ta cảm thấy chúng ta diễn vẫn rất tốt ta. Man thần Trúc Dung hướng Tần Ca lớn tiếng hỏi. Nghe xong lời này, Tần Ca lập tức liền lật lên bạch nhãn, lúc đầu coi là bọn gia hỏa này còn muốn che lấp một cái, lại không nghĩ rằng bọn hắn thế mà trực tiếp liền thừa nhận, ngược lại để Tần Ca có chút trở tay không kịp. Liên tiếp muốn đầu đen rau muống lời nói đều bị nghẹn trở về. Tần Ca không thèm để ý những cái này tứ chi phát triển, đầu óc ngu si man thần, đem ánh mắt nhìn về phía Ma Tổ La Hầu cùng Minh Hà Lao Tổ. Giờ này khắc này, hai người này đều cười híp mắt nhìn lấy Tần Ca, nơi nào còn có lúc trước cái kia trần trụi sắc ý. Nếu như không phải bọn hắn biểu hiện thật sự là quá rõ ràng, Tần Ca còn thật là nhìn không ra bọn họ là đang diễn trò, dù sao tại các vị man thần xuất hiện trước đó. Ma Tổ La Hầu cùng Minh Hà Lao Tổ là thật muốn chém giết Tần Ca, chỉ là về sau đại chiến kịch liệt đem đây hết thể đều bại lộ. Nói đi, các ngươi muốn cái gì? Tần Ca bất đắc dĩ hướng các vị man thần, La Hầu cùng Minh Hà Lao Tổ nói ra. Bất kể là tại nhân giới gặp phải Minh Hà Lao Tổ cùng Ma Tổ La Hầu phân thân, vẫn là bây giờ ở trong này phát sinh sự tình, tất cả đều là đang diễn trò. Tần Ca cũng rõ ràng mục đích của bọn hắn, tự nhiên là muốn từ thiên quyến thánh thể lên đúng lúc. Tinh huyết. Tại ngươi siêu thoát thời điểm cho chúng ta mỗi người một giọt ngươi tinh huyết. Man thần Trúc Dung nghe xong Tần Ca lời nói, cướp lớn tiếng nói. Nghe xong Man thần Trúc Dung lời nói, Tần Ca nhíu mày, lập tức mở miệng hỏi, siêu thoát là cảnh giới gì? Tần Ca bây giờ chỉ biết là ở nơi này thiên giới cảnh giới tối cao là tổ thần cảnh, nhưng xưa nay không biết còn có cái gì siêu thoát, cho nên nghe xong Man thần Trúc Dung lời nói, tự nhiên là có chút hồ đồ. Tổ thần cảnh phía trên chính là siêu thoát. Man thần Trúc Dung lại cướp lời nói. Nghe xong lời này, Tần Ca lập tức liền mở to hai mắt nhìn, dùng nhìn ánh mắt của giống như kẻ ngu nhìn lấy mọi người chung quanh, lớn tiếng nói, các ngươi đang nói đùa sao? Không phải nói bây giờ cao nhất cũng chính là bán thánh cảnh sao? Ta ngay cả tổ thần đều thành không được, còn siêu thoát đâu? Người khác không được, không có nghĩa là ngươi không được. Ngươi thế nhưng là Man Thần Trúc Dung nghe xong Tần Ca lời nói, lớn tiếng nói. Chỉ là không đợi Man Thần Trúc Dung nói xong, bên cạnh Man Thần Đế Giang thì làm ho hai tiếng, cắt đứt Man Thần Trúc Dung lời nói, đồng thời nói, ngươi lắm miệng, cái gì nên nói, không nên nói kìm nén. Nghe xong Man Thần Đế Giang lời nói, Man Thần Trúc Dung cười hắc hắc, lui qua một bên, không nói gì nữa, đây chính là đem Tần Ca chọc tức, lớn tiếng hỏi, ta nhưng mà cái gì a ngươi ngược lại là nói ra a? Hắc hắc, không dám nói. Man Thần Trúc Dung nghe xong Tần Ca lời nói, lắc đầu nói ra. Nghe vậy, Tần Ca bị giận quá chừng, nhưng cũng không có cách, đối phương dù sao cũng là Man Thần, một đầu ngón tay liền có thể nghiền chết hắn, Man Thần Trúc Dung không muốn nói, hắn cũng không thể mạnh bạo a. Ngươi nếu là không nói, tương lai không có phần của ngươi. Tần Ca trầm mặt uy hiếp bắt đầu. Chỉ là đối mặt Tần Ca uy hiếp, Man Thần Trúc Dung lại một điểm cũng không có để ý, chỉ là ngậm miệng đứng ở một bên, một chữ cũng không chịu nói, thấy thế. Tần Ca là thật không có biện pháp, chỉ có thể từ bỏ ở trên chuyện này dây dưa. Yêu đế thái nhất cần chính là hắn ngưng kết hôn nguyên đạo quả, các vị man thần, ma tổ La Hầu cùng Minh Hà Lao Tổ cần lại là Tần Ca siêu thoát sau tinh huyết. Đối với Tần Ca mà nói, đây đều là có thể thương lượng sự tình, chỉ cần đối phương trả ra đại giới đầy đủ là được rồi. Đương nhiên, Tần Ca hiện ở dưới thu Nam Chiêm Bộ Châu tất cả khí vận, đã cùng các vị man thần kết nhân quả, đem đến từ nhưng phải dùng tinh huyết đến hoàn lại. Được rồi. Yêu cầu của các ngươi ta đã biết, về sau không có chuyện đừng tới phiền ta. Tần Ca vừa hướng các vị man thần khoát tay, vừa nói. Nghe xong Tần Ca lời nói, các vị man thần, La Hầu cùng Minh Hà tự nhiên hết sức hài lòng. Bọn hắn vừa rồi phí sức diễn kịch chính là vì để Tần Ca nhận lấy Nam Chiêm Bộ Châu khí vận. Bây giờ mục đích đã trải qua đã tới, tự nhiên chết tất cả đều vui vẻ. Thế là từng cái cười lớn đều rời đi. Trong nháy mắt trên bầu trời ma khí cùng cả vùng đất huyết thủy liền biến mất không thấy, ma tộc. Tu La tộc cùng người của ma tộc biến mất sạch sẽ, mà lúc trước từ Nam Chiêm Bộ Châu đại địa bên trên biến mất ước vạn nhân tộc cũng lần lượt tại từng cái đại châu bên trong xuất hiện. Thánh thượng, chúng ta trở về đi. Trấn Nam Vương Lưu Bang cười híp mắt nói với Tần Ca. Nghe xong Trấn Nam Vương Lưu Bang lời nói, Tần Ca hừ một tiếng, hắn hiện tại tự nhiên rõ ràng từ đầu đến cuối Trấn Nam Vương Lưu Bang đều biết là chuyện gì xảy ra mà, hắn là như vậy đang diễn trò đâu, chỉ có hắn bị mơ mơ màng màng, không đúng, còn có Trường Nhạc công chúa. Lúc này vẫn là một mặt mở mịt đây. Làm sao kết thúc như vậy ta còn không có nhìn đủ a? Trường Nhạc công chúa ở trong tâm thét chói tai vang lên. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 583, võ chiếu gian dạy. Cứ việc vừa rồi các vị man thần cùng Minh Hà Lao Tổ, ma tổ La Hầu đại chiến đều là đang diễn trò, nhưng vẫn là ủng hộ đặc sắc. Trường Nhạc công chúa nhìn cũng thực sự nhô lên sức lực, chỉ là không nghĩ tới họa phong nhất chuyển, các vị man thần. Minh Hà Lao Tổ cùng Ma Tổ La Hầu thế mà theo Tần Ca nói tới giao dịch, để Trường Nhạc công chúa làm sao đều xem không rõ. Thẳng đến tất cả ma tộc, Tu La tộc cùng ma tộc tu sĩ toàn bộ đều biến mất không thấy, Trường Nhạc công chúa lúc này mới bỗng nhiên bừng tỉnh, ngơ ngác nhìn Tần Ca, đây chính là Man Thần, Ma Tổ cùng U Minh giáo chủ a, thế mà theo Tần Ca nói giao dịch, cái thế giới này đến cùng thế nào? Trở về đi. Tần Ca nhẹ nói. Trấn Nam Vương Lưu Bang nghe xong Tần Ca lời nói, mang trên mặt nụ cười lạnh nhạt, lập tức khống chế bảo tọa hướng về thành Trường An Hoàng Cung bay đi. Mấy người bay trở về thành Trường An về sau, Tần Ca trực tiếp hướng về Đại Tần cơ quan thành bay đi. Sau đó liền để Tần Tứ Hải khống chế cơ quan thành rời đi thành Trường An, hướng về Đông Thắng Thần Châu Phụng Vũ Châu bay đi. Tần Ca lần này tới Nam Chiêm Bộ Châu mục đích đúng là đem Tần Tứ Hải bọn hắn mang về. Chuyện này tự nhiên là 10 phần hoàn mỹ giải quyết, nhưng mà Tần Ca trong lòng thập phần khó chịu, dù sao cũng là lại bị gài bẫy. Huống hồ lúc ấy Man Thần Trúc Dung nói phân nửa lời nói cũng làm cho Tần Ca 10 phần nổi nóng, trên đường đi vẫn luôn đang suy tư Man Thần Trúc Dung đến cùng muốn nói cái gì, mình rốt cuộc là cái gì, chẳng lẽ hắn không chỉ là thiên quyến thánh thể đơn giản như vậy sao? Chỉ là càng nghĩ, Tần Ca đều không có đáp án. Ta nói tiểu nha đầu mà phía tử, ngươi không có chuyện đi theo ta làm cái gì ai trong tầm cung? Tần Ca nằm ở trên ghế nằm, Tần Vô Ưu, Võ Hồng Y cùng Trưởng Tôn Như Mộng phân biệt ngồi ở Tần Ca tả hữu. Cao mày hướng đối diện Trường Nhạc công chúa nói ra. Đại Tần cơ quan thành rời đi thành Trường An thời điểm, Trường Nhạc công chúa không biết trong đầu cái kia gân rút, quả thực là muốn cùng theo một lúc đến Đông Thắng Thần Châu, dù sao cũng là nữ hài tử, Tần Ca cũng không tiện cự tuyệt, chỉ là để Trường Nhạc công chúa lên Đại Tần cơ quan thành về sau, Tần Ca liền hối hận, bởi vì Trường Nhạc công chúa thế mà mặc kệ Tần Ca đi nơi nào đều muốn đi theo, ngay cả Tần Ca cùng Võ Hồng Y đi làm ngượng ngùng sự tình, tiểu nha đầu này mà phiến tử đều muốn. nghe chân tường mà. Trường Nhạc công chúa nghe xong Tần Ca lời nói, hừ một tiếng là, nói, ai bảo ngươi không dạy ta pháp thiên tượng địa thần thông. Nghe xong Trường Nhạc công chúa lời nói, Tần Ca bất đắc dĩ nói, chuyện này cũng không thể lại ta à, nộ tính của ngươi không đủ, ai quy lại càng không đủ, căn bản là không tu luyện được, ta dạy cho ngươi cũng vô dụng thôi. Hừ, tùy ngươi nói thế nào, dù sao ngươi không dạy ta, ta liền kể cận ngươi. Trường Nhạc công chúa nghe xong Tần Ca lời nói, hừ lạnh nói ra. Đương nhiên, nói những lời này thời điểm, Trường Nhạc công chúa khuôn mặt đỏ bừng, rõ ràng là nghĩ đến những ngượng ngùng đó sự tình, bất quá vì đạt được pháp thiên tượng địa thần thông, Trường Nhạc công chúa thật đúng là không đếm xỉa đến. Tần Ca nghe xong Trường Nhạc công chúa lời nói, không quan trọng nhún vai, lập tức thôi động pháp lực, ngưng tụ một đầu đạo ngân, chính là pháp thiên tượng địa đạo ngân. Lúc trước Tần Ca cũng chỉ là từ dạng này một đầu đạo ngân bên trên lĩnh ngộ ra pháp thiên tượng địa thần thông, về phần Trường Nhạc công chúa có thể hay không lĩnh ngộ, vậy liền nhìn nàng bản lãnh của mình. Đem ngưng tụ tốt đạo ngân đạn hướng Trường Nhạc công chúa, Tần Ca nhẹ nói, đây chính là pháp thiên tượng địa đạo ngân, nhìn ngươi có thể hay không nắm giữ. Nghe xong Tần Ca lời nói, Trường Nhạc công chúa lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, vội vàng nhận lấy đạo ngân, lập tức liền tìm hiểu bắt đầu. Nhìn lấy Trường Nhạc công chúa vô cùng lo lắng bộ dáng, Tần Vô Ưu tam nữ đều khẽ nở nụ cười, mà vừa lúc này, Võ Hồng Y Liễu chỗ cổ tay thông tin vòng tay bỗng nhiên rung động bắt đầu chuyển động, thấy thế, Võ Hồng Y Liễu biến sắc, có chút không tự nhiên lại. Là ta nương. Võ Hồng Y Liễu hướng Tần Ca nhẹ nói. Nghe xong Võ Hồng Y Liễu lời nói, Tần Ca nhẹ gật đầu, nói, nên tới dù sao vẫn là muốn tới, không có chuyện, có ta đây. Nghe vậy, Võ Hồng Y Liễu lúc này mới an tâm lại, lập tức liên thông đưa tin vòng tay, sau một khắc, một bóng người ở trước mặt mọi người ngưng tụ đi ra, tự nhiên là Đại Chu Thánh Đỉnh Thánh Thượng Võ Chiếu, tướng mạo cùng Võ Hồng Y có 7-8 phần tương tự, chỉ là khí chất bên trên nhưng phải lộ ra càng tăng mạnh hơn thế một chút. Nương! Võ Hồng Y sợ hai hướng Võ Chiếu hô. Võ Hồng Y từ trước đến nay đều là không sợ trời không sợ đất tính cách, duy chỉ có đối với Võ Chiếu 10 phần e ngại, một khắc trước vẫn là cọp cái Võ Hồng Y, tại Võ Chiếu xuất hiện trong nháy mắt biến thành một cái mềm nhũn con cừu con. Võ Chiếu nghe xong Võ Hồng Y Liễu lời nói, chỉ là nhìn thoáng qua Võ Hồng Y Liễu, nhẹ gật đầu, nhưng không có muốn trách cứ Võ Hồng Y Liễu lén chạy ra ngoài tư thế, cái này khiến Võ Hồng Y Liễu trong lòng đại đại thở dài một hơi, bất quá liền sau đó một khắc, Võ Hồng Y Liễu tâm lại nhấc lên, bởi vì Võ Chiếu đem ánh mắt nhìn về phía Tần Ca. Nhạc mẫu ngài khỏe không, lần trước từ biệt, đều thời gian dài như vậy, ta đều có chút nhớ nhung ngài. Tần Ca cười hì hì nói với Võ Chiếu. Nghe xong Tần Ca lời nói, Võ Hồng Y Liễu lập tức liền khẩn trương lên, nhưng cho tới bây giờ không ai dám dạng này nói chuyện với Võ Chiếu à, Tần Ca đây nếu là chọc giận Võ Chiếu, nàng kia cùng Tần Ca sự tình chẳng phải là liền không có vai diễn. Chỉ là để Võ Hồng Y gì không nghĩ tới là Võ Chiếu nghe xong Tần Ca lời nói lại không có tức giận, mà là bình tĩnh nói với Tần Ca, chắc hẳn ngươi đã biết rồi, bốn đại thánh đỉnh tồn tại cũng là vì ngươi, bây giờ Đại Hán đã trải qua nhập vào Đại Tần, ngươi dự định lúc nào đem Đại Chu đặt vào Đại Tần. Võ Chiếu lời nói lập tức liền để Võ Hồng Y Liễu, Tần Vô Ưu cùng Trưởng Tôn Như Mộng mở to hai mắt nhìn, mặc dù các nàng trước đó cũng không hiểu vì cái gì đột nhiên Đại Hán Thánh Đình liền bị đặt vào Đại Tần, nhưng bây giờ Võ Chiếu mang tới tin tức càng làm cho các nàng hơn rung động. Nhạc mẫu, ta còn thực sự không có chơi chán đâu, ngài là hơn vất vả hai ngày chứ sao? Tần Ca nghe xong Võ Chiếu lời nói, cười đùa tí từng nói. Tần Ca lời vừa mới rơi xuống, Võ Chiếu ánh mắt trở nên ác liệt, hướng Tần Ca răn dạy nói, hôn trướng. Tam giới thương sinh chi mệnh đều là hệ cho ngươi một thân một người, ngươi cư nhiên như thế bại hoại, như thế nào xứng đáng cái này thương sinh. Nghe xong lời này, Tần Ca hai mắt lập tức liền híp lại, hắn lúc trước còn đang suy nghĩ liên quan tới thiên quyến thánh thể sự tình, hiện tại Võ Chiếu lại nói tam giới thương sinh đều hệ với hắn trên người một người, tự nhiên là để Tần Ca càng hiếu kỳ hơn bắt đầu, đến cùng trừ thiên quyến thánh thể bên ngoài, Tần Ca còn có chỗ đặc thù gì đâu. Xem ra nhạc mẫu biết rất nhiều chuyện. Cái kia nhạc mẫu ngài hãy cùng ta nói rõ thôi, bọn hắn làm những chuyện này đến cùng là vì cái gì đâu. Tần Ca cười híp mắt nói với Võ Chiếu. Nghe vậy, Võ Chiếu lại trầm mặc, sau một hồi lâu, mới nói với Tần Ca, mọi chuyện nguyên do tự có các vị tổ thần nói cho ngươi, bây giờ còn chưa phải là ngươi nên biết thời điểm, tóm lại mau chóng để tứ đại bộ phận châu nhất thống, để thiên hạ thương sinh tu hành mau hơn một chút. Nghe xong Võ Chiếu lời nói, Tần Ca trong lòng sáng lên, mặc dù Võ Chiếu vẫn là không có nói ra mọi chuyện cần thiết, lại nói ra những người kia một cái mục đích, cái kia chính là cần Tần Ca mau chóng nhất thống tứ đại bộ phận châu, khiến cho tứ đại bộ phận châu vạn ước nhân tộc, yêu tộc cùng man tộc tu hành tốc độ trở nên càng nhanh. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 584, thật không có cảm giác thành tựu. Trước lúc này, Tần Ca cũng không rõ ràng những người đó để hắn nhất thống tứ đại bộ phận châu mục đích, hiện tại từ Võ Chiếu trong lời nói lại nghe ra một chút mánh khóe, nguyên lai lại là vì để cho tứ đại bộ phận châu trên yêu man nhân tam tộc tu hành tốc độ càng nhanh. Bởi vì Đại Hán Thánh Đình đã trải qua đặt vào Đại Tần, khiến cho Đại Tần từ Vương Đình tấn thăng trở thành Thánh Đình, bây giờ phàm là Đại Tần thần dân đều có thể có được 128 lần khí vận lực gia trì, khiến cho phàm là thành tâm làm Đại Tần thần dân yêu man nhân tam tộc tu sĩ tu vi mỗi ngày đều tại tăng vọt. Mà nếu là tứ đại bộ phận châu cương vực toàn bộ đều trở thành Đại Tần cương vực, như vậy Đại Tần đem có thể từ Thánh Đình tấn thăng trở thành Thiên Đình, đến lúc đó khí vận lực gia trì còn có thể tăng gấp đôi, đạt tới 256 lần. Cái này thật sự là quá kinh người. Cho dù là bây giờ khí vận lực gia trì đều đã có thể cho Đại La Kim Tiên cảnh giới tu sĩ tu vi tăng lên rất nhiều, đây nếu là có 256 lần khí vận lực gia trì, chỉ sợ thánh nhân dưới tu sĩ, chỉ cần trở thành Đại Tần thần dân đều có thể để tu vi tăng vọt. Vì cái gì có phải hay không là có nguy cơ gì? Tần Ca nghiêm trang hướng Võ Chiếu hỏi. Tần Ca mặc dù có rất nhiều vấn đề không có biết rõ ràng, nhưng là từ Võ Chiếu bên trong đôi câu vài lời, Tần Ca lại có thể cảm giác được nguy cơ đến, bằng không những người đó cũng sẽ không mượn nhờ Tần Ca chi thủ nhất thống tứ đại bộ phận châu, tăng lên tam giới chúng sinh tu hành tốc độ. Nghe xong Tần Ca lời nói, Võ Chiếu lần nữa trầm mặc, cuối cùng thở dài một cái, nói với Tần Ca, những lời khác ta không thể nhiều lời, chỉ có thể nói cho ngươi, nếu như ngươi không thể mau chóng tu luyện tới siêu thoát cảnh giới, đợi đến ngày đó chân chính đến, tam giới chúng sinh đều sẽ bị tàn sát, bao quát chí thân của ngươi. Dứt lời, Võ Chiếu ngưng tụ ra thân ảnh trong nháy mắt tiêu tán, mà nghe xong hắn, Tần Ca cũng trầm mặc, cứ việc Võ Chiếu không có minh xác trả lời Tần Ca, nhưng Tần Ca đã biết đáp án, tam giới chúng sinh thực sự gặp phải nguy cơ, cái này khiến Tần Ca lập tức liền có chút bực bội rồi bắt đầu. Mặc dù nói Tần Ca cho tới bây giờ cũng không cho là mình là một cái trách trời thương dân thánh nhân, nhưng tam giới đem phải đối mặt nguy cơ sẽ tác động đến hắn chí thân, lại là Tần Ca không cho phép. Nửa tháng sau, Đại Tần cơ quan thành rốt cục bay trở về Đông Thắng Thần Châu Phụng Vũ Châu Hàm Dương Thành, mà ở trở lại Hàm Dương Thành trước tiên, Tần Ca liền tuyên bố chiếu thư hướng Đại Chu Thánh Đỉnh, Đại Tống Thánh Đỉnh cùng Đại Minh Thánh Đỉnh tuyên chiến, sau đó Đại Tần đại quân chia ra ba đường, hướng từng cái Thánh Đỉnh công tới. Đương nhiên, bởi vì những người kia ở đó phía sau đều đã sắp xếp xong xuôi, cho nên Đại Tần nơi thiết kỵ đi qua tự nhiên là đánh đâu thắng đó, chỉ dùng thời gian 2 năm đem mặt khác ba đại Thánh Đỉnh toàn bộ chinh phục, đem tứ đại bộ phận châu toàn bộ nhét vào Đại Tần bên trong cương vực. Một ngày này, Hàm Dương Thành tế thiên trên bệ thần, Tần Ca đứng ở phía trước nhất, Tần Tứ Hải mấy người Tần Ca người thân nhất đều đứng ở sau lưng Tần Ca, sau đó chính là Võ Chiếu, Lưu Bang bọn bốn người, sau cùng tự nhiên là Đại Tần văn võ quân thần, trùng trùng điệp điệp trừng trên vạn người. Giờ này khắc này, Đại Tần Hàm Dương trên thành chống không khí vận đã sớm tấn thăng đã thành khí vận biển, đồng thời lấy Hàm Dương Thành làm trung tâm hướng về tứ đại bộ phận châu phóng xạ, đem tứ đại bộ phận châu phần lớn đại châu đều lồng chụp vào trong. Đại Tần khí vận trong biển một cái nhãn cầu màu vàng nóng chìm nổi, bây giờ cái này nhãn cầu màu vàng nóng chừng một châu chi địa lớn như vậy, treo cao tại khí vận trong biển, nhìn xuống thương sinh, tản ra vô tận uy nghiêm. Nhìn lên bầu trời bên trong khí vận biển, Tần Ca lại một chút cao hứng cũng không có, bởi vì đó cũng không phải dựa vào hắn thực lực chân chính đánh xuống. Trong 2 năm qua, Đại Tần thiết kỵ cơ hồ không có mảy may thương vong liền đem ba đại thánh đỉnh chinh phục. Chuyện này nói với ai đều không người sẽ tin tưởng a. Ai, thực sự là một điểm cảm giác thành tựu đều không có. Tần Ca thở dài nói nói. Nghe xong Tần Ca lời nói, đứng ở Tần Ca sau lưng đám người từng cái đều là mắt trợn trắng. Đây chính là điển hình được tiện nghi còn khoe mẹ a. Nhất là nguyên bản bốn đại thánh đỉnh thánh thượng, bọn hắn cũng đều đã từng muốn nhất thống tứ đại bộ phận châu, nhưng xưa nay không thể thực hiện, lại làm cho Tần Ca dễ như trở bàn tay hoàn thành. Được rồi, ngươi cũng đừng chọc mọi người nổi giận. Tranh thủ thời gian bắt đầu đi. Hoa Linh Lung trợn trắng mắt nói với Tần Ca. Nghe xong Hoa Linh Lung lời nói, Tần Ca khẽ vươn tay, rút ra bên hông thiên tử kiếm, nâng hướng về phía bầu trời, lập tức mở miệng nói ra, kể từ hôm nay, Đại Tần tấn thăng thiên đỉnh. Theo Tần Ca thoại âm rơi xuống, đám người trên đỉnh đầu khí vận biển kịch liệt lan lộn, mà ở khí vận trong biển từng tôn thiên hữu thần tượng lại bắt đầu không ngừng trưởng thành lên, trong đó lấy Tần Ca thiên hữu thần tượng tối thượng, nguyên bản đã là vạn dặm cao, trong nháy mắt biến thành cao 10 vạn dặm, đứng sừng sững ở trên bầu trời, khiến cho tứ đại bộ phận châu vạn ước sinh linh toàn bộ đều có thể thấy được Tần Ca. Mà ở Tần Ca thiên hữu thần tượng phía sau những văn thần võ tướng đó tượng thần cũng đều tăng vọt rất nhiều, thấp nhất cũng có vạn dặm, đồng thời tại khí vận trong biển ngưng tụ dầm dạp chẳng chỉ sinh linh hư ảnh cũng rõ ràng rất nhiều, lại là tứ đại bộ phận châu vạn ước sinh linh. Đợi đến thiên hữu thần tượng đình chỉ tăng trưởng về sau, Tần Ca lập tức cũng cảm giác được một cỗ sôi trào mãnh liệt tín ngưỡng lực lượng từ tứ đại bộ phận châu các nơi hướng hắn Thiên Hữu thần tượng vào tới, sau đó thông qua Thiên Hữu thần tượng quán chú tiến Tần Ca đan điền mệnh hải, bị đạo thụ nuốt vào. Tại cái này trong thời gian 2 năm, Tần Ca bao giờ cũng đều ở hấp thu tín ngưỡng lực lượng, tăng lên tự thân ngộ tính, pháp lực tu vi tự nhiên tăng lên rất nhiều, đã sớm đã đạt đến thuần dương chân tiên cảnh giới viên mãn, đan điền mệnh hải bên trong đạo thụ đã trải qua lớn lên một gốc đại thụ che trời. Bây giờ theo một cỗ sôi trào mãnh liệt tín ngưỡng lực lượng tràn vào, Tần Ca ngộ tính lần nữa bị vô hạn tăng lên, đối với các loại lực lượng pháp tắc lĩnh hội không ngừng kéo lên, khiến cho Tần Ca rốt cục phóng ra một bước cuối cùng, có thể triệu hoán thuần dương chân tiên cảnh thiên kiếp. Ầm ầm, thiên kiếp đúng hạn mà tới, uy lực tự nhiên muốn so với bình thường thuần dương chân tiên thiên kiếp cường đại rồi rất nhiều, bất quá cũng vẫn là đều bị lôi trì nuốt vào, chứa đựng ở tại bên trong đạo thụ. Cảm giác trong cơ thể bành trướng pháp lực, Tần Ca tự nhiên hết sức cao hứng. Chẳng qua là khi hắn quay đầu nhìn thấy khi hắn đứng sau lưng một giải trượt đại la kim tiên, thậm chí còn có đã trải qua bước vào bán thánh cảnh giới võ chiếu, lưu bang đám người, Tần Ca lập tức cảm giác cả người cũng không tốt. Ai, thực sự là một điểm cảm giác thành tựu đều không có. Tần Ca thở dài nói ra. Mà lần này nghe xong Tần Ca lời nói, Tần Tứ Hải, Hoa Linh Lung cùng võ chiếu đám người đều phá lên cười, bây giờ đại tần thần dân được hưởng 256 lần khí vận lực gia trì, trừ đồng dạng tướng sĩ. Cái khác văn thần võ tướng trên cơ bản đều là đại la kim tiên cảnh giới, ngay cả rất nhiều nguyên bản so Tần Ca tu vi cảnh giới thấp đều vượt qua Tần Ca, cho nên Tần Ca bước vào cửu thiên huyền tiên cảnh giới tự nhiên một điểm cảm giác thành tựu đều không có. Mà liền tại Tần Ca thanh âm rơi xuống trong nháy mắt, một đoàn kim sắc hỏa diễm lăng không tại Tần Ca bên người xuất hiện, ngưng tụ ra một bóng người, lại là yêu đế Thái Nhất. Tứ đại bộ phận châu đã trải qua không liên quan đến ngươi mà, nhanh tới đây Thái Dương thần cung. Yêu đế Thái Nhất hỏa diễm phân thân ngưng tụ ra về sau trực tiếp nói với Tần Ca. Sau khi nói xong, không đợi Tần Ca trả lời, yêu đế Thái Nhất hỏa diễm phân thân liền trực tiếp băng tán, biến mất không thấy. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 585, Thái Dương chân hỏa tôi thể. Bây giờ tứ đại bộ châu đích thật là không có Tần Ca chuyện gì, bởi vì tứ đại bộ châu vẫn là từ võ chiếu 4 người trưởng quản, Tần Ca chính là một cái vung tay trưởng quỹ. Để hắn làm thiên đình đại đế đều chỉ là vì mượn nhờ Tần Ca thân phận, khiến cho tứ đại bộ châu yêu man nhân tam tộc tu sĩ tu hành tốc độ tăng tốc thôi. Đồng thời theo tứ đại bộ châu nhất thống, không chỉ có thiên giới chúng sinh được hưởng lợi, địa phủ cùng nhân giới cũng tương tự cũng tìm được chỗ tốt, bởi vì thiên địa nhân tam giới là lấy địa phủ làm môi giới cùng nhau câu thông, thiên giới chúng sinh tương lai có thể sẽ chuyển sinh đến nhân giới, mà nhân giới chúng sinh cũng có thể là thông qua địa phủ chuyển sinh đến thiên giới. Nhưng mà mặc kệ là từ đâu chuyển sinh ở đâu, tam giới chúng sinh đều là đang không ngừng giao hội dung hợp bên trong, kể từ đó, tại tương lai không lâu, tam giới chúng sinh đều sẽ tại tu hành thời điểm đạt được thiên địa khí vận gia trì. Tần Ca ngơ ngác nhìn bầu trời, yêu đế Thái Nhất hỏa diễm phân thân chỉ qua đến nói câu nào liền biến mất không thấy, cái này khiến Tần Ca phi thường phiền muộn, hắn còn nghĩ theo yêu đế Thái Nhất khoe khoang một chút đâu, dù sao hắn hiện tại nhưng cũng là thiên đình đại đế, lại không nghĩ rằng yêu đế Thái Nhất thế mà không cho hắn cơ hội. Lão đại thực sự là càng ngày càng rào hòa ta. Tần Ca nhỏ giọng lẩm bẩm. Yêu đế Thái Nhất cùng Tần Ca ở chung nhiều năm như vậy, tự nhiên đã giải Tần Ca tính cách, chắc chắn biết Tần Ca nhìn thấy hắn biết khoe khoang một phen, lúc này mới không cho Tần Ca cơ hội, chỉ là ném câu nói tiếp theo liền biến mất không thấy, để Tần Ca mười phần bất đắc dĩ. Bất quá Tần Ca hiện tại cũng đích xác thì không muốn tại tứ đại bộ châu lan lộn, bởi vì hắn hiện tại đã là cửu thiên huyền tiên, đã trải qua có thể tiếp nhận xuyên việt tam thập tam thiên cương phong lôi đỉnh chi lực. Tiến về bên ngoài hỗn độn tìm kiếm từng cái tổ thần, đi đem vợ của hắn nhóm dẫn trở về. Lúc trước là 6 đại tổ thần cùng Tam Hoàng đem Tần Ca vợ nhóm mang đi, cứ việc Tần Ca đang phi thăng thiên giới về sau liền muốn đi tìm các nàng, nhưng là yêu đế Thái Nhất nói cho Tần Ca các vị tổ thần cùng Tam Hoàng đạo tràng đều ở ngoài Tam Thập Tam Thiên, muốn tiến về ít nhất cũng phải tu luyện tới Cửu Thiên Huyền Tiên cảnh giới. Tần Ca hiện tại đã là Cửu Thiên Huyền Tiên, hơn nữa có pháp lực muốn so đồng dạng Cửu Thiên Huyền Tiên cường đại hơn nhiều. Tự nhiên đã trải qua lực lượng có đầy đủ đi đến. Thanh Nguyệt, chuẩn bị một chút, chúng ta liền đi Thái Dương Thần Cung. Tần Ca nói với yêu Thanh Nguyệt. Nghe xong Tần Ca lời nói, yêu Thanh Nguyệt kích động nhẹ gật đầu, hắn nhưng là yêu tộc Thái Tử, chính tông tam túc kim ô huyết mạch, nếu không phải vì hoàn thành yêu đế Thái Nhất nhiệm vụ, tại sao sẽ ở Bắc Câu Lô Châu nhiều năm như vậy, khiến cho tu vi của hắn một mực không thể tăng lên, nếu không phải trở thành đại tần thần dân. Bây giờ đều còn chỉ là một cái chỉ tương đương với thuần dương chân tiên cảnh giới tiểu yêu đây. Tần Tứ Hải đám người đều biết nỗi khúc mắc của Tần Ca là cái gì, cho nên đương nhiên sẽ không ngăn cản Tần Ca tiến về Thái Dương Thần Cung. Huống hồ bọn hắn cũng đều biết Tần Ca mặc kệ đi tới chỗ nào cũng sẽ không gặp nguy hiểm, cùng lo lắng Tần ca, còn không bằng lo lắng những khi dễ đó đến Tần ca trên đầu thẳng xuôi xẻo chút đấy. Yêu Thanh Nguyệt rất nhanh chuẩn bị xong tất cả mọi thứ, sau đó hai người khống chế một chiếc cự hạm hướng về bầu trời bay đi. Yêu Thanh Nguyệt mặc dù vừa mới bước vào Đại La Kim Tiên cảnh giới không lâu, nhưng nhất thẩm pháp lực cực kỳ hùng hồn, khống chế cự hạm tốc độ cực nhanh, không đến bao lâu liền đi tới bầu trời cuối cùng. Thiên giới có tứ đại bộ châu, bao la vô tận, còn có tứ hải vần quanh, nhưng mà đó cũng không phải thiên giới toàn bộ. Tại tứ đại bộ châu phía trên còn có tam thập tam thiên, cái này tam thập tam thiên tầng tầng bao trùm lấy tam giới, đem tam giới chăm chú mà thủ hộ ở trong đó. Tam thập tam thiên mỗi một trọng đều có một tầng giới bích, cần chí ít cửu thiên huyền tiên cảnh giới mới có thể đánh vỡ. Bất quá chuyện này không cần Tần ca xuất thủ, tại cự hạm đến rồi giới bích phía trước thời điểm, Yêu Thanh Nguyệt hướng về phía trước vỗ tới một trường, giới bích phía trên lập tức liền xuất hiện một cái to lớn lỗ thủng, cự hạm trong nháy mắt tiểu xuyên toa ra ngoài, sau đó to lớn kia lỗ thủng chậm rãi khép lại, lần nữa khôi phục bình thường. Đại đế, nơi này chính là tầng thứ nhất, chỉ có Thái Dương Tinh cùng Thái Âm Tinh. Tiến vào tầng thứ nhất về sau, Yêu Thanh Nguyệt nói với Tần ca. Nghe xong Yêu Thanh Nguyệt lời nói, Tần ca nhẹ gật đầu. Lúc trước yêu đế Thái Nhất lưu cho Tần ca trong trí nhớ cũng có liên quan tới tam thập tam thiên giới thiệu, tự nhiên cũng biết tam giới tại tam thập tam thiên trong bao, mà ở cái này tầng thứ nhất chỉ có Thái Dương Tinh, Thái Âm Tinh, vòng đi vòng lại còn quấn tam giới. Chỉ là trước kia nhìn thấy những ký ức này thời điểm, Tần ca chính là khi nó là một đoạn ký ức, hiện tại lại nhìn nhưng lại nhiều những vật khác. Lúc trước Võ Chiếu đã từng nói với Tần ca tam giới chúng sinh sẽ đối mặt một trận nguy cơ, Tần ca nguyên bản còn có chút không tin. Nhưng bây giờ thấy liên quan tới tam thập tam thiên đoạn này ký ức, Tần ca lại tin tưởng. Tại tam giới bên ngoài bao vây lấy tam thập tam thiên, mỗi một trọng thiên đều là đối với tam giới thủ hộ. Đây là bởi vì mỗi một trọng thiên đều chú đóng thiên đỉnh thiên binh thiên tướng, thậm chí tại tầng thứ nhất còn có Thái Dương Tinh cùng Thái Âm Tinh thủ hộ, có thể nói là vững như thành đồng vách sát, kiên cố không phá vỡ nổi. Huống hồ ở nơi này tam thập tam thiên chi ngoại còn có 6 vị tổ thần cùng 3 hoàng đạo trận. Bọn hắn tự nhiên là đối mặt trận kia nguy cơ lực lượng mạnh nhất, nếu như bọn hắn không thể phòng thủ lời nói, trong vòng 33 ngày thiên binh thiên tướng lại nhiều cũng không có ý nghĩa gì. Đi thôi, đi Thái Dương Thần Cung. Tần ca nhẹ giọng nói với Yêu Thanh Nguyệt. Suy nghĩ minh bạch những cái này về sau, Tần ca đối với 6 vị tổ thần cùng Tam Hoàng bắt đi Hoa Hoa đám người sự tình cũng sẽ không đau như vậy hận, cuối cùng bọn hắn cũng đều là vì có thể kích thích Tần ca mau hơn tu hành, ở nơi này sự tình đã nói không lên là đúng hay sai. Yêu Thanh Nguyệt nghe xong Tần ca lời nói, khống chế cự hạm hướng về Thái Dương Tinh bay đi, cái này tầng thứ nhất cũng chỉ có Thái Dương Tinh cùng Thái Âm Tinh, hơn nữa là còn quấn tam giới thời khắc xoay tròn lấy, cho nên căn bản không cần lựa chọn phương hướng, chỉ cần một mực bay về phía trước liền nhất định có thể tìm được Thái Dương Tinh. Ta cái một đi không trở lại. Cái này Thái Dương Tinh cũng quá lớn a, làm Tần ca trông thấy Thái Dương Tinh thời điểm, lập tức liền kêu lớn lên. Tần ca đã từng lấy là 3.000 cổ tinh bên trong Tử Vi Đế Tinh liền đã rất lớn. Nhưng mà bây giờ theo trước mắt Thái Dương Tinh so sánh vậy liền lộ ra quá tầm thường, tung hoành vạn ước bên trong tứ đại bộ châu theo Thái Dương Tinh so sánh đều muốn hơi kém một chút. Hơn nữa trừ lớn bên ngoài, toàn bộ Thái Dương Tinh đều quấn quanh lấy hừng hực Thái Dương Chân Hỏa, đây chính là tam giới các loại thần hỏa bên trong công phạt lực đệ nhất Thái Dương Chân Hỏa a, nhìn lấy Thái Dương Tinh, Tần ca trong lòng không ngừng cảm thán. Thái Dương Tinh như thế, Thái Âm Tinh cũng không sai biệt lắm, chắc không được sẽ đem Thái Dương Tinh, Thái Âm Tinh xem như tam giới cuối cùng nhất trọng thủ hộ. Chỉ sợ cái này Thái Dương Tinh, Thái Âm Tinh lực lượng ẩn chứa liền xem như tổ thần cũng vô pháp chống lại đi. Đại đế, ta có việc bận đi về trước. Ngay tại Tần ca cảm khái thời điểm, sắc mặt Yêu Thanh Nguyệt đống nhiên biến đổi, lập tức sắc mặt cổ quái nói với Tần ca một câu, tiếp lấy liền hơi lắc người, biến thành tam túc kim ố chấn thân, hướng về Thái Dương Tinh vọt tới. Tần ca đối với Yêu Thanh Nguyệt đột nhiên rời đi lại cũng không nghĩ nhiều, dù sao đã đến Thái Dương Thần Cung, cũng không cần Yêu Thanh Nguyệt dẫn đường. Thế là tại Yêu Thanh Nguyệt sau khi rời đi, Tần ca thôi động pháp lực trực tiếp hướng về phía trước bay đi, chỉ là càng bay về phía trước, Thái Dương Chân Hỏa thả ra nhiệt lượng lại càng mạnh, Tần ca mặc dù nhục thân cường đại, nhưng cũng bắt đầu chảy mồ hôi. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 586, anh em hồ lô, thượng. Đây vẫn chỉ là tới gần Thái Dương Tinh, cũng không có tiến vào bên trong, Tần ca liền đã có chút không chịu nổi. Cái này khiến Tần ca có chút bận tâm bản thân làm như thế nào tiến vào Thái Dương Thần Cung, dù sao hắn cũng không phải ở trong Thái Dương Tinh dựng dục tam túc kim ô, có thể hoàn toàn không nhìn Thái Dương Chân Hỏa. Nhưng mà để Tần ca không nghĩ tới chính là ngay tại hắn dần dần tới gần Thái Dương Tinh, nhục thân có chút không chịu nổi Thái Dương Chân Hỏa thiêu đốt thời điểm, yêu tiên kinh thế mà tự động trong cơ thể hắn vận chuyển, đồng thời theo yêu tiên kinh vận chuyển, Tần ca phát hiện từng tia Thái Dương Chân Hỏa thế mà từ Thái Dương Tinh bên trên tiêu tán đi ra. hướng về thân thể của hắn vọt tới. Đây chính là đem Tần Ca giật nảy mình, cứ việc đã từng ngưng tụ qua một khỏa đại nhật đạo chủng, nhưng vậy làm sao có thể theo trước mắt cái này chân chính Thái Dương tinh đánh đồng với nhau đâu. Tần Ca rất rõ ràng hắn bây giờ thân thể tuyệt đối gánh không được một sợi Thái Dương chân hỏa, chỉ cần đụng phải tuyệt đối liền chơi xong. Thế là Tần Ca liền muốn ngừng vận chuyển yêu tiên kinh, lại không nghĩ rằng yêu tiên kinh thế mà không bị khống chế, vận chuyển như cũ, đồng thời còn càng ngày càng điên cuồng, tuôn hướng Tần Ca Thái Dương chân hỏa cũng không ngừng biến nhiều, tại ở gần Tần Ca thân thể trong nháy mắt liền đem trên người của hắn pháp y lý thiêu hủy sạch sẽ. Không chỉ có như thế, Tần Ca tóc cũng bị đốt sạch sẽ, ngay cả lông mày đều không buông tha, toàn thân cao thấp đều trần trùng trụ. Chỉ là giờ này khắc này Tần Ca đã trải qua không lo được những thứ này, bởi vì từng sợi Thái Dương chân hỏa đã trải qua trào vào thân thể của hắn. Trong chốc lát, một cỗ tê tâm liệt phế kịch liệt đau nhức hướng Tần Ca đánh tới. Tần Ca muốn kêu rên, lại phát hiện mình liền gào thét khí lực cũng không có, toàn thân hắn pháp lực đều ẩn nút ở tại bên trong đạo thụ, cũng không thụ Tần Ca thao túng. Lão đại, ngươi lại lừa ta. Tần Ca ở trong tâm kêu rên. Hôm nay chuyện này khẳng định lại là yêu đế Thái Nhất hố Tần Ca. Lúc đầu Tần Ca còn cảm thấy yêu đế Thái Nhất mời hắn đến Thái Dương thần cung chỉ là đơn thuần giữa huynh đệ liên lạc một chút tình cảm, hiện tại xem ra hắn thật là suy nghĩ nhiều. Từng sợi Thái Dương chân hỏa tại Tần Ca thể nội tứ chi bách hải du tẩu, đốt cháy Tần Ca huyết nhục gân cốt. Mặc dù Tần Ca tu luyện yêu tiên kinh đã có điểm thành tựu, nhưng là tại Thái Dương chân hỏa trước mặt hoàn toàn không đáng chú ý, nơi Thái Dương chân hỏa đi qua, Tần Ca huyết nhục gân cốt một chút xíu vỡ nát. Nhưng mà yêu tiên kinh điên cuồng vận chuyển, theo sát Thái Dương chân hỏa, phàm là bị Thái Dương chân hỏa phá chỗ xấu, yêu tiên kinh vận chuyển sở được đến lực lượng liền sẽ lập tức tiến lên chữa trị, đồng thời chữa trị sau nhục thân càng thêm tinh khiết cùng cường đại. Mẹ ruột của ta a, đây là muốn đùa chơi chết tiểu gia nha. Tần Ca ở trong tâm lớn tiếng kêu rên. Cho tới bây giờ Tần Ca đương nhiên rõ ràng chuyện này với hắn lại là một trận cơ duyên tạo hóa, chỉ cần chịu đựng được, hắn thì có thể đem yêu tiên kinh đệ nhất trọng tu luyện viên mãn, từ đó đạt được lưu ly ngọc thân, chỉ là đây cũng quá mẹ nó khó chịu được a. Yêu đế Thái Nhất truyền cho Tần Ca yêu tiên kinh hết thể có cựu trọng, đệ nhất trọng liền yêu cầu tu luyện ra lưu ly ngọc thân mới tính bên trên viên mãn, mà cái gọi là lưu ly ngọc thân chính là muốn máu như lưu ly, xương như mỹ ngọc đồng dạng thuần tịnh vô hạn, một khi thành công, Tần Ca nhục thân sẽ so với bình thường man vương đều cường đại hơn. Thái Dương chân hỏa không ngừng tại Tần Ca tứ chi bách hải bên trong du tẩu, yêu tiên kinh một cái đại chu thiên tiếp lấy một cái đại chu thiên vận chuyển, Tần Ca thừa nhận một đường đánh tới kịch liệt đau nhức. Lúc này hắn nguyện vọng duy nhất chính là tranh thủ thời gian đã hôn mê, chỉ tiếc càng như vậy nghĩ, hắn lại càng thanh tỉnh. Bất đắc dĩ Tần Ca chỉ có thể cắn răng kiên trì, mặc cho Thái Dương chân hỏa cùng yêu tiên kinh dày vò, dù sao không chết được là được rồi. Cũng không biết bao lâu trôi qua, Tần Ca rốt cục cảm giác không thấy kịch liệt đau nhức đánh tới, yêu tiên kinh cũng sẽ không vận chuyển, này mới khiến Tần Ca thở dài một hơi, cuối cùng là kết thúc. Nội thị Chu Thiên, Tần Ca phát hiện hắn lúc này nhục thân quả nhiên như là yêu tiên kinh đệ nhất trọng miêu tả như thế, huyết nhục như lưu ly, xương cốt như mỹ ngọc đồng dạng, hơn nữa sức mạnh thân thể phảng phất vô cùng vô tận đồng dạng, để Tần Ca cảm thấy cho dù là không cách dùng lực, hắn hiện tại cũng có thể theo Đại La Kim Tiên đại chiến một phen. Đương nhiên, đây không phải Tần Ca ảo giác, trên thực tế Tần Ca đã trải qua dòng dã bị Thái Dương chân hỏa rèn luyện một năm, bây giờ yêu tiên kinh đã trải qua tu luyện tới đệ nhất trọng cảnh giới viên mãn. Tần Ca sức mạnh thân thể cũng sớm đã cùng trong tam giới nhục thân cường đại nhất man tộc man vương không phân cao thấp. Tần Ca đối với bây giờ nhục thân tự nhiên hết sức hài lòng, một năm này chịu tội cuối cùng không có uổng phí chịu, nhất là đi qua một năm này bị Thái Dương chân hỏa rèn luyện thân thể. Tần Ca phát hiện nhục thể của hắn đã trải qua đối với Thái Dương chân hỏa miễn dịch, cái này khiến Tần Ca hết sức cao hứng. Đệ nhất trọng viên mãn, đây chẳng phải là có thể triệu hoán tạo hóa thánh hỏa, Tần Ca ngạc nhiên nói ra. Dứt lời, Tần Ca tâm niệm vừa động, chỉ thấy một đoàn xanh biết hỏa diễm xuất hiện ở trước mặt Tần Ca, dĩ nhiên chính là Tần Ca nói tới tạo hóa thánh hỏa, cứ việc thoạt nhìn cái này xanh biết thánh hỏa có chút làm người ta sợ hãi, lại là tất cả tu sĩ đều hy vọng có thể nắm giữ thần hỏa. Đây là bởi vì tạo hóa thánh hỏa mặc dù đang luyện đan, luyện khí cùng tiêu trừ nghiệp lực phía trên không có cái gì lực lượng, lại có thể tái tạo lại toàn thân, đoạt thiên điệu tạo hóa, dựng ngay điệu tinh hoa, nếu là trước đó Tần Ca liền có thể thao túng tạo hóa thánh hỏa, hắn cũng sẽ không cần không công tiếp nhận Thái Dương chân hỏa tôi thể thống khổ, hắn chỉ cần triệu hoán tạo hóa thánh hỏa cùng Thái Dương chân hỏa bơi chung đi tứ chi bách hải, không chỉ có thể giống vậy có được tôi thể hiệu quả, còn không có bất kỳ cái gì thống khổ. Nhìn trước mắt tạo hóa thánh hỏa, Tần Ca hắc hắc cười ngây ngô hai tiếng, mặc dù cái này tạo hóa thánh hỏa tới hơi trễ, bất quá cuối cùng là đến rồi, từ hôm nay trở đi bất kể là dùng thứ gì đến rèn luyện thân thể, Tần Ca cũng sẽ không lo lắng, nên đi tìm lão đại tính sổ. Tần Ca nhỏ giọng thì thầm. Sau đó Tần Ca thu hồi tạo hóa thánh hỏa, hướng về Thái Dương tinh vọt tới, những nơi đi qua, Thái Dương chân hỏa nhao nhao tránh lui, cho Tần Ca nhường đường ra, khiến cho Tần Ca dễ như trở bàn tay liền tiến vào Thái Dương tinh. Ngay tại lúc Tần Ca tiến vào Thái Dương tinh trong nháy mắt, hét dài một tiếng liền truyền vào Tần Ca trong lỗ tai, tiếp lấy Tần Ca đã nhìn thấy phía trước bay tới một đám thân thể chừng mấy ngàn trượng tam túc kim ô, từng cái khí tức thập phần cường đại, toàn bộ đều là tương đương với đại la kim tiên cảnh giới đại yêu. Thanh Nguyệt, các ngươi làm gì khách khí như vậy đâu, ta chính là tới làm khách, không cần giảng cứu cái gì phô trương. Tần Ca cười híp mắt hướng về phía trước bay tới một đám tam túc kim ô nói ra. Tại cái kia một đám bên trong tam túc kim ô, Tần Ca cảm nhận được yêu Thanh Nguyệt khí tức, còn tưởng rằng đây là yêu Thanh Nguyệt mang theo huynh đệ tỷ muội của hắn nhóm đến hoan nghênh hắn đây. Chỉ là Tần Ca tiếng nói vừa mới rơi xuống, xông lên phía trước nhất một cái tam túc kim ô mở ra miệng rộng một tiếng quái khiếu, tiếp lấy sắc bén như câu móng vuốt liền hướng Tần Ca bắt tới, tư thế kia thấy thế nào đều giống như muốn đem Tần Ca bẻ vụn bộ dáng. Đại đế, đây là thúc tổ ý tứ, ngài thứ lỗi a. Cùng lúc đó, Tần Ca trong đầu xuất hiện yêu Thanh Nguyệt truyền âm. Nghe xong yêu Thanh Nguyệt lời nói, Tần Ca giờ mới hiểu được nguyên lai này một đám tam túc kim ô không phải tới đón tiếp hắn, mà là yêu đế thái nhất phái tới kiểm nghiệm tu vi của hắn. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 587, Hồ Lô Hoa, hạ. Đối với chuyện như vậy, Tần Ca tự nhiên không sợ, thể nội pháp lực tuân ra, trực tiếp thi triển ra pháp thiên tượng địa thần thông, thân thể trong nháy mắt tăng vọt, trong nháy mắt cũng đạt tới ngàn trượng. Lập tức Tần Ca vận chuyển thể nội lực lượng một quyền hướng về trước mặt nhất cái kia tam túc kim ô đánh tới. Đem yêu tiên kinh đệ nhất trọng tu luyện viên mãn, thu được lưu ly ngọc thân Tần Ca, bây giờ lần nữa thi triển pháp thiên tượng địa thần thông, không chỉ có thân thể trở nên to lớn hơn, sức mạnh thân thể càng là không ngừng tăng gấp đôi, cái này đấm ra một quyền đi, ẩn chứa lực lượng ở trong đó hạng gì bành trướng, trực tiếp liền đem cái này tam túc kim ô đánh bay ra ngoài. Cái này khiến Tần Ca mười phân đắc ý, đang muốn tự luyến vài câu. Nhưng mà không đợi hắn mở miệng, từng cái tam túc kim ô liền hướng hắn đánh tới, từng cái lợi chảo hướng về hắn các vị trí cơ thể chào hỏi, trong chớp mắt, Tần Ca trên người liền bị lấy ra từng đạo vết thương sâu tới xương. Các ngươi đùa thật, Tần Ca gầm thét. Nghe xong yêu Thanh Nguyệt lời nói, Tần Ca biết những cái này tam túc kim ô là yêu đế thái nhất phái tới kiểm nghiệm hắn tu vi, cho nên trong lòng cũng không có không quá để ý, nhưng là bây giờ từ trên người cái kia từng đạo vết thương sâu tới xương bên trên truyền đến kịch liệt đau nhức lại nói cho Tần Ca. Những cái này tam túc kim ô cũng không phải đang cùng hắn chơi, nếu như hắn không chăm chú đối đãi lời nói, thực sự có thể sẽ bị hoanh giết. Đại đế, thúc tổ nói không thể lưu tình, hơn nữa Thái Dương tinh có thể quấy rối thiên cơ, ai cũng không biết trong này chuyện gì xảy ra, ngài nếu là qua không được cửa này, vậy cũng chỉ có luân hồi chuyển thế đi. Tại Tần Ca bên thai lần nữa truyền đến yêu Thanh Nguyệt truyền âm. Nghe xong lời này, Tần Ca trong lòng run lên, nếu như là tại Thái Dương tinh bên ngoài, nếu ai xuất thủ đả thương Tần Ca, không chỉ biết bị thiên khiển, còn có 6 vị tổ thần cùng tam hoàng mấy người đại năng âm thầm thủ hộ, cho nên Tần Ca căn bản không cần lo lắng cho mình sẽ bị chém giết. Mà ở cái này Thái Dương tinh lại có thể quấy rối thiên cơ, khiến cho người bên ngoài không cách nào dò xét đến Thái Dương tinh bên trong tình huống, tự nhiên liền cũng không biết Tần Ca tình huống lúc này, cho nên Tần Ca nếu là không có xông qua cửa ải này, bị những cái này tam túc kim ô chém giết, vậy thật chỉ có chuyển thế đầu thai một con đường. Nghĩ tới những thứ này, Tần Ca trầm giọng uống nói, tốt, vậy ta hãy cùng các ngươi chơi đùa. Dứt lời, xanh biếc tạo hóa thánh hỏa chống rông xuất hiện, quấn quanh ở Tần Ca trên người, khiến cho Tần Ca vết thương trên người trong nháy mắt khôi phục. Sau đó Tần Ca giống to một tiếng, đối mặt với hướng hắn nhào tới từng bầy tam túc kim ô, không lùi mà tiến tới, trong nháy mắt liền cùng tam túc kim ô nhóm đại chiến với nhau. Từng cái tam túc kim ô vây quanh Tần Ca trên dưới tung bay, lợi chảo không ngừng tại Tần Ca trên người vạch ra một đạo vết thương. Cái này khiến Tần Ca trong lòng hoảng sợ, hắn hiện tại thế nhưng là có được lưu ly ngọc thân A, bình thường tiên thiên linh bảo đều không có nhục thể của hắn cường đại, kết quả ở nơi này chút tam túc kim ô trước mặt thế mà tùy tiện liền bị cào nát. Cũng may Tần Ca đã trải qua có thể thao túng tạo hóa thánh hỏa, trên người bị bắt ra vết thương tại tạo hóa thánh hỏa quấn quanh phía dưới trong nháy mắt liền có thể khôi phục, cho nên Tần Ca cũng không cần bận tâm vết thương trên người, chỉ cần chuyên tâm đối phó từng cái tam túc kim ô là được rồi. Nhưng mà vây công Tần Ca tam túc kim ô thật sự là nhiều lắm, trọn vẹn mấy ngàn con, thay nhau tiến lên vây công Tần Ca, đồng thời đây là ở bên trong Thái Dương tinh, những cái này tam túc kim ô tùy thời đều có thể mượn Thái Dương chân hỏa bổ sung lực lượng, mà Tần Ca sức mạnh thân thể lại không ngừng tiêu hao, cứ kéo dài tình huống như thế, nguyên bản là ở thế yếu Tần Ca liền càng thêm không chịu nổi. Lão đại, ngươi cũng quá ngoan a, Tần Ca gầm thét. Cứ việc Tần Ca có tạo hóa thánh hỏa hộ thân, Vậy cũng không chịu được nhiều như vậy tam túc kim ô vây công a, Tần Ca vết thương trên người vừa mới bị tạo hóa thánh hỏa chữa trị, sẽ lập tức bị bắt mở, có lúc thậm chí cũng không kịp khôi phục liền lại tổn thương càng thêm tổn thương, để Tần Ca gặp cực lớn trọng thương. Gầm thét về sau, Tần Ca thể nội pháp lực tuôn ra, ngay sau đó một đoàn không ngừng biến ảo hình dạng cùng màu sắc hỏa diễm xuất hiện, phô thiên cái địa khuyết tán ra, một gốc thông thiên đại thụ xuất hiện, múa nhánh cây hướng về tam túc kim ô xung quanh rút đi, một cái toàn thân tinh quang lóe lên cự nhân xuất hiện, vung vẩy song quyền đánh tới hướng tứ phương, một đầu thiên hà cùng một tòa vạn trượng cự sơn xuất hiện, hướng về tam túc kim ô xung quanh đánh tới. Đây là Tần Ca lấy pháp lực diễn hóa các loại thần thông, tại Tần Ca bước vào cựu thiên huyền tiên cảnh giới về sau, uy lực tự nhiên càng lớn, mới vừa xuất hiện liền đại sát tứ phương, đem từng cái tam túc kim ô đánh bay ra ngoài. Ngay tại lúc sau một khắc, từng cái tam túc kim ô miệng phun kim diễm, rơi vào Tần Ca thi triển các loại phương diện thần thông mặt, trong nháy mắt liền đem Tần Ca cái này từng cái thần thông tăng dã, khiến cho Tần Ca lần nữa lâm vào một mình phân chiến hoàn cảnh. Nhìn mình thi triển ra thần thông đảo mắt liền bị diệt, Tần Ca tự nhiên giật nảy cả mình, nhìn kỹ tam túc kim ô nhổ ra kim diễm, phát hiện những kim diễm đó cũng toàn bộ đều là thái dương chân hỏa, chỉ bất quá càng thêm thuần túy, hoàn toàn chính là thái dương chân hỏa chi tinh. Ta cái một đi không trở lại. Cái này còn chơi như thế nào? Tần Ca kêu to. Bất kể là dựa vào sức mạnh thân thể vẫn là dựa vào pháp lực, Tần Ca đều không làm gì được này một đám tam túc kim ô, mắt thấy vết thương trên người càng ngày càng nhiều, tạo hóa thánh hỏa đều muốn chữa trị không tới, Tần Ca là thật có chút nóng nảy. Mẹ nó, liều mạng. Tần Ca lần nữa gầm thét. Dứt lời, chỉ thấy Tần Ca phía trước đống nhiên xuất hiện một gốc trường vạn trượng đại thụ, cái này khóa đại thụ toàn thân vàng óng, giống như là hoàng kim đúc kim loại một dạng, chín cái to lớn rễ cây cắm rễ tại bốn phía hư không, giống như chân long đồng dạng, mà ở trên tán cây đã có 12.9600 cái thân cảnh, chính là Tần Ca đạo thụ. Đọc truyện tại TR. Đạo thụ là một người tu sĩ căn bản, trừ phi vạn bất đắc dĩ, bình thường chắc là sẽ không gọi tới, mà bây giờ chính là Tần Ca vạn bất đắc dĩ thời khắc, nếu là hắn lại không đem đạo thụ triệu hoán đi ra, chỉ sợ cũng muốn bị đám này tam túc kim ô xé nát. Dầm dầm, đạo thụ xuất hiện về sau, 12.9600 căn thân cảnh múa, lập tức, 12.9600 loại pháp tắc lực lượng huy sái mà ra, hướng về tứ phương mấy ngàn con tam túc kim ô bao phủ tới. Hoa hoa hoa, chỉ nghe từng tiếng thống khổ kêu rên truyền đến, từng cái tam túc kim ô bị các loại pháp tắc lực lượng quét chúng sau kêu to bay rớt ra ngoài, lập tức toàn bộ quay người bay vào thái dương tinh chỗ sâu, trong chớp mắt liền toàn bộ đều biến mất không thấy. Đều chớ đi a, có gan đánh tiếp nha. Nhìn thấy đạo thụ đại phát thần uy, Tần Ca lập tức liền phách lối lên, hướng về chạy trốn tam túc kim ô nhóm kêu to. Đương nhiên, phách lối kêu to về sau, Tần Ca vội vàng thôi động tạo hóa thánh hỏa chữa trị lên thương thế trên người, đợi đến nhục thân thương thế khôi phục như lúc ban đầu, Tần Ca lúc này mới thu hồi đạo thụ, hướng về thái dương tinh chỗ sâu bay đi. Chỉ là Tần Ca mới bay không bao xa đã nhìn thấy một người dáng dấp 10 phần anh tuấn trung niên nam nhân đứng trước mặt của hắn, phía sau còn đeo một cái trường dài 3 thước hồ lô màu vàng, hai mắt đang theo dõi Tần Ca. A, ngươi là hồ lô hoa sao? Trông thấy xuất hiện ở trong trước mặt niên nhân, Tần Ca một mặt mừng rỡ kêu lên. Nghe vậy, đối diện trung niên nhân lập tức sắc mặt tối đen, đều không nói chuyện với Tần Ca, trực tiếp liền sử dụng sau lưng hồ lô màu vàng. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 588, yêu tộc thập thái tử, thượng. Hồ lô màu vàng bị sử dụng trong nháy mắt, một đạo bạch quang từ miệng hồ lô mà phun ra, thẳng đến Tần Ca mà tới. Thấy thế, Tần Ca bản năng cảm giác đến cảm giác nguy hiểm mãnh liệt, muốn tránh ra, lại phát hiện mình tựa như là bị cái gì lực lượng cầm giữ đồng dạng, căn bản là không cách nào động đậy mảy may, không chỉ có là nhục thân, ngay cả pháp lực cũng rất giống là bị đóng kết, thậm chí ngay cả đạo thủ cũng đều không có cách nào triệu hoán đi ra. Cùng lúc đó, cái kia một đạo bạch quang đã đến Tần Ca trước mặt, trực tiếp chui vào Tần Ca mi tâm tử phủ chi trung, trong chốc lát, một cỗ tê tâm liệt phế kịch liệt đau nhức từ Tần Ca tử phủ bên trong truyền đến. Chỉ là Tần Ca toàn thân đều đã bị giam cầm, để Tần Ca liền kêu rên cơ hội đều không có. Ta sai rồi còn không được nha, về sau khẳng định không để ngươi hổ lô ra. Tần Ca ở trong tâm kêu to. Đối với xuất hiện ở trong trước mặt nhân nhân, Tần Ca cũng là biết đến, người này chính là Lục Gáp Đạo Quân, là yêu tộc hai vị yêu đế một trong đế tuấn chi tử, hơn nữa còn là nhỏ nhất con trai thứ 10. Về phần Lục Gáp Đạo Quân cong ở sau lưng hổ lô màu vàng lai lịch càng lớn, chính là tiên thiên hồ lô đằng kết 7 cái hồ lô một trong. Khai thiên tích địa về sau, Bất Chu Sơn chống đỡ thiên địa, trên đó dựng dục không ít tiên thiên linh căn, cái này tiên thiên hồ lô đằng chính là một cái trong số đó, mà cái này tiên thiên hồ lô đằng hết thể kết xuất 7 cái hồ lô, phân biệt bị các vị tổ thần cùng đại năng đoạt được, Lục Áp đạo quân cũng may mắn chiếm được một cái trong đó. Cái này Hoàng Hồ Lô tên là Trảm Tiên Phi Đao, từ trong đó phún ra bạch quang chuyên môn chém người nguyên thần, chỉ cần bị bạch quang đánh trúng, nguyên thần trong khoảnh khắc liền bị hủy diệt, ngay cả chuyển thế đầu thai cơ hội đều không có, bình thường Đại La Kim Tiên đều gánh không được. Tần Ca chỉ là theo Lục Áp đạo quân chỉ đùa một chút, lại không nghĩ rằng cái này hỗn đản sẽ dùng Trảm Tiên Phi Đao đối phó Tần Ca, cái này khiến Tần Ca hết sức tức giận, phải biết luận bối phận, hắn nhưng là Lục Áp đạo quân thúc thúc a. Cái này đại chất nhi cũng quá không hiểu chuyện. Chỉ là để Tần Ca kỳ quái là Trảm Tiên Phi Đao bạch quang bắn vào hắn tử phủ, vì cái gì hắn chỉ cảm thấy từ tử phủ bên trong truyền tới một từng trận đau nhức, nhưng là hắn nguyên thần cũng không có sụp đổ, chẳng lẽ Trảm Tiên Phi Đao mất linh? Có thể hay không đây cũng là lão đại khảo nghiệm Tần Ca ở trong tâm thầm nghĩ. Tần Ca rất rõ ràng Trảm Tiên Phi Đao chắc chắn sẽ không mất linh, cho nên nhất định là Lục Gáp đạo quân hạ thủ lưu tình, đây là muốn dùng Trảm Tiên Phi Đao rèn luyện hắn nguyên thần, không sai. Nhất định là dạng này, Tần Ca tin tưởng mình đoán khẳng định không sai. Bởi vì lúc trước Tần Ca đã trải qua mượn nhờ Thái Dương chân hỏa tối thể, đem yêu tiên kinh tu luyện tới lưu ly ngọc thân cảnh giới, bây giờ muốn nữa đối nhục thân có chỗ tăng lên đã có chút khó khăn, nhưng Tần Ca nguyên thần còn có tăng lên rất nhiều không gian. Dùng Trảm Tiên Phi Đao rèn luyện nguyên thần, ta đây cũng là phần độc nhất á. Tần Ca ở trong tâm tự dễ ước. Tăng lên lực lượng nguyên thần xử lý pháp có rất nhiều, không chỉ có các loại thiên tài địa bảo có thể làm được. Tần Ca cũng có thể luyện chế rất nói thêm thăng lực lượng nguyên thần tiên đan, nhưng Tần Ca tuyệt đối không nghĩ tới yêu đế thái nhất thế mà lại dùng Trảm Tiên Phi Đao vì hắn rèn luyện nguyên thần, cái này đãi ngộ thật đúng là không phải bình thường thì tốt hơn. Chỉ là Tần Ca không có chút nào phản đối cơ hội, chỉ có thể yên lặng tiếp nhận, mặc cho Trảm Tiên Phi Đao rèn luyện tử phủ, lớn mạnh hắn nguyên thần. Khoan hay nói, cứ việc thừa nhận một đường cõi lòng như tan nát kịch liệt đau nhức, nhưng Tần Ca lực lượng nguyên thần thực sự đang nhanh chóng tăng lên. Mà theo lực lượng nguyên thần không ngừng tăng lên, Tần Ca ngộ tính đã ở cấp tốc tăng cường, lại thêm bao giờ cũng hấp thu tứ đại bộ châu vạn đức sinh linh tín ngưỡng lực lượng đi, Tần Ca ngộ tính cấp tốc tăng vọt. Ngộ tính tăng lên tự nhiên cũng liền để Tần Ca đối với các loại pháp tắc lực lượng lĩnh ngộ cấp tốc tăng lên, đan điền mệnh hải bên trong đạo thụ rầm rầm cơ múa lên từng đầu thân cảnh, các loại pháp tắc lực lượng từ trong hư không tuôn ra, hướng về Tần Ca đan điền mệnh hải bên trong quán chú mà đến. Tần Ca yên lặng chú ý đan điền mệnh hải phát sinh sự tình. Đồng thời toàn lực tìm hiểu các loại pháp tắc lực lượng, hắn cảm thấy đây cũng là hắn lại một lần thời cơ đột phá, tự nhiên không thể bỏ lỡ. Thời gian cực nhanh, hoàn toàn lâm vào lĩnh hội các loại pháp tắc lực lượng Tần Ca đã trải qua tiến nhập bên trong đốn ngộ, mà ở Tần Ca đan điền mệnh hải bên trong, đạo thụ bên trên 12.9600 căn thân cảnh đang ở lặng yên tiến hành dung hợp, đây là từ Cửu Thiên Huyền Tiên bước vào Đại La Kim Tiên cảnh giới dấu hiệu. Tại Cửu Thiên Huyền Tiên cảnh giới, một cái tu sĩ theo đối với các loại pháp tắc nắm giữ, đạo thụ thượng tướng sẽ xuất hiện từng cây thân cảnh, nhưng mà muốn bước vào Đại La Kim Tiên cảnh giới lại cần đem những cái này thân cảnh ngưng tụ thành một cái trụ cột, tượng trưng cho một đầu thiên địa đại đạo. Tần Ca tại bước vào thuần dương chân tiên cảnh giới thời điểm liền có 12.9600 đầu thân cảnh, tượng trưng cho 12.9600 thiên địa pháp tắc, bây giờ các loại lực lượng gần pháp tắc đang tiến hành dung hợp, một khi thành công, Tần Ca sẽ trở thành cái thứ nhất bước vào Đại La Kim Tiên cảnh giới liền nắm giữ 3.000 đại đạo yêu nghiệt. Đối với này, Tần Ca hoàn toàn không rõ ràng, hắn chỉ là yên lặng thừa nhận từ tử phủ bên trong truyền tới kịch liệt đau nhức, chuyên tâm tìm hiểu các loại pháp tắc lực lượng, đợi đến rốt cục không cảm giác được bất luận cái gì kịch liệt đau nhức truyền tới thời điểm, Tần Ca lúc này mới đình chỉ lĩnh hội. Nội thị Chu Thiên, Tần Ca trông thấy đan điền mệnh hải bên trong đạo thụ xảy ra biến hóa lớn, 12.9600 căn cảnh biến mất không thấy gì nữa, bây giờ chỉ còn lại có 3.000 cái càng thêm cường tráng trụ cột, không sai, cái này 3.000 đầu đều là trụ cột. Căn bản không có thân cảnh, bởi vì cái này tượng trưng cho 3.000 đại đạo. Mặc dù xấu xí một chút, bất quá thoạt nhìn còn thật lợi hại. Tần Ca ở trong tâm nhẹ giọng tự nói. Lúc này Tần Ca đạo thụ đúng là xấu xí một chút, dù sao 3.000 cái một dạng lớn bằng trụ cột ở trên một cái cây, bất kể thế nào sắp xếp cũng sẽ không đẹp mắt, bất quá mặc dù xấu xí, nhưng là mỗi một đầu trụ cột bên trong đều ẩn chứa một loại lực lượng thiên địa đại đạo, tự nhiên hết sức lợi hại. Đương nhiên, Tần Ca hiện tại có thể nắm giữ thiên địa đại đạo lực lượng thật sự là quá ít, hơn nữa bởi vì Tần Ca cần đồng thời lĩnh hội 3.000 đại đạo mới có thể để cho tu vi tăng lên, cho nên sau này Tần Ca tu vi tăng lên thì càng khó khăn. Đại chất nhi, ngươi ra tay cũng quá ngoan a. Tần Ca mở to mắt, hướng về phía trước đứng Lục Áp đạo quân vừa cười vừa nói. Nghe được Tần Ca lời nói, Lục Áp mặt của đạo quân lần nữa đen, sau một khắc lại lần nữa sử dụng Trảm Tiên Phi Đao, một đạo bạch quang phun ra, hướng về Tần Ca vọt tới, mà lần này Tần Ca rõ ràng cảm giác cái này một đạo bạch quang lực lượng bên trong ẩn chứa so với trước kia cái kia một đạo cường đại rồi quá nhiều. Thấy thế, Tần Ca không dám kinh thường, Tâm niệm vừa động, đạo thụ liền xuất hiện ở Tần Ca trước mặt, lập tức 3000 thần cây huy động, từng sợi thiên địa đại đạo lực lượng phóng thích, hướng về phía trước Lục Gáp đạo quân bao phủ tới. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng, 3000 đại đạo lực lượng cùng cái kia từng đạo bạch quang đụng vào nhau, tiếp lấy đã nhìn thấy bạch quang tiêu tán, 3000 đại đạo lực lượng tiếp tục hướng về Lục Gáp đạo quân bao phủ tới. Đại chất nhi, ngươi bây giờ cầu xin tha thứ còn kịp nha. Trông thấy đạo thụ thả ra 3000 đại đạo lực lượng chặn lại Trảm Tiên Phi đao bắn ra bạch quang, Tần Ca lập tức phách lối kêu lớn lên. Ngay tại lúc sau một khắc, Lục Gáp đạo quân bàn tay hướng về phía trước để ép, lập tức, hướng hắn bao phủ tới 3000 đại đạo lực lượng liền toàn bộ tiêu tán.